Bành Bân tức giận trừng mắt nhìn Long Vượng Đạt liếc mắt một cái, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng Bành Bân trong lòng cũng có chút buồn chồn. Phải biết, Phương Giật Sở vào cái lối đi kia nếu so với phía ngoài ước chừng lạnh gấp bội, vừa rồi Bành Bân thử lại bước chân vào một cước, cũng là thiếu chút nữa không có thể đem chân cấp rút ra. Ta đương nhiên không muốn làm cho Phương Giật đã xảy ra chuyện, nhưng bây giờ đã qua thời gian dài bao lâu. Long Vượng Đạt mở miệng nói ra, không sai biệt lắm có 3-4 tiếng chứ. Ta không tin Phương Giật có thể ở nơi này ngốc lâu như vậy. Ngươi không tin nhiều chuyện, Lão Long, ngươi nếu tái hổ ngôn loạn ngữ, Lao Tử sẽ đem ngươi cũng ném vào. Long Vượng Đạt trong lời nói chọc giận Bành Bân, ánh mắt không có hảo ý ngắm tới, mở miệng nói ra, Lão Long, đem y phục của ngươi thoát cho ta, ta mặc lên vào xem, nói không chừng Phương Giật là bị nhốt ở bên trong. Ở trong này, thoát cho ngươi. Long Vượng Đạt thiếu chút nữa không nổ câu nói tục, hắn mặc quần áo còn không chống đỡ được nơi này hàn khí, nếu cởi, không dùng được 10 phần chung, Long Vượng Đạt phải biến thành một cây nước đá. Khu khu, Bành Bân, quần áo của ta, ngươi cũng mặc không hơn ai. Nhìn Bành Bân không có hảo ý ánh mắt, Long Vượng Đạt đưa ra một cái tính kỹ thuật vấn đề, Bành Bân suốt so với hắn lớn 2 vòng, căn bản là bộ không hơn y phục của mình. Không nghĩ cởi quần áo, ngươi sẽ đem miệng cho ta láo lao thật thật nhắm lại. Bành Bân tức giận trừng mắt nhìn Long Vượng Đạt liếc mắt một cái, nói, tiểu ma vương khả là theo chân Phương Giật đâu, hắn khẳng định không có gặp được nguy hiểm gì, nếu không tiểu ma vương liền ra tới báo tin, Lão Long, ngươi vẫn là an tâm chờ xem. Nói cũng là, linh thú khả không dễ dàng như vậy bị khốn trụ nghe được Bành Bân, Long Vượng Đạt không khỏi gật gật đầu, phía trước tiểu ma vương biểu hiện cũng không phải rất sợ lạnh, nếu Phương Giật gặp được nguy hiểm lời nói, tiểu ma vương kém nhất cũng có thể đi ra cảnh báo. Vào lại vào không được. Lui lại không cam lòng, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt chỉ có thể canh giữ ở vết nứt cửa vào địa phương, trong hầm băng hàn khí bức lấy bọn hắn không thể không tu luyện, một lúc sau, hai người cũng tiến vào trong nhập định. Không biết có phải hay không là lạnh vô cùng hoàn cảnh dẫn phát rồi tiềm lực của bọn hắn, lúc này tu luyện Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đều cảm giác được tu vi tiến triển thập phần nhanh, mấy giờ qua đi, Long Vượng Đạt bên trong đan điển dĩ nhiên có một tia khí cảm, dựa theo công pháp vận hành thì trong cơ thể kinh mạch bế tắc đã ở bị nhất nhất khơi thông. Về phần Bành Bân thu hoạch càng lớn hơn, trong cơ thể dần dần lớn mạnh chân khí không ngừng đánh sâu vào rửa sạch Bành Bân kinh mạch, trong hầm băng không biết đến từ đâu thiếu linh khí, khiến cho kinh mạch của hắn trong lúc vô tình liền mở rộng rất nhiều, mà trong ngày thường luyện tập ngoại công lưu lại một tia thai hoàng ẩm, đã ở tu vi tiến bộ đồng thời bị thanh trừ hết. Long Vượng Đạt, Bành Bân còn có Phương Giật, ba người ở trong hầm băng địa phương khác nhau làm lấy giống nhau sự tình, nhưng là gác ở vết nứt phía trên mà tá ba cấp sẽ lo lắng. Không biết người phía dưới có phải hay không đem bộ đàm đóng lại, mà tá ba hợp với gọi nhiều lần, phía dưới đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Long Vượng Đạt làm cho mà tá ba canh giữ ở vết nước bên ngoài, mà tá ba là tuyệt đối không dám rời đi, chỉ có thể tránh ở theo băng bích móc ra trong nhà băng ở lại, hảo ở tại bọn hắn lần này chuẩn bị có vẻ đầy đủ, dùng thể rắn nhiên liệu nhóm một đống lửa sau, mà tá ba mới miễn cưỡng kiên trì được. Chương 807, đột phá. Ta đây là thế nào? Là đột phá sao? Không biết bao lâu trôi qua, trong nhập định địa Phương Giật mơ màng tỉnh lại, trong đầu vang lên một tiếng nổ vang thời điểm, Phương Giật cảm giác được trong cơ thể tựa hồ bị giải khai nào đó gông cùm xiềng xiếc, loại này gông cùm xiềng xiếc giống là đến từ thức hải, hoặc như là đến từ thân thể địa phương khác. Trích bất quá khi đó địa Phương Giật không rảnh bận tâm, thẳng đến lúc này hồi tỉnh lại sau, Phương Giật mới nhận thấy được, thân thể của chính mình tựa hồ biến nhẹ rất nhiều, túi đầu nhìn xuống dưới, Phương Giật nhất thời cả kinh, bởi vì hắn nhìn đến chính mình bàn lên hai chân. Thế nhưng trôi lơ lửng ở trên mặt đất. Cái này, đây là có chuyện gì? Phương Giật này cả kinh cũng là rối loạn hô hấp, thân thể rồi đột nhiên ngồi xuống, Phương Giật vội vàng đứng lên, chính là này vừa đứng lên đến, dưới chân hắn như là dùng lớn khí lực, trong lúc đó Phương Giật thân thể mạnh vọt lên đi, phanh một tiếng đánh vào cao hơn 2 mét thông đạo đỉnh trên vách đá. Ta, cơ thể của ta rốt cuộc làm sao vậy? Đầu đánh vào trên thạch bích, Phương Giật cũng không có cảm giác được đau đớn. Nhưng làm cho Phương Giật ý thức được thân thể của mình biến hóa, hai chân đứng trên mặt đất, Phương Giật rốt cuộc một cảm lộn xộn, mà là trầm xuống tâm, tỉ mỉ thể hội đứng lên. Nội thị. Này nhất tiến tĩnh, Phương Giật nhất thời phát hiện, hắn thế nhưng có thể xem đến ngũ tạng lục phủ của mình, mà trong cơ thể nguyên bản vô hình vô sắc chân khí, hiện tại cũng giống là có sắc thái, toàn thân chi bên trong du tẩu chân khí hiện lên màu ngân bạch, phảng phất từng đạo như thủy ngân, chạy ở Phương Giật toàn thân trong lúc đó. Đây chính là công pháp chung nói chân nguyên a. Phương Giật trong lòng sinh ra một tia hiểu ra, ngay tại hắn nghĩ tới đây thời điểm, trong óc của hắn đống nhiên hơn nhất đạo công pháp, căn bản cũng không cần lý giải. Phương Giật lập tức liền đọc hiểu này đạo công pháp ý tứ, Phương Giật biết, đây chính là hắn ở thần bí không gian lấy được kia truyền thừa công pháp. Thật sự tiến vào tiên thiên chi cảnh. Lúc này Phương Dật trong lòng dĩ nhiên là không còn hoài nghi, nếu như mình không có thăng cấp, vậy cái này hạ một giai đoạn công pháp cũng không thể lại bày biện ra đến, trong đầu xuất hiện công pháp chỉ có một khả năng, kia chính là mình hiện tại đã là tiên thiên cảnh giới. Thân thức có thể ly thể. Nội thị hoàn thân thể của chính mình sau, Phương Dật tư duy phát tán mở ra, hắn đột nhiên phát hiện, trong ngày thường chỉ có thể miễn cưỡng dò thám biết chung quanh tình huống thân thức, thế nhưng nháy mắt đem thân chu một hai chục bình phương phạm vi đều cấp bao phủ lại, tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng Phương Dật vẫn đang có thể rõ ràng nhìn đến chung quanh thân thể tất cả cảnh tượng. Trước kia Phương Dật động dùng thân thức, chỉ có thể có một chút mơ hồ cảm ứng, nhưng bây giờ bất đồng, thân thức của hắn liền như là hai mắt của mình giống nhau, nhìn vô cùng rõ ràng, như là tiểu ma vương giữa ngực bụng kia mỏng manh tới cực điểm phập phồng, đều không thể tránh thoát Phương Dật thân thức. Đạo gia kia mấy cảnh giới, ở thời kỳ thượng cổ, cũng chỉ là nhập môn công pháp. Phương Dật đống nhiên nghĩ tới chính mình trước kia học được này nọ, trong lòng không khỏi cảm khái không thôi. Dựa theo đạo gia tu luyện sở phân ra đến cảnh giới, Phương Dật hiện tại hẳn là đã đạt đến luyện thần phản hư chi cảnh, ở đạo gia điển tịch ghi lại chung, loại cảnh giới này dĩ nhiên là có thể bạch nhật phi thăng, nếu xuất hiện ở thế gian, kia liền như là lục địa thần tiên nhân vật tầm thường. Hiện nay nhân vật thần tiên, ở thời kỳ thượng cổ, thậm chí ngay cả tu giả cửa đều không thể bước vào, thiên địa này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Phương Dật đọc một lượt đạo gia điển tịch, hắn vẫn luôn cho rằng như là trong truyền thuyết Trần Đoàn Lao Tổ, Tam Phong chân nhân các loại đạo gia cao nhân, đã muốn đạt tới không thể đuổi kịp độ cao, nhưng trước mắt xem ra, bọn họ cũng là chỉ lấy được thượng cổ công pháp gia lông, thậm chí ngay cả luyện khí sĩ cũng không bằng. Mà trong điển tịch sở ghi lại Dương Thần xuất hiếu, theo Phương Dật cũng là nói ngoa, bọn họ cái gọi là Dương Thần, chính là đối thần thức đơn giản một chút vận dụng, xa xa không đạt được đem Dương Thần biến hóa mà ra bộ, cái loại này trạng thái cho dù là ở thời kỳ thượng cổ, cũng là một loại thập phần cao thâm cảnh giới, ít nhất là Phương Dật hiện tại không thể sánh bằng. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Phương Dật thể hội trong chốc lát thân thể biến hóa sau, nhìn thoáng qua tiểu ma vương, tiểu tử kia tựa hồ còn trong tu luyện, Phương Dật cũng không có quấy rầy nó, suy nghĩ một chút, Phương Dật hồi đầu lui tới khi phương hướng đi đến. Gì, như thế nào không có cảm giác đến lạnh? Bước ra cái lối đi kia thời điểm, Phương Dật lúc này mới ý thức được, phía trước làm cho hắn phải vận công chống lạnh trong thông đạo tất cả hàn khí tựa hồ toàn bộ đều biến mất, hiện tại Phương Dật không có vận công cũng không có phong bế lỗ chân lông. Nhưng cho dù là bình thường hô hấp, hắn đều không cảm giác một tia lạnh ý. Đây cũng là bước vào tiên thiên về sau mang tới biến hóa sao. Phương Dật biết, ở bước vào đến tiên thiên chi cảnh về sau, thân thể của chính mình nổi lên biến hóa rất lớn, này tựa hồ là một loại cấp độ sống thượng thay đổi, hắn hiện tại chính là lần đầu trải qua gia lông, có lẽ còn có càng nhiều cùng dĩ vãng chỗ bất đồng cần hắn chậm rãi đi thể hội. Hừng, đại ca cùng lão Long Tu Vi đều có tinh tiến A. Đi đến khoảng cách bên ngoài băng động còn có 3-40 mét địa phương, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt thân hình liền xuất hiện ở Phương Dật trong thần thức, mà bọn họ chính đang vận hành khí cơ, cũng rõ ràng bị Phương Dật cảm ứng được, giống như là một bức lập thể hình ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn. Nguyên lai là bên trong linh khí tán giật đến cái chỗ này đến đây. Phương Dật phát hiện, ở toàn bộ trong hầm băng, hiện tại cũng tràn ngập một tia nhàn nhạt linh khí, bất quá cùng hắn hấp thu linh khí so sánh với, những linh khí này giống như là bị pha loãng vô số lần giống nhau. Đối với Bành Bân cùng Long Vượng Đạt là hữu ích vô hại, ngược lại là cổ vũ tu vi của bọn hắn. Nhìn xem ở trong đó rốt cuộc có cái gì. Nhìn thấy Bành Bân cùng Long Vượng Đạt không có việc gì, Phương Dật cũng yên lòng, xoay người lại đi vào cái lối đi kia, cùng trước bước đi liên tục khó khăn so sánh với, Phương Dật hiện tại giống như là đi bộ nhàn nhã, trong thông đạo kia làm cho thường nhân khó có thể chịu được nhiệt độ thấp, đã muốn không ảnh hưởng tới Phương Dật chút. Lướt qua tiểu ma vương, Phương Dật nhìn một chút, đi vào tới gần bên phải thông đạo. Đi về phía trước đại khái 5-60 mét sau, Phương Dật đống nhiên dừng bước, bởi vì hắn phát hiện ở phía trước xuất hiện một chút không thuộc về trong tay hắn đèn huỳnh quang phát ra ánh sáng. Cái này, nơi này lại có cái truyền tống trận. Bước nhanh đi đến xuất hiện ánh sáng địa phương, Phương Dật trước mắt đột nhiên trở nên trống trải, một cái cao 7-8 thước chiếm diện tích ước chừng 3-400 bình phương không gian, xuất hiện ở Phương Dật trước mặt. Cái không gian này đỉnh trên vách đá, được khảm 7 khối cùng Phương Dật trong túi vậy ngọc thạch. Phương Dật vừa rồi chỗ đã thấy lượng ánh sáng liền là những linh thạch này phát ra, mà tại không gian chính giữa chỗ, còn lại là có một tầm 10 bình phương lớn nhỏ sân khấu. Này sân khấu trừ bỏ hình thể rút nhỏ rất nhiều lần ở ngoài, còn lại đều cùng Phương Dật đã từng thấy qua truyền tống trận giống nhau như lúc. Đáng tiếc, cái truyền tống trận này là một phá hư. Bước nhanh đi đến trước truyền tống trận, Phương Dật hơi chút hơi đánh giá, không khỏi ở trong lòng ám kêu một tiếng đáng tiếc, nhân vì cái truyền tống trận này thiếu một góc. Mặt trên phức tạp ký hiệu đường dẫn cũng vì vậy mà chung cắt đứt. Xem đến địa cầu thượng cất giấu rất nhiều ta không biết bí mật ta. Trừ bỏ trong không gian thần bí truyền tống trận ở ngoài, Phương Dật ở trên địa cầu đã muốn gặp được 3 cái truyền tống trận, Campuchia trong nước lòng sông là một cái, Bắc Cực sâu dưới biển trong huyệt động có một, còn có chính là trước mặt này trong hầm băng truyền tống trận. Dẫu như thế ẩn nấp, chắc không được không làm người đời biết tới đâu. Hồi tưởng một chút phía trước 2 cái truyền tống trận, tái cùng trước mặt này vừa so sánh, Phương Dật nhất thời hiểu được. Này đó truyền tống trận sở dĩ không có bị người phát hiện, nguyên nhân chính là chúng nó sở tồn tại địa phương đều rất đặc thù. Campuchia cái truyền tống trận kia ngoài có cái trận pháp bảo hộ, người thường căn bản là tiến vào không đến bên trong truyền tống trận. Mà biển sâu huyệt động truyền tống trận vị trí phương có thể nói phải nhân loại vùng cấm, nếu không phải từ thần bí không gian bị truyền tống đến đáy biển, Phương Dật bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết nơi đó cất giấu một cái truyền tống trận pháp. Về phần trước mặt này vết nước truyền tống trận cũng là như thế, đừng nói người bình thường, Phương Dật nếu không vừa vặn hấp thu trước mặt linh khí thăng cấp, hắn cũng vô pháp đi đến cái chỗ này phát hiện cái truyền tống trận này. Chẳng qua đáng tiếc là, Phương Dật phát hiện mấy cái này truyền tống trận tựa hồ cũng hủy bị hư. Thượng cổ luyện khí sĩ rất có thể chính là từ nơi này chút truyền tống trận rời đi. Phương Dật trong lòng sinh ra một cái thiết tưởng, người thời thượng cổ sẽ không vô duyên vô cớ dựng này đó truyền tống trận, bọn họ tất nhiên là cần truyền tống trận tiến hành không gian truyền. Nếu Phương Dật có thể chữa trị hảo này đó truyền tống trận, có lẽ có thể duyên lấy bọn hắn rời đi đường, tiến đi tìm thượng cổ luyện khí sĩ nhóm an thân chỗ. Chữa trị, nói dễ hơn làm. Nhìn kia tổn hại truyền tống trận, Phương Dật trên mặt hiện ra một nụ cười khổ, hắn ở trong không gian thần bí cẩn thận nghiên cứu qua truyền tống trận, không nói đến truyền tống trận pháp ký hiệu phức tạp mịt mờ khó hiểu, chính là truyền tống trận này bàn đánh bóng bàn, cũng không phải là tảng đá kiến tạo, mà là một loại Phương Dật căn bản cũng không có thấy qua kim loại chất liệu. Những linh thạch này muốn hay không mang đi? Nếu không thể chữa trị trước mặt truyền tống trận, Phương Dật cũng không có ý định ở lâu, ngẩng đầu nhìn kia 7 khối tản ra hào quang nhỏ yếu linh thạch. Phương Dật trong lòng có chút rối rắm, hắn có thể nhìn ra được, này 7 khối linh thạch tựa hồ là dựa theo một loại trận pháp bài trí được khảm ở trên thạch bích, nếu như chính mình đem thủ đi, này không biết tên trận pháp tất nhiên là sẽ phải chịu phá hư. Lúc này Phương Dật cũng đã ý thức được, phía trước hắn ở đáy biển trong huyệt động nhìn thấy sáng lên vật, khẳng định cũng là mấy khỏa linh thạch, trích bất quá khi đó này linh thạch bị được khảm ở trong vách đá, từ bên ngoài nhìn qua có chút giống dạ minh châu, này đây ở Long Vượng đã xuất ra linh thạch sau. Phương Dật cũng không thể đem cùng đáy biển này nọ bên trong kia mấy khỏa tảng đá liên tưởng cùng một chỗ. Hay là thôi đi, vạn nhất lấy đi linh thạch làm cho nơi này lún, kia thật là mất nhiều hơn được. Theo Phương Dật, linh thạch mặc dù đối với hắn tăng trưởng tu vi có rút, nhưng dù sao luôn luôn hấp thu cho tới khi nào xong thôi, là trị ngọn không trị gốc, mà nếu ngày sau có năng lực chữa trị truyền tống trận, như vậy chờ cho Phương Dật cũng thì có truy tìm thượng cổ tiên hiền giấu chân cơ hội, đi đến cái kia làm hắn hướng tới thế giới. Những chỗ này trừ ta ra, cũng không có ai có thể lại đây, ngày sau cần lại đến lấy là được. Phương Dật phí hết lớn sức lực mới thuyết phục chính mình, dù sao linh thạch đối với hắn mà nói, kia lực hấp dẫn rất lớn, nhất là ở thăng cấp tiên thiên về sau, Phương Dật cảm giác mình hẳn là có thể hấp thu một chút linh thạch bên trong linh khí. Đi thôi. Quyết định được chủ ý sau, Phương Dật xoay người liền đi ra ngoài, hắn sợ chính mình lại nhiều coi trọng như vậy liếc mắt một cái, sẽ nhịn không được đem trên thạch bích kia mấy khối linh thạch cấp móc đã ra rồi. Chương 808, sụp đổ. Rời đi có truyền tống trận băng động sau, Phương Dật lại đi bốn phía dò xét một phen, khi hắn sau khi tấn cấp, trong hầm băng nhiệt độ thấp đã muốn đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng tới, ước chừng tìm hơn 2 giờ, Phương Dật đem cái này dưới đất vết nước toàn bộ tìm tòi một lần. Đáng tiếc là, trừ bỏ truyền tống trận chỗ mấy khối linh thạch ở ngoài, Phương Dật không còn có phát hiện chẳng sợ một khối linh thạch, tối hậu Phương Dật cũng chỉ có thể lộ vẻ tức giận về tới phía ngoài cùng cái kia vết nước, lại đợi một hồi. Bành Bân cùng Long Vượng Đạt mới trước sau đã tỉnh lại. Tán giật ở toàn bộ trong hầm băng linh khí không có đối với Bành Bân cùng Long Vượng Đạt tạo thành thương tổn, ngược lại để cho hai người chiếm được chỗ tốt không nhỏ. Phương Dật có thể rõ ràng cảm ứng được Long Vượng Đạt trên người kết sinh ra chân khí, yếu so trước đó tráng kiện rất nhiều. Phương Dật, ngươi đi ra đã bao lâu? Con bà nó, đồng hồ tay của ta lại bị đông lạnh hỏng rồi. Hồi tỉnh lại sau Bành Bân nhìn một chút đồng hồ, nhất thời ngây ngẩn cả người. Cái kia được xưng là trên thế giới tối khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhiều chức năng đồng hồ, ở thần bí không gian cùng kia sâu dưới biển đều vô sự, nhưng lần này cũng là ngừng lại chuyển động. Các ngươi tu luyện mấy giờ? Phương Dật nói, xem thân thể của các ngươi có thay đổi gì không có. Ta, tu vi của ta giống như tinh tiến rất nhiều. Long Vượng Đạt hơi chút vận công, cũng cảm giác được thân thể bất động, trong cơ thể càng ngày càng nhiều chân khí khiến cho hắn vận chuyển công pháp thời điểm, ban đầu một ít kinh mạch bế tắc cũng biến thành thông suốt đứng lên. Tu vi của ta cũng vững chắc không ít, Phương Dật, đây là có chuyện gì? Bành Bân nhìn về phía Phương Dật, vừa rồi hắn và Long Vượng Đạt đều tiến vào vật ngã lưỡng vong trong trạng thái, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Này trong hầm băng tỏ khắp một ít linh khí, bị các ngươi hấp thu luyện hóa hết. Phương Dật nói thẳng ra nguyên nhân. Chúng ta hấp thu luyện hóa linh khí. Bành Bân nghe vậy ngây ngẩn cả người, tiện đà mừng lớn nói, huynh đệ, kia. Đây chẳng phải là nói, ta và Lão Long cũng có thể dùng linh thạch tu luyện sao? Đại ca, ngươi suy nghĩ nhiều. Nghe được Bành Bân, Phương Dật lắc lắc đầu, nói, các ngươi hấp thu linh khí, là bị pha loãng vô số lần, vừa lúc có thể bị thân thể của các ngươi thừa nhận, còn linh thạch bên trong linh khí, các ngươi bây giờ còn là không thể sử dụng. Phương Dật từng cảm ứng quá, linh thạch bên trong linh khí, so với Phương Dật vừa rồi thăng cấp khi luyện hóa linh khí còn tinh khiết hơn, đừng nói Bành Bân cùng Long Vượng Đạt, chính là Phương Dật chính mình hiện tại cũng không dám mạo muội sử dụng, nếu hai người bọn họ muốn cưỡng ép hấp thu, chỉ biết rơi vào cái kinh mạch đứt từng khúc kết cục. Hải, cao hứng hụt Bành Bân rất mất mát một quyền đập vào bên người băng trụ bên trên, liếc mắt nhìn hai phía, nói, tiểu ma vương đâu? Nó không phải là cùng ngươi đi vào chung sao? Đúng, bên trong có linh thạch sao? Đại ca, để cho ta trả lời trước ngươi thế nào cái vấn đề a? Phương Dật cười khổ nói, tiểu ma vương ở bên trong được đến chút chỗ tốt, lúc này phỏng chừng cũng là tại tu luyện. Phương Dật, ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như cùng phía trước có chút không giống? Long Vượng Đạt có chút nghi hoặc nhìn Phương Dật, tuy rằng người trước mặt vẫn là người kia, nhưng Long Vượng Đạt vẫn là phát hiện Phương Dật trên người tựa hồ có biến hóa rất lớn, lập tức mở miệng nói ra, Phương Dật, ngươi có phải hay không ở bên trong cũng nhận được nhất chút chỗ tốt nhỉ? Gì? Lão Long, ngươi không phải ta còn thực sự không chú ý. Bành Bân ánh mắt của trên người Phương Dật quan sát một chút, cũng là gật gật đầu, nói, Phương Dật, trước kia ta còn có thể nhìn thấu tu vi của ngươi, hiện tại như thế nào phát hiện nhìn không thấu, ngươi như thế nào trên người một chút năng lượng ba động cũng không có. Đều là trong tu luyện nhân, Bành Bân tuy rằng tu vi không bằng Phương Dật, nhưng cũng là có thể nhận thấy được Phương Dật trên người chân khí, nhất là tại đây trong hầm băng cần vận công chống lạnh, này dao động cũng càng rõ ràng. Bất quá lúc này Bành Bân lại nhìn về phía Phương Dật, cũng là phát hiện Phương Dật trên người chân khí như là toàn bộ đều biến mất, trở nên cùng một người bình thường không có gì khác biệt. Ta hẳn là tiến vào tiên thiên chi cảnh. Đối trước mắt có chừng hai cái con đường tu luyện thượng đồng bọn, Phương Dật không có gì giấu giếm cái gì, đem mình ở bên trong thăng cấp chuyện tình nói ra. Bên trong lại có linh khí. Phương Dật trong lời nói nghe được Bành Bân cùng Long Vượng Đạt là trợn mắt há hốc mồm, hai trên mặt người đều là lộ ra áo nào thần sắc, nếu không tu vi không đủ. Có lẽ bọn họ cũng có thể được lúc này đầy cơ duyên. Cùng Long Vượng đã tảo nao rất nhiều còn mang có một tia ước ao ghen tị bất đồng, Bành Bân là thuần túy vì Phương Dật cao hứng, rất nhanh liền theo cái loại này trong cảm xúc thoát khỏi đi ra, có hơn hỏi, Phương Dật, tiên thiên chi cảnh cùng phía trước có cái gì bất đồng? Có, biến hóa rất lớn. Phương Dật gật gật đầu, nói, ta chân khí trong cơ thể, đã muốn chuyển biến thành một loại khác vật chất, ta xương chi này là chân nguyên vận hành thời điểm. Sẽ đem hô hấp vào chọc khí loại ra ngoài, hơn nữa ta cảm giác sức hút của trái đất đối ta gông cùng xiềng xiếc nhỏ rất nhiều, mặt khác còn xuất hiện một thiên truyền thừa công pháp. Phương Dật thăng cấp sau, chưa cẩn thận thể hội thân thể biến hóa, bất quá hắn có thể cảm giác được thai mắt của mình so với trước kia bén nhạy nhiều lắm, cho dù ở vết nứt ở chỗ sâu trong, Phương Dật đều có thể nghe được Bành Bân cùng Long Vượng đạt tiếng hít thở. Ngoài ra còn có một chút chính là, thăng cấp sau, Phương Dật cảm giác mình tựa hồ không cần lại dùng miệng mũi hô hấp. Quanh người hắn lỗ chân lông mở ra, đều là có thể theo trong không khí lấy ra dưỡng khí, mà loại dưỡng khí trải qua chân nguyên tinh lọc sau, liền lại biến thành tinh thuần tiên thiên chi khí, tại thể nội tuần hoàn không ngớt. Về phần ngày đó công pháp, Phương Dật còn chưa kịp cân nhắc, bất quá bản này công pháp theo mặt chữ thượng nhưng thật ra thực dễ hiểu, bởi vì công pháp tên là xúc địa thành thốn, danh như ý nghĩa, đây cũng là một thiên thân pháp, trong hầm băng không gian hữu hạn, Phương Dật muốn đợi đến sau khi ra ngoài lại đi luyện tập. Thần kỳ như vậy. Bành Bân nghe được rất là hâm mộ, bất quá hắn cũng không còn truy vấn cụ thể công phu, dù sao hắn cũng đã nhận được truyền thừa, biết xuất hiện trong đầu công pháp là chỉ có thể hiểu ý không thể nói truyền ra, thô sơ giản lược miêu tả một chút có thể, nhưng yếu cụ thể nói ra lại thì không cách nào làm được. Bành Bân, hai ta đường phải đi còn rất dài a. Nguyên vốn cho là mình tu vi tiến bộ không ít, nhưng là cùng Phương Dật so sánh, Long Vượng đạt nhất thời là lòng tràn đầy chua xót, lập tức đem đổi đề tài, mở miệng hỏi, Phương Dật. Vết nước ở chỗ sâu trong có linh khí, vậy có hay không linh thạch đâu? Có 7 khối linh thạch. Phương Dật tan ngay nói thật, cho dù là ngay trước mặt Long Vượng Đạt, Phương Dật cũng khinh thường cho nói dối, huống chi hắn cũng không sợ Long Vượng Đạt một mình đi vào thủ linh thạch, dù sao ở trong đó nhiệt độ thấp căn bản cũng không phải là hắn có khả năng thừa nhận. Ừm, có 7 khối nhiều như vậy. Huynh đệ, ngươi lấy đi ra chưa? Cái này phát đạt. Nghe được Phương Dật, Bành Bân ánh mắt của nhất thời phát sáng lên. Sự chú ý của hắn đều bị linh thạch hấp dẫn tới, hiện ở ba người bọn họ trên tay có hai khối linh thạch, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt một người một khối, chỉ có Bành Bân đã không có. Không bỏ ra nổi tới. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, bên trong có cái truyền tống trận, kia linh thạch như là đang bảo vệ trận pháp, ta sợ lấy sau khi đi ra cái chỗ này liền hủy diệt rồi. Lại có cái truyền tống trận. Cái truyền tống trận này là đi thông nơi nào? Long Vượng Đạt mở miệng hỏi, mặc dù ở kia trong không gian thần bí bị vây hơn nửa năm thời gian, nhưng bọn hắn cũng đã nhận được không ít ưu việt, này đây nghe được lại xuất hiện cái truyền tống trận, Long Vượng Đạt có chút tâm động. Không biết đi thông làm sao, cái truyền tống trận này thiếu một góc, là hư Phương Dật đem tình hình bên trong cấp hai người nói một lần. Phương Dật, dù sao là một phá hư truyền tống trận, không bằng trước tiên đem linh thạch cấp lấy ra nữa nghe được có 7 khối linh thạch, Bành Bân đã sớm kiềm chế không được, ánh mắt nhìn chằm chằm vết nứt ở chỗ sâu trong, nói, ta cảm thấy tu vi tinh tiến không ít, Phương Dật, ta hiện tại mới có thể đi vào bên trong đi à. Đại ca, ngươi có thể thử xem. Phương Dật cười cười, bất chí khả phủ nói. Thử xem liền thử xem. Bành Bân rút chân liền đi vào bên trong, nhưng thật ra Long Vượng Đạt vững vàng đứng tại chỗ không hề động, hắn biết mình tu vi yếu nhất, vừa rồi tuy rằng được đến chút chỗ tốt, nhưng Long Vượng Đạt không cho là mình có tiến vào vết nứt chỗ sâu năng lực. Ta dựa vào, bên trong rốt cuộc là bao nhiêu độ, như thế nào biến thái như vậy a? Bành Bân đi mau trở lại cũng mau, cũng chính là mấy phút, bị đông cứng môi phát tím sắc mặt trắng bệnh Bành Bân liền trở lại, vừa đi vừa vẫn còn đang đánh run run, ngực không ngừng, cao thấp phập phồng. Đại ca, mùi vị không tệ a. Phương Dật cười nhìn thoáng qua Bành Bân. Huynh đệ, ngươi nhất định có thể đi vào. Bành Bân chậm một hồi sức lực, hướng Phương Dật cầu khẩn nói, ngươi liền cấp đại ca ta lấy một khối linh thạch xuất hiện đi, sẽ một khối, sẽ không tổn hại chỗ này. Đại ca, chúng ta ở bên ngoài tổng cộng liền phát hiện hai cái truyền tống trận, vẫn là cho mình lưu đầu đường lui đi, nếu quả thật không sửa được, đến lúc đó tái lấy ra cũng không chậm. Phương Dật chậm rãi lắc đầu, tưởng muốn đi lên cổ luyện khí sĩ tiến hóa chi lộ, đến cuối cùng vẫn là cần linh khí tới tu luyện, mà hai nơi không chọn vẹn truyền tống trận, cũng là bọn hắn có hy vọng truy tìm thượng cổ luyện khí sĩ đường đường tắt duy nhất, chỉ cần ngày sau có thể đem tu bổ lại, như vậy bọn họ thì có hy vọng thông qua truyền tống trận rời đi. Được rồi, nghe lời ngươi. Bành Bân nghe vậy thở dài, ánh mắt lại tại không có hảo ý đánh giá Long Vượng Đạt. Ngươi thiếu có ý đồ với ta. Long Vượng Đạt tức giận trừng mắt liếc Bành Bân, hắn biết người này đang suy nghĩ cái gì. Phương Dật, nếu linh thạch không thể lấy ra, chúng ta liền trở về đi cùng Bành Bân ở trong hầm băng ở lại. Long Vượng Đạt trong lòng luôn cảm giác có chút không chắc chắn, hắn thật đúng là sợ Bành Bân ra tay đập mình khối kia linh thạch. Tiểu Ma Vương còn chưa có đi ra, ta muốn chờ nó. Phương Dật lắc lắc đầu, đống nhiên nhướng mày, mở miệng nói ra, tiểu gia hỏa kia đã ra rồi, như thế nào trên người nó linh khí như vậy nồng đậm a? Từ thăng cấp sau, Phương Dật đối trong hầm băng tự do linh khí cảm giác rũ phát mẹ cảm, hắn phát hiện theo Tiểu Ma Vương thân thể di động, linh khí hiện lên đóng buộc chỉ đang chấn động, hơn nữa không ngừng hướng mình tại ở gần. Xèo xèo. Một cái bóng hiện lên, Tiểu Ma Vương lẻn đến Phương Dật đầu vai, tương tự ở trong hầm băng chiếm được chỗ tốt nó, hình thể tựa hồ lại có một chút biến hóa, hơn nữa không phải thành lớn mà là lại nhỏ đi, nhất là cái kia nguyên bản xóa tung cái đuôi to, bây giờ lại trở nên quang ngốc đốc, hơn nữa ngắn rất nhiều. Phương Dật, tiểu gia hỏa này như thế nào càng đổi càng xấu a? Bành Bân liếc mắt nhìn Tiểu Ma Vương, trong lòng rất có vài phần khó chịu, ngay cả tiểu gia hỏa này đều có thể xâm nhập vết nước được ưu việt, chính mình cũng là trích dính vào một chút như vậy ánh sáng. Xeo xeo. Tiểu Ma Vương hướng về phía Bành Bân hét lên một tiếng, thân thể nhanh như thiểm điện vọt tới Bành Bân trước người, bất quá không đợi Bành Bân thấy rõ động tác của nó thì Tiểu Ma Vương lại trở về Phương Dật đầu vai. Ta đó là khen ngươi đâu, đừng kích động. Bành Bân cười khan hai tiếng, hắn biết mình không thể trêu vào người này. Xeo xeo. Hai cái chi sau đứng thẳng đứng ở Phương Dật đầu vai Tiểu Ma Vương, hướng về phía Bành Bân kêu vài tiếng, tiếng kêu kia lý rất có điểm nhìn có chút hả hê hương vị. Ta dựa vào, như thế nào lạnh như thế a? Bành Bân bỗng nhiên cảm giác chỗ lồng ngực truyền đến một trận cảm giác mát, túi đầu vừa thấy, sắc mặt nhất thời đại biến, bởi vì hắn kia thân đồ chống rét theo chỗ cổ áo mãi cho đến bên hông địa phương, đều bị chỉnh tề cấp rạch ra, Bành Bân toàn bộ trong ngực tất cả đều lộ ở tại bên ngoài. Phương! Phương Dật, ngươi! Ngươi cũng không quản quản nó. Không biết là lạnh vẫn là sợ, Bành Bân tiếng nói có chút phát run. Tiểu Ma Vương khi hắn không hề hay biết dưới tình huống mở ra y phục của hắn cái này cũng chưa tính cái gì, nhưng Tiểu Ma Vương thế nhưng chút đều không có làm bị thương Bành Bân, đây cũng là phi thường khó làm được. Nhìn nhất tệ bị mở ra quần áo, Bành Bân nhịn không được lại dùng mình một cái, Tiểu Ma Vương móng vuốt nếu dùng lại nhiều một chút lực đạo, hắn khởi không liền muốn bị mở ngực mổ bụng, Bành Bân cũng không cho rằng huyết nhục chi khu của mình có thể đỡ nổi Tiểu Ma Vương móng vuốt. Đừng nghịch ngợm. Phương Dật thân thủ nắm tiểu tử kia cổ của, mở miệng nói ra, trên người ngươi linh khí là từ đâu tới? Khoảng cách tiểu ma vương càng gần, Phương Dật cảm giác càng là mãnh liệt, hắn phát hiện tiểu ma vương trên dưới quanh người đều có sóng linh khí, bất quá tất cả đều tụ tập ở tiểu ma vương trong cơ thể, không có hướng ra phía ngoài tán giật ra chút. Thứ tốt, Phương Dật trong đầu đống nhiên tiếp thu được tiểu ma vương một câu thần thức, đem so với tiền mơ hồ ý thức nhắn dùm, tiểu ma vương lần này biểu đạt ý tứ của cũng là hết sức rõ ràng. Vật gì tốt? Phương Dật sửng sốt một chút, thuận miệng hỏi lên. Thứ tốt, tiểu ma vương lặp lại mấy lần ý tứ này, đống nhiên nhảy tới Phương Dật trên cánh tay của, mở khẩu hộp ra một vật tới. Linh thạch. Nhìn đến cái kia chỉ có lớn chừng ngón cái cả vật thể trong suốt ngọc thạch, Phương Dật bành bân còn có Long Vượng Đạt nhất thời ngây ngẩn cả người. Ngươi từ nơi này có được? Phương Dật trong lòng sinh ra một tia cảm giác không ổn. Bên trong, còn có tiểu ma vương dùng móng vuốt xả phía dưới giật quần áo, sau đó quay đầu lại đi vết nứt ở chỗ sâu trong chạy qua. Đại ca, Lão Long, các ngươi chờ ta một chút. Phương Dật thông báo một câu, liền vội vàng đuổi theo. Khi hắn nhìn đến tiểu ma vương đúng là hướng truyền tống trận địa phương kia chui vào thời điểm, Phương Dật không khỏi nở nụ cười khổ. Chính mình vốn cho là nơi đó không ai có thể đi vào, nhưng là đem tiểu ma vương cấp sơ sót mất. Nơi này, thứ tốt. 7-8 mét độ cao, đối với tiểu ma vương mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khó khăn, chỉ thấy nó theo bên cạnh trên thạch bích đổi chiều bò tới đỉnh vách tường, một đôi móng vuốt nhỏ ở một cái lỗ khảm chỗ nhất móc, một khối linh thạch liền rơi tại trong miệng của nó. Thứ tốt theo đỉnh trên vách đá nhảy xuống, tiểu ma vương tranh công dường như đem khối kia linh thạch nâng ở trên móng vuốt đưa cho Phương Dật. Tổ tông, thứ này không thể cầm nhìn đến tiểu ma vương hành động, Phương Dật không biết mình là nên khóc hay nên cười. Đỉnh trên vách đá 7 khối linh thạch giờ phút này đã muốn thiếu 2 khối, mà kia 2 khối giờ phút này đều ở trên tay mình. Xèo xèo. Đối với Phương Dật, tiểu ma vương không phải thực có thể hiểu được, nó làm việc toàn bộ nhờ bản tính, ở cảm giác được tảng đá kia đối với chính mình mới có lợi sau, tiểu ma vương đương nhiên sẽ không buông tha, nếu không phải miệng quá nhỏ, tiểu ma vương sớm đã đem phía trên 7 khối linh thạch tất cả đều móc đã ra rồi. Được rồi, nếu cầm, liền đều đem đi đi. Phương Dật nhìn đến tiểu ma vương ở lấy thủ linh thạch thời điểm, trực tiếp đem để đặt linh thạch lỗ khảm đều chảo bị hư, nói vậy linh thạch này cũng là phóng không trở về, lập tức nói, toàn bộ lấy xuống, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Ở tiểu ma vương gỡ xuống khối thứ 2 linh thạch thời điểm, Phương Dật trong lòng kia ti cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt. Phương Dật cũng là làm việc quyết đoán người, lập tức đem trên tay linh thạch phóng trong túi, lòng bàn chân phát lực, thân thể nhất thời sung lên, hai tay liền động, còn lại 5 khối linh thạch bị hắn hợp với lấy xuống 3 khối. Mà còn dư lại 2 khối, còn lại là bị tiểu ma vương cấp móc đi ra. Vô lượng cái kia thiên tôn, quả nhiên bị ta đoán trúng đến lúc cuối cùng một khối linh thạch gỡ xuống sau. Phương Dật chỉ cảm thấy dưới chân truyền đến một trận chấp lên, bất chấp nhiều lời. Một phát bắt được tiểu ma vương nhét vào túi tiền, Phương Dật xoay người liền hướng ngoại chạy hết tốc lực đi ra ngoài. Đi, đi mau. Gió vậy hướng ra đến bên ngoài cái kia vết nước, Phương Dật không kịp nhiều lời, bắt lại từ phía trên rủ xuống dây thừng, trên tay hơi dùng lực một chút. Thân thể giống như mũi tên rời cung theo vết nứt lối vào vọt ra ngoài. Bành, Phương Dật làm sao vậy? Long Vượng Đạt nhất thời không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn Bành Bân. Thất thần làm gì? Ngươi không có cảm giác dưới lòng bàn chân ở lắc sao? Bành Bân phản ứng còn nhanh hơn Long Vượng Đạt nhiều lắm, cùng sau lưng Phương Dật cũng bắt được dây thừng, hai tay luân phiên, thân hình không ngừng hướng về phía trước bay lên, kia thân thể cao lớn giống vượn và khỉ bình thường linh hoạt, thời gian qua một lát cũng là theo vết nứt cửa vào chui ra. Lúc này đã muốn không chỉ có là vết nước mặt ở lắc lư, Long Vượng Đạt thậm chí nghe được vết nước ở chỗ sâu trong truyền tới tiếng ầm ầm, giống là cái gì sụp đổ. Long Vượng Đạt liên tục không ngừng bắt lấy dây thừng, cũng hướng lên phía trên leo lên mà đi. Chuyện gì xảy ra? Đi vào băng sơn thượng sau, Long Vượng Đạt cảm giác chỉnh tòa băng sơn tựa hồ cũng ở lay động, vội vàng giữ vững thân thể, chính là hắn lời mới vừa ra miệng mới nhìn đến, Vành Bân cùng Phương Dật đã chạy ra 4-50 mét có hơn, mà ở Phương Dật trên tay còn mang theo một người. Cái này, đây là tuyết lở sao? Long Vượng Đạt phát hiện, ở trong hầm băng nghe được tiếng ầm ầm không có biến mất ngược lại càng ngày càng vang lên, ngẩng đầu nhìn lên, cũng là nhìn đến kia băng sơn đỉnh nguyên bản bị đông cứng thật tuyết động, như là thủy ngân chạy vậy xuống phía dưới phát tiết mà đến, mắt thấy cách mình chỉ có 4-50 mét xa. Long Vượng Đạt lần này thật sự là không tầm thường, dưới chân như là lắp lò so vậy bay nhanh nhảy dựng lên, té hướng dưới chân núi chạy tới, không quá tốc độ của hắn trung quy không kịp tuyết động chạy xuống tốc độ nhanh. Trong lúc cấp bách hồi đầu nhìn thoáng qua, kia tuyết động đã đi tới Long Vượng Đạt phía sau 3-4 mét địa phương. Mạng ta xong rồi, Long Vượng Đạt trong lòng đã tràn ngập tuyệt vọng, Long Vượng Đạt từng leo lên quá tuyết sơn, biết tuyết lở uy lực, tại dạng này thiên uy phía dưới, không ai có thể đào thoát đi ra ngoài. Lên cho ta. Ngay tại Long Vượng Đạt nhắm mắt lại chuẩn bị nên đón tử vong thời điểm, hắn chợt nghe bên thai truyền đến Phương Dật thanh âm của, ngay sau đó thân thể của chính mình liền bay lên trời, quay đầu nhìn lại, Long Vượng Đạt nhìn đến chính mình vừa rồi thân ở địa phương, đã muốn bị tuyết động cấp che kín rồi. Mà nhất đạo bóng trắng, cơ hồ chính là thải đang phát tiết xuống tuyết động mặt trên, ở đi xuống chạy vội, tốc độ nhanh Long Vượng Đạt thậm chí đều thấy không rõ lắm, làm thân thể của hắn lại rơi xuống thời điểm, đã là ở mấy chục thức có hơn địa phương. Nơi này cũng không an toàn, tiếp tục chạy. Không đợi Long Vượng Đạt thở một ngụm, hắn bên thai lại chuyển tới Phương Dật thanh âm của, ngay sau đó thân thể lại bay lên, bất quá lần này không chỉ là Long Vượng Đạt một người, cùng hắn gần như đồng thời bay lên, còn có đóng chặt lại đôi như là ngất đi thôi mà tá ba. Chương 809, xúc địa thành thốn. Lần đầu tiên bị văng ra thời điểm, Long Vượng Đạt kích động rất nhiều, cũng không còn lo lắng nhìn Phương Dật động tác, nhưng là lần thứ hai lại bay lên trời sau, Long Vượng Đạt thấy rõ ràng dưới thân thể mình Phương địa Phương Dật. Đây là có chuyện gì? Tuyết lở tốc độ nhanh vô cùng, tuyết động trắng xóa giống như thủy ngân chạy vậy bao trùm ở bọn họ phía trước đứng địa phương. Long Vượng Đạt rõ ràng nhìn đến Phương Dật ở nhưng ra bản thân sau, thân hình của hắn giống như là bị tuyết động cấp vùi lấp ở. Bất quá sau đó một khắc, Long Vượng Đạt cũng là phát hiện Phương Dật thế nhưng đến ngoài trăm thước. Còn cho là mình hoa mắt Long Vượng Đạt, nếu như có thể giơ tay lên, nhất định sẽ xoa xoa hai mắt của mình. Bởi vì hắn thấy rất rõ ràng, Phương Dật tựa hồ cũng chưa kịp chạy trốn, nhưng hắn lại vì sao xuất hiện ở thân thể của chính mình phía trước. Tốt lắm, an toàn. Tư duy trong đầu chợt lóe lên, không đợi Long Vượng Đạt kịp phản ứng, Phương Dật thanh âm của liền theo bên thai truyền đến, Long Vượng Đạt phát hiện thân thể hắn cũng đã Phương Dật cấp tiếp nhận, mà ở Long Vượng Đạt bên người, còn lại là nằm hai mắt nhắm nghiền Mạt Á Ba, hắn lúc này sớm là hôn mê đi. Phương Dật, Mạt Á Ba không có sao chứ? Long Vượng Đạt có chút bận tâm nhìn thuộc hạ của mình, Mạt Á Ba ngực phập phồng thực mỏng manh, nếu không phải lật nhìn Mạt Á Ba mí mắt, Long Vượng Đạt còn tưởng rằng hắn đã muốn chết đâu. Không có việc gì, ta phong bê kinh mạch của hắn, điều này làm cho có thể làm cho trong cơ thể hắn nhiệt lượng không đến mức sói mòn đi ra ngoài. Phương Dật thuận miệng nói một câu, loại công pháp này cũng là thăng cấp sau tự nhiên mà vậy xuất hiện ở Phương Dật trong đầu, có chút giống quy tức pháp, có thể cho người thường ở một ít đặc thù trong hoàn cảnh bảo trụ tánh mạng của mình. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Nghe được Phương Dật, Long Vượng Đạt giao trái tim để xuống, Mạt Á Ba coi như là hắn một đệ tử. Long Vượng Đạt tự nhiên không muốn làm cho hắn vô vị đưa xong tánh mạng. Phương Dật, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vô dụng Phương Dật giúp chính mình chạy đến bành bần, hồi đầu nhìn về phía tòa kia cao tới mấy trăm mét băng sơn, ánh mắt nhất thời thẳng, bởi vì kia nhìn như cao vút trong mây băng sơn, giờ phút này hoàn toàn đổ sụp đổ xuống, trên đỉnh núi tuyết động cùng băng cứng đã hình thành một cái đại băng đồi. Này đại băng đồi bao trùm tích rất lớn, nếu không sập phương hướng không hoàn toàn là hướng phương vị của bọn hắn. Chỉ sợ hiện tại Long Vượng Đạt bọn họ còn là ở vào nguy hiểm mang, đứng vững thân thể sau, Long Vượng Đạt trong lỗ thai còn có thể nghe được một bên khác tuyết lở tiếng gầm rú. Hào đoan đoan, này băng sơn làm sao lại đổ sụp đổ xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Long Vượng Đạt cũng là khiếp sợ không tên, hiểu biết một ít khoa học tự nhiên Long Vượng Đạt biết, Bắc Cực rất nhiều băng sơn đều là vạn năm không tan, liền ngay cả phía trên tuyết động đều bị đông cứng như sắt thép, ấn lý thuyết căn bản liền sẽ không phát sinh tuyết lở các loại sự tình. Mà cứ như vậy ngắn ngủn hơn 10 giây thời gian, Long Vượng Đạt phát hiện bọn họ đã cách cái kia băng sơn khoảng chừng tam tứ khoảng trăm thước, điều này làm cho Long Vượng Đạt đầu óc trong lúc nhất thời có chút đường ngắn, bởi vì chính là trên thế giới này chạy nhanh nhất nhân, hơn 10 giây cũng là chạy không ra mấy trăm mét. Nó đem truyền tống trận chỗ trong hầm băng linh thạch cấp đã lấy ra. Phương Dật vẻ mặt im lặng nhìn mình đầu vai tiểu ma vương, hắn vốn cho là gỡ xuống kia mấy khối linh thạch sẽ chỉ làm cái kia vết nước hủy hoại rơi. Nhưng Phương Dật cũng không thể nghĩ đến lấy ra linh thạch sau, vậy mà lại tạo thành như thế trời sụp đất nước vậy động tĩnh. Xeo xeo tiểu ma vương rất là ủy khuất kêu một tiếng, nó móc hạ này linh thạch chính là hướng tới bản tính, biết mấy thứ này đối với nó mới có lợi, đương nhiên sẽ không nghĩ đến hội sinh ra dạng này phản ứng dây chuyền. Được rồi, đừng giả bộ. Nhìn đến tiểu ma vương đem đầu chôn đến chính mình trong quần áo, Phương Dật không khỏi bĩu môi, hắn biết tiểu gia hỏa này miệng còn cất giấu một khối linh thạch đâu. Luôn luôn đều đem đồ vật giao cho Phương Dật bảo quản tiểu ma vương, lần này cũng là nói cái gì cũng không chịu đem khối kia linh thạch cấp đổ ra. Ma vương, làm cho gọn gàng vào. Nghe được tiểu ma vương lấy ra truyền tống trận trong hầm băng linh thạch, bành bân ánh mắt của nhất thời phát sáng lên, hắn việc này lớn nhất mục đích vì tìm được linh thạch, phía trước Phương Dật không chịu mang đi kia mấy khối linh thạch, bành bân nguyên bản trong lòng cử thất vọng, nhưng bây giờ lại bị tiểu ma vương cấp đã lấy ra, vậy khẳng định sẽ có một phần của mình. Xinh đẹp cái gì a? Kia truyền tống trận xem như hoàn toàn hủy diệt rồi. Nhìn mấy trăm mét ngoại vẫn đang ở đi xuống sập băng sơn, Phương Dật không khỏi thở dài, hắn nếu so với Bành Bân nhìn lâu dài, cho nên cũng không nguyện ý vì bây giờ còn không dùng được linh thạch, mà thất đi truy tầm thượng cổ luyện khí sĩ một con đường. Hủy diệt liền hủy diệt rồi, vốn không phải liền là phá hư sao? Bành Bân Mãn bất tại hồ nói, ánh mắt tỏa sáng nhìn Phương Dật, xoa ngón tay nói, huynh đệ, lấy ra mấy khối linh thạch. Có ca ca này một phần sao? 7 khối, tất cả đều đã lấy ra. Phương Dật nhìn về phía Bành Bân, cười nói, bất quá đây là tiểu ma vương công lao, ngươi nếu như muốn, hỏi trước một chút nó đồng ý không? Xèo xèo. Nghe được Phương Dật, tiểu ma vương vội vàng vươn đầu, không chỉ có kia cái đầu nhỏ rung giống như trống lắc, liền một đôi móng vuốt nhỏ cũng đang liều mạng loạn choạng, miệng lại phát ra cảnh cáo vậy bén nhọn tiếng kêu, kia hiển hiện ra bộ dáng rõ ràng chính là không đồng ý. Ai u, tổ tông, ta bình thường đối với ngươi cũng không tệ a. Nhìn đến tiểu ma vương dáng vẻ, Bành Bân trên mặt chất đầy tươi cười, mở miệng nói ra, một dương rượu ngon nhất, đổi một khối linh thạch, thế nào? Ta cam đoan là trên thế giới rượu ngon nhất. Xèo xèo. Tiểu ma vương lóe lên từ ánh mắt đến hèn mọn thần sắc, liền bên cạnh Long Vượng Đạt đều đã nhìn ra, tiểu gia hỏa này biểu tình thật sự là rất nhân tính hóa, nhất là đôi mắt kia, giống như là có thể nói giống nhau. Khu khu, 10 thùng, thế nào? Tổ tông, loại rượu này nhưng là không nhiều lắm, trên thế giới nhiều nhất cũng chỉ có hơn 10 dương. A Bành Bân kêu khổ, bất quá hắn cũng là quên đi, so sánh với trước kia động chính là hơn 10 dương rượu Mao Đài lời hứa, hắn này 10 thùng rượu thật đúng là không có bị tiểu ma vương nhìn ở trong mắt. Xèo xèo. Tiểu ma vương chính là lắc đầu, nếu đổi lại những vật khác, nó có lẽ cũng sẽ đồng ý, dù sao lấy tiền cũng uống Bành Bân không ít hảo tiểu, nhưng là linh thạch này đối với tiểu ma vương cực kỳ trọng yếu, này căn bản cũng không phải là có thể dùng để trao đổi gì đó. Tổ tông, ngươi đã nói muốn cái gì đi? Bành Bân này lại đều nhanh khóc lên, nếu đổi thành là đồ của người khác, hắn đã sớm ra tay chém giết, bất quá một chiêu này đối tiểu ma vương là bất kể dùng là... bởi vì Bành Bân căn bản là trêu chọc không nổi tiểu gia hỏa này. Đại ca, cho ngươi một khối đi. Nhìn đến Bành Bân làm bộ đáng thương bộ dáng, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, lấy ra một khối linh thạch đưa tới. Rốt cuộc là huynh đệ của ta, vẫn là ngươi tốt với ta. Bành Bân mới vừa bộ dáng cũng là giả vờ, hắn biết Phương Dật cuối cùng hội cho hắn, lập tức cười nhận lấy. Xèo xèo, tiểu ma vương bất mãn hướng về phía Phương Dật kêu lên, đồng thời đem một tia thần thức truyền vào đến Phương Dật trong óc. Ta biết thứ này hữu dụng, bất quá chúng ta hiện tại cũng không dùng được. Phương Dật nhu nhu tiểu ma vương đầu, nói, ngươi kia một khối linh thạch đâu? Không cần nuốt vào trong bụng, cái đồ chơi này cũng không tốt tiêu hóa. Miệng, mới có lợi. Tiểu ma vương đem ý của mình truyền đạt cho Phương Dật, bất quá theo nó chút đều không có toàn tâm toàn ý quay hàm đến xem, Phương Dật như thế nào đều nhìn không ra nó là giấu ở địa phương nào. Phương Dật huynh đệ nhìn thấy Bành Bân chiếm được một khối linh thạch, Long Vượng Đạt cũng là cũng không nhịn được, cũng học Bành Bân xưng hô nổi lên Phương Dật huynh đệ. Nếu đổi thành những vật khác, cho dù đối Long Vượng Đạt mê hoặc lại lớn, hắn cũng có thể nhịn ở không mở cái miệng này, dù sao lấy Long Vượng Đạt thân phận địa vị, chỉ cần hắn muốn, trên thế giới này tuyệt đại đối số này nọ vẫn có thể đổi chiếm được. Nhưng Phương Dật lấy ra nữa linh thạch, Long Vượng Đạt lại thật sự không biết nên từ nơi này đổi lấy, bởi vì vật này là như thế nào sinh ra, ở địa phương nào sẽ xuất hiện, Long Vượng Đạt đều là hoàn toàn không biết gì cả, nếu không phải tu luyện thần bí kia không gian truyền thừa công pháp, Long Vượng Đạt thậm chí cũng không biết linh thạch tồn tại. Lao Long, ngươi cũng muốn. Phương Dật nhìn về phía Long Vượng Đạt. Phương Dật huynh đệ, ta nghĩ muốn một khối. Long Vượng Đạt nét mặt già mua ửng đỏ, mở miệng nói ra, ta có thể đem đồ vật tới đổi, mặc kệ ngươi muốn cái gì, chỉ cần trên thế giới này có, ta đều có thể nghĩ biện pháp cho ngươi làm đến. Linh khí tác dụng, Long Vượng Đạt phía trước đã là thật sâu cảm nhận được, vẹn vẹn trong không khí tự do như vậy nhất kia linh khí, khiến cho tu vi của hắn tinh tiến không ít. Cho nên linh thạch này đối với Long Vượng Đạt mà nói, này tầm quan trọng không thua này siêu cường quốc vũ khí hạt nhân. Long Vượng Đạt biết, mặc dù bây giờ không dùng được linh thạch, nhưng không có nghĩa là hắn về sau vĩnh viễn cũng không dùng tới, hiện tại không nhiều lắm dự trữ một chút, ngày sau còn muốn tìm kiếm lời nói, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Phương Dật cười cười, lấy ra một khối linh thạch, nói, Lao Long, ngươi cho ta khối linh thạch này thời điểm, cũng không nói trao đổi, khối này liền trả lại cho ngươi đi. Ai? Này Long Vượng Đạt tuy rằng gương mặt ngượng ngùng, nhưng vẫn đưa tay đem linh thạch tiếp tới, đến hắn loại này tuổi tác, cái gì mặt mũi không mặt mũi, khẳng định không có tới tay chỗ tốt trọng yếu. Đại ca, Lão Bành, có câu ta phải nói rõ bạch, chúng ta là cùng đi đến, ấn lý thuyết có được đồ vật cũng có thể chia đều. Đem linh thạch giao cho Long Vượng Đạt sau, Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, bất quá thứ nhất, linh thạch này là tiểu ma vương cùng ta cùng nhau có được, yếu phân cũng là dựa theo 4 người phần đến phân. Hơn nữa thu linh thạch người lín nên yếu phân nhiều một ít, 7 khối linh thạch, ta và tiểu ma vương trước đều cầm đi 1 khối, các ngươi không có ý kiến chứ? Đối với linh thạch đối với bọn hắn về sau tu luyện tầm quan trọng nhận chi, Phương Dật là muốn tại phía xa Bành Bân cùng Long Vượng Đạt phía trên, hắn tưởng thừa cơ hội này đem lời nói rõ, nếu không về sau các trong lòng người nổi lên khúc mắc sẽ không tốt. Không có ý kiến. Bành Bân liên tục gật đầu, nói, nếu là không có ngươi và Tiểu Ma Vương, chúng ta căn bản là khỏi phải dự đoán được linh thạch, phân cho ta cũng đã thực đạt đến một trình độ nào đó, lao lòng ngươi cứ nói đi. Ta cũng không còn ý kiến. Long Vượng Đạt biểu tình có chút xấu hổ. Ấn lý thuyết hắn lấy được kia hai khối linh thạch, phía trước coi như là lấy ra nữa phân phối, nhưng bây giờ Phương Dật cũng là lại đem trả lại cho hắn. Không có ý kiến là tốt rồi. Phương Dật tiếp tục nói, xóa ta và Tiểu Ma Vương này một khối, còn thừa lại 5 khối linh thạch, 4 người chúng ta mỗi người một khối, còn có một khối bảo tồn tại ta chỗ này, các ngươi thấy thế nào? Được, Phương Dật, ta và Bành Bân kỳ thật đã muốn chiếm rất đại tiện nghi, liền theo lời ngươi nói bạn đi. Long Vượng đã sống vài thập niên. Hắn cho tới bây giờ đều không có bội phục quá người nào, nhưng lúc này đối với trước mặt này về tuổi chỉ đủ làm hắn đời cháu người trẻ tuổi, Long Vượng Đạt trong lòng sinh ra một loại khâm phục cảm giác, bởi vì Phương Dật nguyên bản cũng không nên muốn nói cho bọn hắn biết bên trong có linh thạch, như vậy 7 khối linh thạch liền đều là Phương Dật độc chiếm. Lão Long, linh thạch này tuy rằng rất thưa thớt, nhưng nơi này đã có, địa phương khác có lẽ cũng sẽ có. Phương Dật trầm ngâm một chút, nói, thế nhân cũng không biết linh thạch tác dụng. Bọn họ có lẽ sẽ đem trở thành thông thường châu báu, lao lòng ngươi tiếp xúc mặt khá rộng, có thể hỏi thăm một chút trên tay người nào có, chúng ta có thể đem này cấp mua lại. Nếu Phương Dật không phải tiếp xúc đến luyện khí, hắn cũng chỉ sẽ làm linh thạch này là phẩm chất rất cao ngọc thạch, Phương Dật đều là như thế, người thường liền càng thêm không cách nào phân biệt đã ra rồi, Phương Dật thậm chí hoài nghi linh thạch bản thân liền là theo ngọc thạch tiến hóa đi ra ngoài, bởi vì khi hắn khắc chế một ít pháp khí thời điểm. Ngọc thạch thường thường đều là pháp khí cất chứa chân khí khi tốt nhất vận dẫn. Cho nên Phương Dật ý nghĩ về nước sau phải đi tìm lão sư, đến lúc đó nhiều tham dự một ít ngọc thạch giao dịch hội, nhìn xem này theo các nơi khai quật ngọc thạch chung hay không có dấu linh thạch, Phương Dật không dám yêu cầu xa vời được đến bao nhiêu, chỉ cần có thể được đến một khối vậy hắn chính là kiếm tiền. Tốt, ta sẽ chú ý. Long Vượng Đạt nghe vậy gật gật đầu, đang nghe Phương Dật nói ra đề nghị này sau. Hắn liền quyết định ngày sau yếu tham dự vào trên thế giới mỗi một cái ngọc thạch triển lãm châu báu trong hội đi, nói không chừng này thật đúng là một cái được đến linh thạch cách. Đúng rồi, Phương Dật, như thế nào hấp thu linh thạch này bên trong linh khí a? Bành Bân lăn qua lộn lại vướt vướt trên tay linh thạch, mở miệng hướng Phương Dật hỏi. Ta cũng không biết, nhưng đại ca ngươi lúc tu luyện, tận lực không cần đem linh thạch dán tại trên da, cái đồ chơi này dùng không tốt chính là cái bom. Phương Dật lắc lắc đầu, tuy rằng hắn hiện tại đã là tiên thiên tu vi. Nhưng cũng không đủ sử dụng linh thạch tu luyện, Phương Dật chắc chắn chờ đến chính mình đột phá tiên thiên tiến vào cảnh giới tiếp theo thời điểm, như thế nào sử dụng linh thạch công pháp sẽ xuất hiện. Dựa theo Phương Dật đối kia truyền thừa công pháp lý giải cùng tôi diễn, ở tiên thiên cảnh giới phía trước, nhân thân chỉ có thể tu luyện ra chân khí, đến tiên thiên về sau, nhân chân khí trong cơ thể liền lại biến thành chân nguyên, còn cảnh giới tiếp theo, Phương Dật cảm thấy chân nguyên lại đột phá liền lại biến thành linh khí, đến lúc đó sử dụng linh thạch chính là thủy đáo cử thành sự tình. Nóa. Ta đây phải cẩn thận một chút. Phương Dật trong lời nói đem Bành Bân hoảng sợ, lập tức thận trọng đem linh thạch nhận được nội túi áo lý, cất kỹ sau còn dùng tay sờ sờ, giống như sợ linh thạch đã đánh mất. Phương Dật, chúng ta có phải hay không phải đi về? Muốn hay không đem mà tá ba cấp đánh thức? Việc này lấy được ưu việt, Long Vượng Đạt đã là đủ hài lòng, hiện tại băng sơn sập vết nước biến mất, lưu lại nữa cũng không có ý nghĩa gì. Vẫn là đừng kêu tỉnh hắn, bằng không đi trở về đi thực phiền toái. Phương Dật nhìn phía xa bị băng tuyết bao trùm địa phương, cười khổ nói, chúng ta lúc đến mở đất tuyết mồ tô đều bị đè ở phía dưới, này mấy chục cây số khoảng cách mà tá ba căn bản là đi không quay về, hay là ta mang theo hắn trở về đi. Phía trước Phương Dật bọn họ là đem đất tuyết mồ tô đặt ở băng chân núi, nhưng bây giờ băng sơn sập, nguyên bản để đặt xe máy địa phương bị dày đến mấy chục thước băng tuyết đè cực kỳ chặt chẽ, cho nên bọn họ trở về chỉ có thể dựa vào đi bộ. Phương Dật, ta đến có hắn. Bành Bân xung phong nhận việc nói. Vẫn là ta tới đi. Phương Dật cười nói, thăng cấp tiên thiên về sau, ta được đến nhất môn công pháp, vừa lúc ở trên đường trở về suy nghĩ một chút. Phương Dật, ngươi vừa rồi đem văng ra thời điểm, có phải hay không hay dùng kia công pháp đang tránh né tuyết lở? Nghe được Phương Dật, Long Vượng Đạt chợt nhớ tới chuyện lúc trước đến, lúc ấy hắn ở giữa không trung dùng mắt thường đều không thể bắt được Phương Dật tốc độ, hắn chính là thấy Phương Dật thân thể chợt lóe, liền xuất hiện ở mấy chục mét ra địa phương. Đúng, chính là xúc địa thành thốn, công pháp này cử thần kỳ. Các ngươi sau khi tấn cấp sẽ biết xuất phát từ truyền thừa công pháp hạn chế, Phương Dật không thể nói quá cụ thể, nhưng hắn lại là có thể ở lúc tu luyện làm cho Bành Bân cùng Long Vượng Đạt nhìn đến. Cong lên trong ngủ mê mà tá ba, Phương Dật nhẹ nhàng vừa nhấc chân, chỉ thấy thân thể hắn giống như là hư không tiêu thất rớt, đột nhiên ở 3-40 mét ngoại xuất hiện, nếu không phải vẫn nhìn chằm chằm Phương Dật, Long Vượng Đạt cùng Bành Bân cũng đều nghĩ đến Phương Dật nguyên bản là ở vị trí này đâu. Phương Dật thân pháp, làm cho người ta một loại thập phần cảm giác cổ quái, bởi vì Phương Dật không có buôn chạy động tác, cùng người thường đi đường bộ dáng tư thế hoàn toàn tương tự, nhưng hắn nhấc chân đặt chân trong lúc đó, mấy chục mét khoảng cách dĩ nhiên là bị hắn vượt tới. Ở Bành Bân cùng Long Vượng Đạt nhìn qua vậy có chút chậm rãi động tác, trên thực tế là nhanh đến cực điểm, bọn họ chỉ có thể ở tại chỗ nhìn đến Phương Dật nhấc chân, nhưng khi Phương Dật đặt chân thời điểm, cũng là đã muốn ở chỗ rất xa, làm cho người ta một loại đi bộ nhàn nhã cảm giác. Cái này cũng quá thần kỳ a. Bành Bân cùng Long Vượng Đạt liếc nhau một cái, đồng thời chân phát chạy như điên lên, bất quá chờ bọn họ đi vào Phương Dật phía trước xuất hiện vị trí thì Phương Dật thân ảnh của trong mắt bọn hắn đã muốn biến thành một điểm đen, khoảng cách này ít nhất đã muốn kéo ra hơn mấy trăm mét. Lão Long, chúng ta phải cố gắng lên. Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đồng thời theo ánh mắt của đối phương lý thấy được một loại tên là ánh mắt hâm mộ, Phương Dật hiện nay biểu hiện, dũ phát kiên định bọn họ tu luyện tin tưởng. Quá sảng khoái. Lúc này Phương Dật đã muốn quên mình là ở bày ra thân pháp cấp Bành Bân cùng Long Vượng Đạt quan sát, khi hắn thi triển lên kia xúc địa thành thốn công pháp thì chỉ cảm thấy cả người chân nguyên kích động, một cước bước ra sau, thân thể giống là hoàn toàn không thấy địa cầu dẫn lực, trực tiếp liền xuyên qua mấy chục thước không gian. Tốc độ như vậy, chỉ sợ không dựa vào tàu phá băng xuyên qua này Bắc Cực băng hải, cũng không dùng được thời gian mấy ngày a. Chính là mấy hơi thở công pháp, Phương Dật hồi đầu nhìn lại, hắn đã cùng phía sau hai người kéo ra hơn ngàn mét khoảng cách, loại tốc độ này liền Phương Dật chính mình cũng là âm thầm kinh hãi. Như thế cũng làm cho Phương Dật đối công pháp phía sau rũ phát mong đợi, hắn tuy rằng không yêu cầu xa vời chính mình thành tiên thành đạo, nhưng loại này tự thân tiến hóa hơn nữa không ngừng đánh vỡ tự thân gông cùng xiềng xiếc trở nên cảm giác càng mạnh mẽ, cũng là làm cho người như là hút ăn nha phiến bình thường không thể tự thoát ra được. Phương Dật cũng tin tưởng trên thế giới không có người có thể cự tuyệt loại này mê hoặc. Chương 810, dị năng tổ chức. Phương Dật tin tưởng, nếu không phải mình còn đeo mạ tá ba, tốc độ của hắn còn muốn càng thêm nhanh. Khi tiến vào tiên thiên về sau, Phương Dật thấy thân thể của chính mình giống như là thoát khỏi một ít gông cùng xiềng xiếc, có loại bầu trời mặc chim bay biển rộng mặc cá bơi cảm giác. Mấy chục cây số khoảng cách, ở Phương Dật dưới chân trở nên tựa hồ chỉ có mấy ngàn mét xa như vậy, thật có thể được xưng tụng là xúc địa thành thốn. Ở rất xa nhìn đến khoa khảo đứng thời điểm Phương Dật dừng lại chân, hắn biết mình đem Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đã muốn bỏ rơi nhìn không tới cái bóng. Ước chừng qua hơn 2 giờ, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt mới thâm nhất cước thiện nhất cước từ phía sau chạy tới, nhìn thân định khí nhàn chờ ở nơi đó địa Phương Dật, trên mặt của hai người đều là lộ ra cười khổ. Phải biết, bọn họ ở phía sau nhưng là liều mạng đang truy đuổi, cũng là ngay cả Phương Dật ảnh tử đều không thể xem tới được. Phương Dật, ngươi trở về đã bao lâu? Long Vượng Đạt mở miệng hỏi. Phía trước bởi vì tu vi tinh tiến mang đến một chút như thế tin tưởng, có thể nói phải bị Phương Dật đả kích thương tích đời mình. Hơn 2 giờ, nhìn đến Bành Bân cùng Long Vượng Đạt vẻ mặt bộ dáng như đưa đám, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, nói, đại ca, Lao Long, chúng ta tu luyện là một loại công pháp, các ngươi chính là tu vi chưa tới, ngày sau đột phá tiên thiên chi cảnh về sau, tự nhiên cũng có thể nắm giữ thân pháp này. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là rất đả kích người đi. Bành Bân sờ sờ đã chạy ra một ít hãn đầu bóng lưỡng, mở miệng nói ra, này tu luyện cũng là muốn dựa vào cơ duyên A, ta luyện mấy thập niên công phu, thế nhưng lại ngay cả tu luyện con đường đều không thể xem tới được, không công hao phí nhiều năm như vậy thời gian. Đúng vậy A, ta cả đời này, cũng đều bị chậm trễ ở hàng đầu thuật lên đối với Bành Bân, Long Vượng Đạt rất có đồng cảm. Bành Bân là luyện mấy thập niên ngoại môn công phu, mà Long Vượng Đạt còn lại là đem một tiếng tâm huyết đều bỏ ra ở hàng đầu thuật mặt trên. Tuy rằng hắn cũng là rất có kiến thụ, trở thành Đông Nam Á nổi danh hàng đầu sư, nhưng hàng đầu sư cả ngày cùng độc vật giao tiếp, phần lớn đều là đoạn mệnh người, Long Vượng Đạt có thể sống đến 6-70 tuổi, đã coi như là trường thọ. Người bên ngoài không biết là, vì duyên thọ, mấy năm nay Long Vượng Đạt luôn luôn tại nghiên cứu hàng đầu sư bên trong đổi đầu thuật, cái gọi là đổi đầu thuật, chính là đem đầu óc của mình đổi được một người tuổi còn trẻ trên người đi, do đó để cho mình khôi phục thân thể cơ năng, Long Vượng Đạt học được này hàng đầu sư trong truyền thừa. Có đề cập tới một ít cùng đổi đầu thuật tương quan sự tình. Bất quá cho dù ở hàng đầu sư trong truyền thừa, đổi đầu thuật cũng là cực kỳ tà ác nhất môn công pháp, lưu truyền xuống ghi lại tương đối thiếu. Này đây Long Vượng Đạt nghiên cứu nhiều năm cũng không có bao nhiêu tiến triển, bởi vì đổi đầu thuật cùng khác công pháp bất đồng, đầu này cắt đi nếu đổi bất thành, thì phải là không thành công thì thành nhân. Long Vượng Đạt từng dùng người sống đã làm thực nghiệm, kết quả toàn bộ đều là thất bại. Long Vượng Đạt vốn là đã muốn nhận mệnh, nhưng làm cho hắn không nghĩ tới là ở nhận thức Bành Bân cùng Phương Dật sau, chính mình cũng là thấy được một cái cùng dĩ vãng thế giới hoàn toàn khác biệt. Theo Long Vượng Đạt, Phương Dật cùng Bành Bân sở học mới thật sự là nhân loại tiến hóa chi đạo, cho nên nghe được Bành Bân cảm khái sau, hắn cũng cảm thấy mình lấy trước kia vài thập niên đều là sống vô dụng rồi, nếu sớm một chút tiếp xúc đến tu luyện như thế phương pháp, Long Vượng Đạt tin tưởng mình khẳng định không phải tu vi hiện tại. Lão Long, đại ca, ta nói các ngươi lưỡng đã biết chừng đi. Nghe được Bành Bân cùng Long Vượng Đạt, Phương Dật không khỏi lắc lắc đầu, mở miệng nói ra, chúng ta tu luyện công pháp này, không phải là không có ngưỡng cửa, muốn đi vào luyện khí chi đạo, tự thân tư chất căn cốt còn có cơ duyên, là thiếu một thứ cũng không được, các ngươi nhập môn thời gian tuy rằng đã khuya, nhưng là so với trên đời này đại đa số người, đã là phi thường may mắn. Phương Dật từ nhỏ luyện võ tu đạo, tuy rằng cùng thượng cổ luyện khí thuật có phần không có cùng, nhưng là có rất nhiều tướng tương tự địa phương, khác không nói đến, có thể người tu luyện, tự thân căn cốt là vô cùng trọng yếu, nếu căn cốt tư chất không thích hợp, kia cho dù tu luyện trăm năm cũng là công dã tràng. Giống như là ở cổ đại, một ít nổi danh quyền sư chọn lựa đồ đệ thời điểm, thường thường yếu làm đệ tử sơ xương, nhìn hắn xương cốt tư chất hay không thích hợp tập võ, nếu là không thích hợp lời nói, vậy bọn hắn căn bản liền sẽ không nhận lấy cái này đệ tử, cho nên ở cổ đại cũng có bá nhạc thường có thiên lý mã khó tìm thuyết pháp. Bành Bân tự nhiên không cần nói, hắn là trời sinh người tập võ, dựa vào một môn không trọn vẹn công pháp có thể đem ngoại môn công phu luyện đến mức tận cùng. Ở cổ đại thời điểm nếu bị danh sư gặp được, thì phải là cấp lại tiền đều đã đem thu làm đệ tử. Cho nên ở tiếp xúc đến luyện khí thuật về sau, Bành Bân tiến triển cũng là dị thường thần tốc. Phương Dật xuất dùng hơn 10 năm thời gian mới tu luyện ra được chân khí, Bành Bân chỉ dùng 1 năm không đến thời gian, chỉ từ tư chất đi lên nói, Bành Bân cũng không thua gì Phương Dật. Về phần Long Vượng Đạt, đi còn lại là một con đường khác, hắn mấy chục năm như một ngày ở thâm sơn thu thập độc trùng, lại không ngừng lấy thân thử độc lại dùng thuốc giải độc, ở trong quá trình này, Long Vượng Đạt tư chất thân thể đã là khác hẳn với thường nhân. Hơn nữa Long Vượng Đạt hàng năm sinh hoạt tại trong núi, hấp thu núi rừng chi trung cô nương, ngoài ra còn có một chút rất trọng yếu là, hàng đầu thuật nguyên bản thoát thai từ thượng cổ vũ thuật, cùng thượng cổ luyện khí thuật cũng là có thiên ti vạn lũ liên hệ, cho nên Long Vượng Đạt cũng là có tu luyện tư chất. Hiện nay thế giới thiên địa đại biến, cùng thượng cổ khi hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, giống Phương Dật Bành Bân còn có Long Vượng Đạt người như bọn họ, có thể nói vạn người không được một, đương nhiên, cho dù là vạn người không được một, lấy trên địa cầu nhân khẩu số đếm, vẫn là có rất nhiều người thích hợp tu luyện. Như vậy kế tiếp giảng đúng là cơ duyên, đương kim thế giới khoa học kỹ thuật hưng thịnh, ngay cả người tập võ đều là vô cùng hiếm có, chứ đừng nói là luyện khí, tư chất thân thể căn cốt đều tốt người là có, nhưng là những người này căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc đến loại này công pháp. Phải biết, cho dù là Phương Dật bọn họ, cũng là thân nhập hiểm địa trong mới lấy được loại cơ duyên này. Ngươi nói đúng lắm, chúng ta thực sự là cũng đủ may mắn. Nghe Phương Dật vừa nói như thế, Long Vượng Đạt trong lòng nhất thời thư thái rất nhiều, lấy việc muốn xem cùng ai so với, bọn họ không sánh bằng Phương Dật, nhưng là so với những người khác, Long Vượng Đạt cùng Bành Bân liền đều có thể cũng coi là người may mắn. Long Vượng Đạt trầm ngâm một chút, đồng nhiên mở miệng nói ra, Phương Dật, có chuyện ta không biết ngươi nghe nói qua chưa? Chuyện gì? Phương Dật nhìn về phía Long Vượng Đạt, cười nói, ta từ trên núi xuống dưới còn không có thời gian 2 năm, đối với thế gian này đại đa số sự tình, ta đều là không biết. Nói đến tu luyện, kỳ thật không chỉ có là chúng ta đông mới vừa có Long Vượng Đạt nghĩ, nói, ở phương Tây cũng có một chút dị năng nhân sĩ, ta không biết bọn họ phương pháp tu luyện, nhưng những người đó chứng thật là tồn tại. Lão Long, ngươi nói là nước Nga lang nhân, phương Tây quỷ hút máu, hoặc là cái gì bản tròn 12 kỵ sĩ sao? Bành Bân mở miệng cắt đứt Long Vượng Đạt, vẻ mặt khinh thường nói, Lão Long, ta xem ngươi là điện ảnh đã thấy nhiều a. Này đều là người phương Tây bịa đặt đi ra ngoài này nọ, ta ở nước Anh ngây người đã nhiều năm, cũng chưa từng thấy một cái quỷ hút máu. Quỷ hút máu còn có lang nhân một ít truyền thuyết, ở phương Tây vô cùng thịnh hành, Bành Bân năm đó đi Anh quốc thời điểm cũng từng mê qua một đoạn thời gian phương diện này truyền thuyết, vì thế hắn còn chuyên môn đi đến một nhà quỷ hút máu quán ba muốn tìm cái nữ quỷ hút máu gặp gỡ bất ngờ một chút. Nhưng Bành Bân tìm giá tiền rất lớn mua cái gọi là máu người, kỳ thật chính là không đáng tiền rượu đỏ, mà mọc ra hai cây bén nhọn răng nanh nữ quỷ hút máu phục vụ, cũng chẳng qua là ở bên miệng được hàm hai cây răng giả. Theo kia lần về sau, Bành Bân liền đối loại này truyền thuyết mất đi hứng thú. Bành Bân, bọn họ đều là có mình vòng luẩn quẩn, ngoại nhân rất khó tiếp xúc được. Nhìn đến Bành Bân vẻ mặt không tin, Long Vượng Đạt mở miệng nói ra, ở 30 năm trước thời điểm, ta từng được mời tham gia qua một lần người phương Tây sĩ tổ chức tụ hội. Quỷ hút máu cùng lang nhân, là chân thật tồn tại. Long Vượng Đạt thực sự không phải là ăn nói lung tung, không nói Thái Lan quốc sư thân phận, hắn kia hàng đầu sư thân phận có khả năng tiếp xúc được mặt, có rất nhiều thứ chính là người thường ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, làm người phương Tây trong mắt dị năng nhân sĩ, Long Vượng Đạt quả thật tham gia qua một lần thế giới dị năng nhân sĩ tụ hội. Tại kia thứ tụ hội chung, Long Vượng Đạt tận mắt thấy một cái nghe nói là đến từ Anh Quốc quỷ hút máu công tước, thân thể cứng rắn giống như thép giống nhau viên đạn khó thường, còn có đến từ nước Nga lang nhân biến thân sau, cả người mọc đầy như là dã thu lông tơ, hắn mặc dù không có biến thành đầu sói nhân thân, nhưng nguyên bản hơn 1m8 thân thể, cũng là đột nhiên gia tăng đến cao hơn 2m. Long Vượng Đạt cũng đại biểu Đông Phương dị năng nhân sĩ làm về hàng đầu thuật biểu thị, hắn dùng mình hàng đầu nháy mắt khống chế được một người, làm cho người kia dựa theo chỉ thị của mình làm ra một ít động tác, ngược lại để người phương Tây mở rộng tầm mắt, Long Vượng Đạt cũng là từ đó trở đi, đã trở thành Đông Nam Á nổi danh nhất vọng hàng nhất đầu sư. Chẳng qua đáng tiếc là, ngay lúc đó Hoa Hạ chính xa vào đến một hồi biến cách bên trong, không có được mời đi trước, Long Vượng Đạt từng nghe người ta nói qua, ở 100 năm trước một lần thế giới dị năng trên đại hội, đến từ Hoa Hạ người là rực rỡ hào quang, nhưng trải qua chiến loạn sau, những người đó còn không biết ở không ở trên đời này. Phương Tây còn có người như vậy. Nghe được Long Vượng Đạt trong lời nói về sau, Phương Giật cùng Bành Bân cũng là lớn vì khiếp sợ, nhất là Bành Bân, hắn tự hỏi cũng là kiến thức rộng rãi người, nhưng Long Vượng Đạt nói việc này, hắn trước kia ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Bành Bân, người trước kia không phải càn quét băng đảng quyền sao? Long Vượng Đạt nhìn về phía Bành Bân, mở miệng nói ra, thập niên 90 phương Tây nổi danh nhất hắc quyền vương An Đông Ni Mã Khố Tư ngươi cuối cùng cũng biết ta. Đương nhiên biết, làm sao vậy? Bành Bân nghe vậy gật gật đầu, An Đông Ni Mã Khố Tư đã từng là thế giới hắc quyền đàn bá chủ, theo đầu thập niên 90 thời điểm đến thập niên 90 trung kỳ, hắn đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, khai sáng một thời đại, bất quá ở năm 96 thời điểm, An Đông Ni Mã Khố Tư cũng là bị nhân cấp đánh tế điệu. Lại nói tiếp Bành Bân cùng An Đông Ni Mã Khố Tư còn rất có sâu xa, bởi vì hai người đều là xuất từ Tây Bá Lợi Á trại huấn luyện, chẳng qua Bành Bân nếu so với hắn sớm thượng một thời kỳ, Bành Bân càn quét băng đảng quyền thời kỳ, là ở cuối những năm 80 đầu thập niên 90 thời điểm, vừa vặn cùng An Đông Ni Mã Khố Tư hoàn mỹ bỏ qua. Ở An Đông Ni Mã Khố Tư thanh danh vang dội sau, Bành Bân từng lên quá cùng hắn đánh một trận quyền ý tưởng, bất quá cũng là bị Bành Lão Đại cấp ngăn lại, ở Bành Lão Đại xem ra, Bành Bân càn quét băng đảng quyền nguyên bản là không làm việc đàng hoàng. Mà khi An Đông Ni Mã Khố Tư ở trên lôi đài chết đi sau, Bành Bân cũng là đem cho rằng vì chuyện ăn năn. An Đông Ni Mã Khố Tư chính là một cái phương Tây lang nhân. Long Vượng Đạt sắc mặt nghiêm túc nói, người biết chuyện này không nhiều lắm, các ngươi tuyệt đối không nên ra bên ngoài chuyện. Lão Long, An Đông Ni Mã Khố Tư cũng không phải là người phương Tây nghe được Long Vượng Đạt. Bành Bân lắc đầu liên tục, đưa ra một cái tính kỹ thuật vấn đề, hắn là Indonesia nhân, lại nói tiếp cũng là chúng ta Đông Phương. Tại sao có thể là phương Tây lang nhân đâu? Bành Bân, An Đông Ni Mã Khố Tư chính là sinh ra ở Indonesia, trên người của hắn huyết thống là người Nga. Long Vượng Đạt ngay sau đó lại ném ra một cái bí ẩn, hơn nữa An Đông Ni Mã Khố Tư cũng không có chết ở trên lôi đài, hắn lúc ấy chính là ngất mà thôi. Ta nghe nói bây giờ An Đông Ni Mã Khố Tư là phương Tây lang nhân tổ chức một trưởng lão, là phương Tây thế giới dưới lòng đất nhất phương đại lão, ở nước Nga Thổ Nhĩ Kỳ những chỗ này có rất lớn quyền thế. Cái này, đây là thật hay giả? An Đông Ni Mã Khố Tư thế nhưng không có chết. Bành Bân hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn căn bản là không thể phân biệt Long Vượng Đạt sở nói thật hay giả, dù sao hắn năm đó càn quét băng đảng quyền thời điểm chính là cực hạn ở Đông Nam Á địa khu, cùng thế giới cao nhất quyền thi đấu so sánh với còn có một số chênh lệch, cho tới bây giờ đều không nghe nói quá những bí ẩn này. Là thật, ta từng cùng bọn họ từng có tiếp xúc. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt giảng, Long Vượng Đạt bây giờ cùng Bành Bân còn có Phương Giật, đều có thể cũng coi là sư huynh đệ quan hệ, dù sao bọn họ tiếp nhận là cùng nhất truyền thừa, cho nên với những chuyện này, Long Vượng Đạt cũng không có tái đối hai người có điều giấu giếm. Long Vượng Đạt trước kia học được là hàng đầu thuật, trong đó có rất nhiều quỷ dị thủ đoạn, như là hắn có thể đem mỗi chút độc trùng đặc tính dung hợp đến trên người mình. Ở kiến thức phương Tây lang nhân cường đại sau, Long Vượng Đạt từng lên quá một cái ý niệm trong đầu, thì phải là dung hợp lang nhân máu. Vì thế Long Vượng Đạt chuyên môn đi đến nước Nga, muốn từ trên tay bọn họ mua một ít lang nhân máu, chẳng qua mặc cho hắn ra bao nhiêu tiền, phương Tây lang nhân tổ chức cũng không nguyện ý bán. Sau lại Long Vượng Đạt lại nghĩ ra cái chủ ý, hắn phát hiện An Đông Ni Mã Khố Tư không có chết sau, đã nghĩ đem bắt cóc hoặc là cấp ám sát, sau đó lấy mâu trên người của hắn máu, nhưng Long Vượng Đạt không có nghĩ tới là, An Đông Ni Mã Khố Tư vượt xa khỏi hắn trong tưởng tượng cường đại, Long Vượng Đạt phái ra nhân tất cả đều chết, hắn thiếu chút nữa vì thế bộc lộ ra chính mình. Nguyên lai hắn thật không có tử. Nghe Long Vượng Đạt giảng tố hoàn cái chuyện cũ này sau, Bành Bân thần sắc có chút hưng phấn, dùng sức vô vô Long Vượng Đạt bả vai, mở miệng nói ra, Lão Long, chờ sau khi trở về hai chúng ta đi lội nước Nga, ta đem tiểu tử đó cho xử lý, ngươi muốn bao nhiêu huyết đều được. Bành Bân từng độc bá Đông Nam Á chợ đêm quyền đàn một đoạn thời gian rất dài, nhưng bởi vì hắn không có ở phương Tây thế giới chứng minh thực lực của chính mình, cho nên chiến tích của hắn vẫn luôn đang bị người nghi ngờ. Trước mắt nghe được An Đông Ni Mã Khố Tư còn chưa chết tin tức, Bành Bân nhất thời động cùng với phân ra cái cao xuống tâm tư. Bành Bân, ngươi bây giờ chỉ sợ không phải An Đông Ni Mã Khố Tư đối thủ. Long Vượng Đạt nhìn Bành Bân, khẽ lắc đầu, tuy rằng Bành Bân hình thể nếu so với An Đông Ni Mã Khố Tư khỏe mạnh rất nhiều, nhưng đánh quyền cũng không phải xem ai vóc dáng lớn. Năm đó ở chợ đêm quyền đàn sở hướng vô địch cái kia Đường Long, cũng chẳng qua hơn một thước bảy cái đầu. Ừm. Lão Long, xem thường ta. Bành Bân trừng ánh mắt lên, tức giận nói, ta cho ngươi biết, năm đó ta càn quét băng đảng quyền thời điểm, An Đông Ni Mã Khố Tư tiểu tử đó còn tại Tây Bá Lợi Á trại huấn luyện sống bùn ngoạn đâu, ngươi tin hay không, ta chỉ dùng một hiệp liền có thể xử lý hắn. Bành Bân kia Đông Nam Á chợ đêm quyền vương hàng đầu cũng là theo trong núi thây biển máu chém giết đi ra ngoài, hắn nguyên bản liền đối với chính mình có đầy đủ tự tin, hơn nữa từ tiếp xúc thuật luyện khí về sau, Bành Bân tu vi lại đột nhiên tăng mạnh, hắn không tin trên thế giới này, trừ bỏ Phương Giật ở ngoài, còn có người có thể dùng quyền đầu cùng hắn ganh đua cao thấp. Bành Bân, ngươi đánh không lại hắn, Phương Giật hẳn là có thể. Long Vượng Đạt vẫn lắc đầu, An Đông Ni Mã Khố Tư cùng ngươi không giống với, chúng ta là thông qua tu luyện đạt được trên thân thể tiến hóa, mà bọn họ hình như là bởi vì huyết mạch nguyên nhân, có thể được đến lực lượng cường đại, nghe nói huyết mạch càng thuần khiết, lực lượng cũng càng cường đại. Long Vượng Đạt năm đó phái đi ra đối phó An Đông Ni Mã Khố Tư người tuy rằng đều chết hết, nhưng phụ trách lần đó hành động rút lui nhân viên, cũng là chụp được hiện trường một đoạn hình ảnh. Tại kia đoạn trong hình ảnh, giấu ở trong xe sát thủ, trước hết là giống theo một chỗ trong cửa lớn đi ra An Đông Ni Mã Khố Tư bắn ra một viên đạn gây mê, viên này đạn gây mê trùng trang lớp thuốc mê, có thể làm chàng làm cho một con trưởng thành voi nháy mắt xa vào đến trong giấc ngủ say. Nhưng thân chúng đạn gây mê An Đông Ni Mã Khố Tư cũng là không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, trực tiếp liền nhảy tới chiếc xe hơi kia bên trên, ngạnh sinh sinh dùng hai tay xé rách trần xe, sau đó thập phần bạo lực ách chặt đứt trong xe bao gồm lái xe ở bên trong ba người cổ của. Ở An Đông Ni Mã Khố Tư xé rách kim loại trần xe trong quá trình này, bên trong xe phụ trách nổ súng hai người, bắn ra không thua 20 phát, dựa theo người chứng kiến thuyết pháp, chí ít có 10 phát đánh trúng vào An Đông Ni Mã Khố Tư. Nhưng khi An Đông Ni Mã Khố Tư theo bên trong xe lúc đi ra, trên người cũng là nhìn không tới một vệt máu. Nhìn thấy đoạn này hình ảnh, Long Vượng Đạt thật là sợ hãi, vì không làm cho đối phương truy xét đến trên người mình, hắn đem người biết chuyện này tất cả đều diệt khẩu. Hôm nay có thể đối Bành Bân cùng Phương Giật nói ra chuyện này, Long Vượng Đạt là thật coi bọn họ là thành người có thể tin được. Dùng thân thể có thể đỡ nổi viên đạn. Nghe được Long Vượng Đạt trong lời nói về sau, Phương Giật cùng Bành Bân đều là gương mặt khiếp sợ. Nhất là Phương Giật, hắn tuy rằng thăng cấp đến tiên thiên chi cảnh, nhưng là theo Phương Giật, chính mình có lẽ có thể ở nổ súng nháy mắt làm ra dự phán tránh né viên đạn, nhưng dùng huyết nhục chi khu đi thừa nhận tử uy lực của đạn, Phương Giật tự hỏi vẫn là không làm được. Đúng vậy, viên đạn chính là xuất tại trên người của hắn. Long Vượng Đạt dùng giọng khẳng định nói, đoạn lục tượng kia không có hắn trúng đạn hình ảnh, nhưng ta phái ra người là tận mắt thấy. Yếu thực là như vậy, ta không bằng hắn. Bành Bân sắc mặt biến thập phần ngưng trọng. Đồ thủ xé rách kim loại trần xe đối với hắn mà nói là chuyện rất đơn giản tình, tránh thoát mấy phát Bành Bân cũng có thể làm được đến, vũ khí lạnh cái gọi là lì lợm Bành Bân cũng miễn cưỡng có thể, nhưng đối với vũ khí hiện đại, Bành Bân cũng không hữu dụng thân thể đi ngạnh kháng dũng khí. Chương 811, Hậu viện cháy, thượng. Chúng ta công pháp nếu như có thể tu luyện hữu thành, so với bọn hắn nhưng là còn mạnh hơn nhiều. Nhìn đến Bành Bân trên mặt thần sắc, Phương Giật mở miệng cười nói, tuy rằng trong truyền thừa cụ thể công pháp bởi vì tu vi không đến không thể hiện hiện ra, nhưng bọn hắn đều ở trong không gian thần bí gặp qua này bích họa, trên bích họa này đại năng chi sĩ cũng có thể phi thiên độn địa phiên giang đảo hải, hiển nhiên hoàn toàn không phải cái gì lang nhân quỷ hút máu có thể so. Hơn nữa ngay tại lúc này, Phương Giật cũng không sợ chút nào kia phương Tây dị năng nhân sĩ, bởi vì hắn mặc dù không cách nào dùng thân thể chống đỡ viên đạn, nhưng lấy Phương Giật lúc này linh mẫn tới cực điểm thần thức, muốn làm cho Phương Giật đưa thân vào hiểm địa trong kia cơ hồ cũng là chuyện không thể nào. Đúng vậy, chờ lao tử lại tu luyện vài năm, cái gì lang nhân quỷ hút máu tất cả đều đem bọn họ cấp làm gục xuống. Nghe được Phương Giật trong lời nói về sau, Bành Bân trong lòng nhất thời buông lỏng, cười nhìn về phía Long Vượng Đạt, nói, lao lòng, ta vốn cho là ngươi là người trong Phật môn, ý tứ là lòng dạ từ bi, không nghĩ tới ngươi lão tiểu tử đó cũng làm không ít chuyện xấu à. Trước kia Bành Bân chỉ là biết hàng đầu sư có vẻ tà ác, nhưng tà ác ở địa phương nào Bành Bân lại là có chút ngây thơ, vừa rồi nghe Long Vượng Đạt nói chính hắn làm những sự tình kia sau, liền Bành Bân cũng có chút sởn tóc gáy, Long Vượng Đạt đổi đầu thuật nếu thí nghiệm thành công, vậy hắn chỉ cần tư duy không xảy ra vấn đề, chẳng phải là có thể trường sinh bất lão. Ta đầu tiên là một cái hàng đầu sư, sau đó mới là người trong Phật môn. Long Vượng Đạt vẻ mặt u hoán nói, ở Đông Nam Á hàng đầu sư bị cho rằng là tà ác người, thực sự không phải là bắn tên không đích, bởi vì bọn họ thường xuyên sẽ dùng người sống làm một ít thực nghiệm, có chút hàng đầu sư vì thực nghiệm độc trùng, thậm chí sẽ ở trong rừng sâu núi thẳm làm ra một ít đồ thôn hành động. Mà Long Vượng Đạt cũng cần người sống đến làm thí nghiệm, hắn vì nghiên cứu đổi đầu thuật, liền từng chặt bỏ không chỉ trăm đầu người, bất quá Long Vượng Đạt tài nguyên phong phú, hắn có thể dùng Thái Lan trong ngục giam một ít tử hình phạm nhân đến làm thí nghiệm, cho nên tướng so với cái kia lạm sát kẻ vô tội hàng đầu sư, Long Vượng Đạt cũng là phải tốt hơn nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, Long Vượng Đạt cũng không dám ở trước mặt công chúng bại lộ chính mình hàng đầu sư thân phận, ở Thái Lan trừ bỏ vị kia lão quốc vương cùng có hạn vài người ở ngoài, không có ai biết quốc sư của mình trên thực tế chính là vị kia ở Đông Nam Á có to như vậy danh khí hàng đầu sư đại nhân. Được rồi, chúng ta không cần thiết tại đây băng thiên tuyết địa lý tán gẫu đi xuống đi. Phương Dật chợt phát hiện, bọn họ đứng cách khoa khảo đứng trích mấy trăm mét địa phương, thế nhưng nói có hơn nửa canh giờ lời nói, đối cho mấy người bọn hắn mà nói không có ảnh hưởng gì, bất quá Phương Dật trên lưng mạt tá ba này lại nhiệt độ cơ thể cũng là giảm xuống lợi hại. Đem mạt tá ba từ trên lưng để xuống, Phương Dật ở bộ ngực hắn chỗ xoa bóp vài cái, qua ước chừng vài giây đồng hồ sau, mạt tá ba liền rằng giặc tỉnh lại. Nhưng thật ra đã quên này gốc dạ. Nhìn đến mạt tá ba hồi tỉnh lại, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đều nở nụ cười, nhất là Long Vượng Đạt. Cười phi thường vui vẻ, bởi vì hắn phát hiện cho dù chính mình không có cố ý vận công, trên người lánh ý cũng so trước đó yếu ít đi rất nhiều. Viện trưởng, các ngươi lên đây. Tìm được cái loại này tảng đá không có A. Mặt á ba rủi rủi con mắt, suy nghĩ của hắn còn dừng lại tại kia băng sơn thượng băng trong phòng. Mặt á ba nhớ được bản thân hình như là đang ngủ, bất quá một cố lánh ý cũng là đem chính mình cấp đông lạnh tỉnh. Mặt á ba, ngươi xem một chút đây là ở đâu. Long Vượng Đạt mang trên mặt mỉm cười. Ở tu tập thuật luyện khí về sau, Long Vượng Đạt cả người đều sáng sủa rất nhiều, trên người cái loại này sinh ra chớ vào hơi thở dĩ nhiên là biến mất. Ừm, chúng ta tại sao trở lại? Nghe được Long Vượng Đạt trong lời nói về sau, mặt á ba hướng bốn phía vừa thấy, nhất thời nhìn thấy khoa khảo đứng kia sắp xếp phòng ở, bất quá ở bên cạnh của bọn hắn, lại như là thiếu một chút cái gì, mặt á ba không khỏi hỏi, viện trưởng, chúng ta đất tuyết xe máy đâu? Hết rồi. Long Vượng Đạt giang tay, nói, chúng ta đi cái kia băng sơn sụp đổ rớt, xe máy đều bị chôn ở băng tuyết phía dưới. Băng sơn sụp đổ. Mặt á ba như là đang nhìn ngoại tinh nhân vậy nhìn Long Vượng Đạt, nói lắp bắp, viện trưởng, cái này. Điều đó không có khả năng, ta khảo sát qua kia tòa băng sơn, nó hình thành thời gian phỏng chừng ở vạn năm trở lên, trừ phi vỏ quả đất thay đổi, nếu không chúng nó là không thể nào sụp đổ. Tuy rằng Nam Bắc Cực cũng có mùa hạ, nhưng là bọn chúng mùa hạ chính là ánh sáng mặt trời nhiều một chút mà thôi. Độ ấm thấp nhất cũng là ở dưới 0 bát độ C tả hữu, cho nên có rất nhiều băng sơn thật có thể được xưng tụng là vạn năm bất hóa. Mặt á ba mang Long Vượng Đạt bọn họ đi kia nhất tòa băng sơn, hình thành thời gian chính là ở vạn năm trước. Ngã chính là ngã, không có gì không thể nào. Long Vượng Đạt đối mặt á ba trợn trắng mắt, nói, địa phương kia tọa độ ngươi có biết, chờ hồi đầu ngươi tổ chức hạ nhân đi qua nhìn một chút, nghiên cứu một chút làm sao rốt cuộc là vì cái gì sợ, đúng, này có thể là một cái nghiên cứu đầu đề. Tạm thời nơi này sẽ không cắt triệt bỏ. Tốt, khả. Nhưng này không khoa học ca mặt á ba nhất thời vẫn không thể nào kịp phản ứng. Đồng nhiên trên mặt tái đi, nói, viện trưởng, không. Không phải là bởi vì toàn cầu biến ấm nguyên nhân, kia tòa băng sơn hòa tan A. Mặt á ba bị mình điều phỏng đoán này dọa sợ, phải biết, nếu quả thật là như vậy địa cầu liền sẽ nên đón một hồi cùng loại khủng long diệt sạch vậy tai nạn, bởi vì mặt biển lên cao sẽ làm thế giới tuyệt đại đa số thành thị đều bị dìm ngập đến trong nước biển. Ta thế nào biết là nguyên nhân gì, ngươi hồi đầu tổ chức nhân đi khảo sát xuống đi. Nói chuyện với Mạt Á Ba, Long Vượng Đạt cũng không có đối Bành Bân cùng Phương Dật cái chủng loại kia kiên nhẫn, lập tức khoát tay áo, nói, ngoài ra còn có một chút, nếu như ngươi ở Bắc Cực lại phát hiện cái loại này ngọc thạch, liền lập tức cho ta biết, ta phải thật tốt nghiên cứu một chút vật này bên trong rốt cuộc là năng lượng gì, trước ngươi cho ta kia hai khối không đủ dùng. Long Vượng Đạt trong lời nói đưa tới Bành Bân một trận ánh mắt khinh bỉ. Nói lời nói này Long Vượng Đạt giống như là cái nhà xưởng chủ, ở bóc lột chính mình công nhân đồng thời miệng còn không có một câu lời nói thật. Được rồi, viện trưởng, nếu có thể nói, ta cũng muốn gia nhập đến này trong nghiên cứu đi mà tá ba nhưng thật ra không có hoài nghi cái gì. Hắn biết Long Vượng Đạt thường xuyên biết làm một ít khoa học thực nghiệm, Thái Lan tốt nhất phòng thí nghiệm chính là Long Vượng Đạt một tay khởi đầu đi ra ngoài. Dẫn trong viên đá năng lượng, có lẽ sẽ phát sinh nguy hiểm, cũng có thể sẽ làm cho loại này tảng đá hư hao, cho nên ta tạm thời sẽ không khởi động nghiên cứu, chờ ngươi tìm nhiều một ít nói sau. Long Vượng Đạt Nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt Mạt Á Ba thỉnh cầu, nói đùa gì vậy, giống linh thạch loại này Long Vượng Đạt nguyện ý lấy toàn bộ thân ra đi đổi lấy bảo bối, hắn làm sao có thể bỏ được đem lấy ra nữa làm thí nghiệm a? Lừa dối, thật là một đại lừa dối. Bành Bân cố nén mới không để cho mình bật cười, quay đầu vô vô Mạt Á Ba bả vai, nói, quay lại nếu có thể tìm được cái đồ chơi này, cũng cho ta nói một tiếng a, ta và các ngươi viện trưởng cùng nhau nghiên cứu. A, ngươi cũng biết này. Mạt Á Ba không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Bành Bân, dựa theo viện trưởng nói, người này không phải Miến Điện một cái đại quân phiệt sao, khi nào thì quân phiệt cũng muốn làm khoa học nghiên cứu. Người quản ta hiểu hay không? Bành Bân tức giận trừng mắt nhìn Mạt Á Ba liếc mắt một cái, mở miệng nói ra, ta đi bồi rõ ràng, không có việc gì không cần bảo ta. Phương Dật thăng cấp hẳn là kích thích Bành Bân, hiện tại Bắc Cực rét căm căm đối với tu luyện của hắn còn có chút rút, cho nên Bành Bân cũng lười lại cùng Mạt Á Ba vô nghĩa. Lập tức về tới hắn băng phòng tu luyện đi. Chính là Bành Bân trở lại băng phòng còn không có 10 phần trùng, đã bị Long Vượng Đạt phái người cấp kêu lên, nguyên nhân là khoa khảo đứng vệ tinh điện thoại rốt cục tiếp thu được tín hiệu, bất quá kia điện thoại trích trong tay Long Vượng Đạt thông 2 phút đồng hồ, đã bị Phương Dật đoạt đi. Bành Bân trở lại khoa khảo đứng thời điểm, Phương Dật còn tại kể điện thoại, hắn chính cấp lão sư báo bình an, nghe thấy trong loa truyền đến lão sư kia cố tự chấn định lại mang theo một tia thanh âm run rẩy, Phương Dật trong lòng sinh ra một cố lo lắng. Hắn mặc dù là cô nhi, nhưng trên thế giới này vẫn là có người ở vướng bận chính mình. Cấp lao sư sau khi gọi điện thoại xong, Phương Dật lại phân biệt bấm mập mạp tam pháo cùng mãn quân điện thoại của, cùng tôn ngay cả đạt bất đồng, này mấy ca ở nhận được Phương Dật điện thoại của sau, đều là kích động trực tiếp liền ở trong điện thoại kêu kêu lên, Phương Dật thậm chí có thể nghe được mập mạp cùng tam pháo tiếng nghẹn ngào. Đại ca, tái chờ một lát, còn có một cái điện thoại, đánh xong liền cho ngươi. Phương Dật cúp điện thoại sau. Vừa nghiêng đầu liền thấy Bành Bân kia khô cằn nhìn ánh mắt của mình, bất quá Phương Dật còn không có đem điện thoại gọi cho Bách Sơ Hạ, tự nhiên không chịu hiện tại khiến cho cấp Bành Bân. Bấm Bách Sơ Hạ điện thoại của, Phương Dật trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì cho phải, nghe được trong loa truyền đến uy một tiếng, Phương Dật cư nhiên hơi khẩn trương lên, qua vài rượu sau, mới mở miệng nói ra, Sơ Hạ, ta là Phương Dật. Phương Dật. Bách Sơ Hạ thanh âm của rồi đột nhiên đề cao vài độ, ngươi rốt cuộc chạy đi nơi nào? Vì cái gì hơn nửa năm đều không có tin tức gì. Ngươi có biết hay không, ông ngoại của ta vì tìm ngươi, tự mình đi một chuyến Campuchia, ngươi khả đem chúng ta cấp lo lắng hỏng rồi. Ông ngoại ngươi đi Campuchia rồi. Phương Dật nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, trong lòng nhất thời trào ra vài phần lòng cảm kích, hắn biết vệ lao ra tử xâm nhập trốn tránh, đã muốn hơn 10 năm đều không ở bên ngoài giới lộ diện, không nghĩ tới vì chuyện của mình, thế nhưng tự mình chạy ra ngoại quốc một chuyến. Về phần vệ lão gia tử vì sao biết mình ở Campuchia chuyện tình, Phương Dật nhưng thật ra không có hỏi nhiều, lấy vệ gia năng lực, tưởng tra được hành tung của mình cũng không phải chuyện khó, dù sao hắn và Bành Bân ở Ngô Ca quật ngây người hảo vài ngày, rất nhiều du khách đều là gặp qua bọn họ. Ngoại công là lấy Campuchia quốc vương giả thân phận bằng hữu quá khứ, Phương Dật, người rốt cuộc ở nơi nào chuyện gì xảy ra. Bách Sơ Hạ thanh âm của có chút nóng nảy, vì cái gì ngoại công sau khi trở về, khiến cho ta quên ngươi đây. Xảy ra chút ngoài ý muốn, bị ở một chỗ mệt nhọc hơn nửa năm. Phương Dật cười khổ một tiếng, hắn hơn nửa năm này gặp gỡ thật sự là quá mức ly kỳ, trừ bỏ Long Vượng Đạt cùng Bành Bân hai cái này đương sự ở ngoài, Phương Dật cũng không tính đối người bên ngoài nhắc tới, luyện khí sĩ cùng cuộc sống của người bình thường căn bản chính là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Không có việc gì là tốt rồi, ngươi bây giờ ở địa phương nào? Muốn hay không làm cho ngoại công phái người đi đón ngươi? Bách Sơ Hạ có chút lo lắng hỏi, nghe được Phương Dật. Nàng còn tưởng rằng Phương Dật là bị nơi nào đó chính phủ bắt đóng hơn nửa năm đâu, nếu không không có khả năng thời gian dài như vậy liền không tin tức. Không cần, ta bây giờ tại Bắc Cực nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ băng thiên tuyết địa, Phương Dật trên mặt của tràn đầy cười khổ, này nếu đổi thành Bành Bân, bảo đảm các loại nói dối há mồm sẽ, bất quá Phương Dật cũng là làm không được, chỉ có thể nói thật. Ở Bắc Cực, điện thoại một phía khác Bách Sơ Hạ thanh âm lại đề cao vài phần, nàng phát hiện ở nhận thức Phương Dật sau. Chính mình có động tâm hay không trước không không nói, nhưng tim đập cũng là thỉnh thoảng sẽ tăng nhanh vài phần, Phương Dật luôn có thể làm ra một ít làm cho người ta ngoài ý liệu sự tình tới. Ngươi không phải đi Campuchia sao? Tại sao lại đi Bắc Cực rồi? Bách Sơ Hạ không phải cái loại này lòng hiếu kỳ rất mạnh nhân, nhưng lúc này cũng thì không cách nào kiềm chế được trong lòng tò mò, mở miệng hỏi lên. Chuyện này lại nói tiếp nói liền dài quá, chờ trở về cùng ngươi từ từ nói. Phương Dật nghe vậy nhất thời đầu đau, hắn không nghĩ lừa gạt Bách Sơ Hạ. Nhưng lần này gặp phải sự tình thật sự là không thể đối trừ bỏ Bành Bân cùng Long Vượng Đạt gia nhân muốn nói. Không nói những cái khác, riêng là kia truyền tống trận liền không thể tiết lộ ra ngoài, vì vậy có thể xưng là không gian truyền tống kỹ thuật truyền tống trận tin tức nếu tiết lộ, cho dù là khiến cho đại chiến thế giới lần thứ 3 cũng không ngạc nhiên. Vậy được rồi, ngươi mau chóng trở về, trên đường đi chú ý an toàn. Nghe được Phương Dật không muốn nói, Bách Sơ Hạ cũng không còn miễn cưỡng, lập tức mở miệng nói ra, ta cấp ông ngoại ngươi số điện thoại, ngươi cấp ngoại công cứ gọi điện thoại báo Thanh Bình An đi, lão nhân gia ông ta cũng thật lo lắng của ngươi. Ta người bên ngoài còn có người chờ gọi điện thoại đâu, Sơ Hạ, ngươi và ngoại công nói một tiếng đi. Phương Dật không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt rớt, vệ lao gia tử cũng không phải là dễ dàng như vậy hồ lộng nhân, chính hắn một điện thoại nếu đánh tới, hắn không truy vấn cái 1-2-3 đi ra chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Không đợi Bách Sơ Hạ nói chuyện, Phương Dật nhanh chóng đã cúp điện thoại, lau mồ hôi lạnh trên trán, cười khổ lắc lắc đầu, tại kia nơi cực hàn hắn đều không có suất mồ hôi, nhưng là cùng Bách Sơ Hạ nói mấy câu vậy mà liền đổ mồ hôi. Hiển nhiên Phương Dật thật là không quen đi làm vi phạm bản tâm chuyện tình. Mới vừa rồi là cùng đệ muội ở thông điện thoại a. Bành Bân nhìn đến Phương Dật cúp điện thoại, liền tranh thủ này đoạt lại, một bên quay số điện thoại vừa nói, ngươi nếu thấy không được khá giải thích, hồi đầu ta cho ngươi về chuyến nước, liền nói ta đem ngươi kéo đến Bắc Cực đến du lịch, bọn họ thích tin hay không? Ta chỉ phải không nói là được rồi, ai có thể bức ta? Phương Dật trên mặt hiện ra một tia tự tin, truyền tống trận chuyện tình vô luận như thế nào cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Chính mình đối trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra cắn chết không có nói, tin tưởng cũng không có ai có thể bức bách được chính mình. Từ thăng cấp đến tiên thiên về sau, Phương Dật phát hiện tâm tình của mình tựa hồ cũng đã xảy ra một ít biến hóa, trừ mình ra vướng bận vài người ở ngoài. Phương Dật đối với việc nhìn xem rũ phát đạm bạc, gia quốc thiên hạ bốn chữ này, cũng duy độc chữ thứ nhất ở trong lòng hắn còn chiếm có một chút phân lượng. Huynh đệ ngươi nói cũng là, ai dám buộc ngươi, nói cho đại ca, ta bắt lấy hắn. Bành Bân đang khi nói chuyện, trên tay điện thoại bỗng nhiên tiếp thông, Bành Bân vội vàng hướng mịt rổ phồn nói, ta là Bành Bân, Hạo ca, là ngươi sao? Quỷ! Ngươi con mẹ nó mới là quỷ đâu, ngươi không phải Bành Hạo, là ai? Nghe được Bành Bân kia lớn giọng, Phương Dật không khỏi lắc lắc đầu, cùng Long Vượng đặt cùng đi ra khỏi phòng, ánh mắt nhìn phía ngoài thế giới màu trắng, Phương Dật mở miệng nói ra, Long Viện trưởng, rời đi nơi này thuyền thời gian gì có thể đến? Không có người ngoài thời điểm Phương Dật xưng hô Long Vượng đặt lao long, nhưng là ở khoa khảo đứng ở giữa hắn vẫn tương đối chú ý. Ngươi vẫn là gọi ta lão Long đi, nghe ngươi kêu viện trưởng, tại sao ta cảm giác như vậy không được tự nhiên? Long Vượng Đạt cười khổ khoát tay áo, nói, ta đã thông chi bên kia tàu phá băng đã tới, không sai biệt lắm hơn một tháng sau liền có thể đã có phi trường quốc gia, đến lúc đó chúng ta tái đổi xe phi cơ rời đi nơi này. Điện thoại chuyển được sau, Phương Dật cung cấp Long Vượng Đạt để lại 2 phút đồng hồ tổ chức tàu phá băng thời gian, còn dư lại liền đều là hắn đang đánh. Hiện tại lại đến phiên Bành Bân, lại nói tiếp Long Vượng Đạt đều còn chưa kịp cùng quốc nội liên hệ đâu. Một tháng, thời gian cũng không dài. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, lão sư cùng mập mạp bọn họ cũng đều biết chính mình bình an tin tức, Phương Dật cũng không có cái gì khiến quải, còn tiệm bán đồ cổ sinh ý, Phương Dật lại không để ở trong lòng, này chỉ là khu vật ngoài thân thôi. Một tháng, thời gian quá dài, ta không chờ được. Ai biết Phương Dật thanh âm chưa dứt, Bành Bân thanh âm của liền vang lên. Cầm kia to con vệ tinh điện thoại, Bành Bân vẻ mặt tức giận nói, lao lòng, làm cho người ta phái phi cơ lại đây, ta ngày mai sẽ phải quay về Miến Điện, con bà nó, một đám thằng nhóc tưởng muốn tạo phản a. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Nhìn đến Bành Bân nổi giận đùng đùng bộ dáng, Phương Dật cùng Long Vượng Đạt đều là có điểm không hiểu rõ nổi. Một câu hai câu nói không rõ ràng, phải ta trở về tự mình xử lý mới được. Bành Bân sắc mặt hòa hoãn một chút, đem điện thoại đưa về phía Long Vượng Đạt, nói, lao lòng. Không phải ta làm khó ngươi, là trong nhà thực có việc gấp, cần ta mau trở về. Bành Bân, phi cơ ta ngược lại thật ra có thể phái, nhưng ngươi để nó dừng ở nơi nào a? Long Vượng Đạt cười khổ lắc lắc đầu, nói, không có biện pháp khác, ra đi bộ ở ngoài, cũng chỉ có thể cưỡi tàu phá băng rời đi nơi này, nhanh nhất cũng muốn một tháng. Bành Bân, ta chỉ có thể dưới sự thúc giục bọn họ tăng thêm tốc độ, bất quá nhiều lắm cũng chính là trước tiên 3 năm ngày dáng vẻ đi. Thực không có biện pháp khác. Bành Bân trừng ánh mắt lên. Không có cách nào, ta cảm thấy ngươi cùng với sốt ruột, còn không bằng làm chút an bài đâu. Long Vượng Đạt đem vật cầm trong tay địa điểm đưa trả lại cho Bành Bân. Ta muốn trước sửa sang lại rõ ràng Phương Dật không có nghe điện thoại, mà là nói với Long Vượng Đạt, trước tiên 3 năm ngày cũng biết, lão Long ngươi làm cho bọn họ tận lực mau một chút. Tốt, ta đây liền gọi điện thoại. Long Vượng Đạt gật gật đầu, cầm điện thoại vào phòng. Đại ca, rốt cuộc sao lại thế này? Phương Dật biết Bành Bân tuy rằng bộ dạng vẻ mặt lô mang tướng, trên thực tế làm việc cũng là định liệu trước, nhận thức thời gian dài như vậy, trừ bỏ lần trước nhận được Bành lão đại bệnh tình nguy kịch tin tức, Bành Bân còn là lần đầu tiên lộ ra như thế như vậy rối loạn tức lòng thần sắc. Con mẹ nó, trong nhà hậu viện cháy. Bành Bân vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta không nghĩ tới dêm tên vương bắt đảng kia vẫn còn có chuẩn bị ở sau. Hắn làm cho người ta mua được mấy cái khác người trong gia tộc, đem gia tộc ở Đông Nam Á rất nhiều sinh ý cướp đi không nói. Hạo ca cũng bị nhân ám sát bị thương, hiện tại Bành gia cũng sắp yếu tứ phân ngũ liệt. Chương 812, hậu viện cháy, hạ. Vừa rồi nghe điện thoại người, là Bành Hạo một cái tâm phúc, người này cũng cực kỳ giỏi giang, ngắn ngủn nói mấy câu đã đem Bành gia tình thế bây giờ cáo chi Bành Bân. Nguyên lai, ở Bành Bân mất tích sau, lần trước bị Bành Bân ở Thái Lan nhổ tận gốc dêm ngóc đầu trở lại, ở lính đánh thuê tổ chức giải quyết rơi Bành Bân sau, dêm xét thấy Long Vượng Đạt tử vong mang tới ảnh hưởng, ở lúc ban đầu 2 tháng thời điểm, hắn cũng không có quá lớn động tác, Bành gia cũng làm ra một chút phòng bị thi thố. Nhưng dêm cũng không phải giỏi về hạng người, ở lúc ban đầu 2-3 tháng thời điểm, hắn chính là tiến hành rồi một ít thử tính công kích, cùng Bành gia ở Thái Lan còn có Đông Nam Á các nơi xem như đánh cái lực lượng ngang nhau, nhưng không ai không nghĩ tới là, đây chỉ là dêm một cái thủ thuật che mắt mà thôi. Chờ 3-4 tháng sau, Long Vượng Đạt tử vong sự kiện hoàn toàn chìm xuống sau, dêm lập tức liền toàn diện đi bắt đầu chuyển động. Đối với Bành gia hắn là một bên đánh một bên rồi, ở bên ngoài phái ra tay súng tập kích quấy rối Bành gia ở Đông Nam Á sinh ý, ngầm cũng là dùng tiền tài ở thu mua Bành gia người. Bành gia hệ dêm tự nhiên là thu không mua được, nhưng dù sao Bành Bân mới lên vị vẫn chưa tới một năm, vì gia tộc vững vàng quá độ, hắn ở đổi mới trưởng lão hội thành viên sau, cũng không có sử xuất lôi đình thủ đoạn tẩy trừ trước kia đi theo những trưởng lão kia người. Bành gia trừ bỏ gia chủ nắm giữ quân đội ở ngoài, gia tộc sinh ý phần lớn đều dựa vào những người này ở đây quan tâm, mà dêm thu mua đúng là này đó trung tầng nòng cốt, bình tĩnh mấy tháng sau, cơ hồ trong một đêm, Bành gia rất nhiều sản nghiệp liền chết. Không riêng gì Bành gia sản nghiệp xa vào đến nguy cơ bên trong, còn có rất nhiều người đang làm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chuyện tình, Bành Bân mấy tháng đều không có tin tức, bọn họ cho rằng Bành Bân đã chết, bây giờ Bành gia sản nghiệp liền là một khối đại bánh ngọt, của người nào động tác mau ai có thể ăn nhiều thượng một ít. Trước kia Bành gia ở Philippines có một môn quy rất lớn cao su vườn, là do Trần Thiên Minh Hổ xử lý, Bành Bân mới vừa lên nhâm gia chủ còn chưa kịp chỉnh đốn này đó ngoại bộ sinh ý, ở lúc này đây sự kiện lý, cái kia phụ trách quản lý cao su vườn Trần Thiên Minh Hổ Tâm Phúc, rõ ràng trực tiếp đem cao su vườn chuyển đến tên của mình dưới. Như là chuyện như vậy, ở các nơi đều có phát sinh, bây giờ Bành gia thật sự ở bấp bênh bên trong, như là Bành Hạo những gia tộc này trưởng lão đã muốn không thể nắm trong tay thế cục. Hơn nữa bản thân bọn họ cũng nhận được công kích. Dêm toàn diện phát động thời điểm, Bành Hạo đang ở Thái Lan, đương thiên hắn ở lúc ra cửa, nhận lấy không rõ nhân sĩ đấu súng, nếu không phải thủ hạ liều chết cứu rút, Bành Hạo sợ là liền mệnh tang tại chỗ. Bất quá ngay cả như vậy, Bành Hạo ngực cùng chỗ đùi cũng đều cắt chung một thương, hôn mê 7-8 tiếng mới được cấp cứu đi qua. Nếu như nói Bành Bân là Bành gia kinh sợ kẻ thù bên ngoài nội hoạn lợi kiếm, Bành Hạo thì tương đương với là Bành gia đầu óc, chớ nhìn hắn trích hôn mê 7-8 tiếng. Nhưng cũng chính là ở này trong thời gian thật ngắn, Bành gia liền cơ hồ sụp đổ. Nhìn đến Thái Lan cùng Đông Nam Á các nơi sản nghiệp đều đã loạn cả lên, Bành Hạo quyết định thật nhanh làm cho người ta đem hắn nâng về tới Miến Điện, sau đó đem tiền sở hữu chiếm trước địa bàn toàn bộ đều để đi ra ngoài, cố thủ ở tại Bành gia trong đại bản doanh. Tại đây thời gian 2-3 tháng lý, Bành Hạo mang theo Bành gia quân đội, đánh lùi hơn 10 lần Miến Điện các nơi quân phiệt tiến công, trong đó còn có một thứ quân đội chính phủ bao vây tiêu trừ. Tục ngữ nói giết địch 1.000 tự thương hại 800, Bành gia cũng là tổn thất nặng nề, cơ hồ ngoại vi địa bàn tất cả đều mất hết, Bành gia ở Miến Điện đã là phong cảnh không hề. Nếu không phải vệ gia ngầm chi viện Bành gia một ít vũ khí, chỉ sợ Bành Hạo ngay cả cố thủ đại bản doanh cũng làm không được, dù sao hắn trước kia chỉ phụ trách Bành gia nội chính phương diện sự vật, khai cương khoách thổ mang binh đánh giặc, vậy cũng là Bành Bân chuyện tình. Việc này Bành Bân chính là ở trong điện thoại nghe được cái đại khái, bất quá hắn đối với thế cục vừa phân tích lập tức liền hiểu được, ở Miến Điện sinh tồn gần trăm năm Bành gia, gặp một lần nguy cơ trước đó chưa từng có. Có nghiêm trọng như thế? Hạo ca tổn thương thế nào? Nghe Bành Bân phân tích xong sau, Phương Dật cũng là ngây ngẩn cả người, hắn vừa rồi cấp mập mạp gọi điện thoại thời điểm, nghe mập mạp nói qua bọn họ đi Campuchia, lúc ấy giống như chính là Bành Hạo dẫn đi, không có nghĩ rằng sau cư nhiên đã xảy ra chuyện như vậy. Không tốt lắm, thương thế của hắn lá phổi, Miến Điện chữa bệnh điều kiện quá kém. Cần xuất ngoại trị liệu mới được Bành Bân lắc lắc đầu, nếu không phải cần ở Bành gia chủ trì đại cục, Bành Hạo cũng sẽ không kéo bị thương thân thể đứng ở Miến Điện. Kia nắm chặt đem Hạo ca cấp đưa ra ngoài A Phương Giật cũng có chút nóng nảy, Bành Hạo làm người dày rộng, đối Phương Giật huynh đệ vài cái cũng không tệ, Phương Giật cũng không muốn nhìn hắn gặp chuyện không may. Bây giờ nghĩ đi ra ngoài đã chậm, bọn họ đem Bành gia cấp bắt đầu phong tỏa, trừ phi đi sơn đạo đi ra ngoài, nhưng Hạo ca hiện tại lại không chịu nổi sốc này. Bành Bân lắc lắc đầu, tuy rằng Bành Hạo thủ hạ không có nhiều lời, nhưng đối với Miến Điện dị thường hiểu rõ Bành Bân biết, Miến Điện này quân phiệt nhóm đánh giặc không được tốt lắm, nhưng bỏ đá xuống giếng bản sự cũng là nhất đẳng. Đại ca, trước kia không có cách, bây giờ còn chưa biện pháp sao? Ta xem ngươi là lòng rối loạn. Phương Dật hướng về phía bên trong phòng ở tức giận bĩu môi, nói, Lão Long ở Thái Lan thân phận cũng không bình thường, làm cho hắn nghĩ biện pháp đem Hạo ca cấp nhận được Thái Lan đi không được sao, Thái Lan chữa bệnh trình độ cũng không tệ lắm. Ai, ta như thế nào đã quên này gốc dạ? Nghe được Phương Dật trong lời nói về sau, Bành Bân áo não vua xuống chính mình đầu bóng lưỡng, liền đẩy ra cửa phòng, mở miệng hét lên, Lão Long, giúp ta một việc, chuyện này ngươi nhất định phải giúp. Bành Bân, gấp cái gì? Ngươi nói nhìn đến Bành Bân mạo muội xông tới, Long Vượng Đạt vội vàng dùng tay bưng kín mịt rổ phồn, tuy rằng Bành Bân chỉ dùng để hán ngữ nói lời, nhưng điện thoại một phía khác Lão Quốc Vương nhưng là cũng tinh thông hán ngữ. Ca ca ta bị vết thương đạn bắn, vẫn không tốt, ngươi phái người bắt hắn cho nhận được Thái Lan đi. Bành Bân đơn giản chặn chỗ hiểm yếu đem sự tình nói một lần. Cái này dễ xử lý, ta và Quốc Vương thông qua điện thoại sau liền an bài. Long Vượng Đạt gật gật đầu, so ra mà nói, Thái Lan ở Đông Nam Á mấy cái quốc gia thực lực của một nước còn tính là tương đối mạnh, nếu lấy Thái Lan hoàng thất danh nghĩa làm việc, các quốc gia thế lực đều đã cấp trừng mặt mũi, theo Bành gia địa bàn tiếp ra tới một người còn là chuyện dễ dàng tình. Lão Long, cùng Quốc Vương thiếu nói mấy câu cũng sẽ không tử, nhưng ngươi nếu muộn một chút làm việc này, ta vậy ca ca khả liền phải chết. Bành Bân rất là mãnh liệt thân thủ sẽ chém giết điện thoại, ngăn Bành Bân tay, Long Vượng Đạt cười khổ nói, bạn, cái này cấp cho ngươi, chính mình cắt đứt còn không được sao. Đối với điện lời nói vài câu tiếng Thái, Long Vượng Đạt quả thực dập máy Quốc Vương điện thoại của, sau đó lại bấm cái dây số, bô bô ở trong điện thoại nói vừa thông suốt, Phương Dật tuy rằng nghe không hiểu, nhưng nhìn Bành Bân trên mặt chậm rãi hòa hoãn lại thần sắc, biết Long Vượng Đạt hẳn là công đạo nhân đi công việc chuyện này. Hài lòng chưa? Long Vượng Đạt cúp điện thoại, dùng tay chỉ Bành Bân, nói, ngươi này thổ phỉ tính tình nhưng là phải sửa lại, ta vừa rồi nhưng là tại cùng Quốc Vương thông điện thoại đâu. Long Vượng Đạt mặc dù là đang chỉ trích Bành Bân, nhưng trên mặt cũng không có sinh khí biểu tình, hắn ở Thái Lan hoàng thất địa vị phi thường đặc thù, hơn nữa cùng đương nhiệm quốc vương lại là đường huynh đệ quan hệ, lẫn nhau trong lúc đó cũng không cần giảng nhiều như vậy lễ tiết. Quốc vương làm sao vậy? Các ngươi không phải thân thích nha? Trong lòng phóng hạ một tảng đá lớn Bành Bân, cất nhà nói, Lão Long, lại nói tiếp cũng là ngươi làm việc không chính công a. Ta thế nào làm việc bất địa đạo? Long Vượng Đạt bị Bành Bân trong lời nói chọc cười vui lên. Hắn năm đó cấp lao tử nhà mình rời mộ phần thời điểm cũng không có như vậy đuổi tới đi làm, như thế tận tâm tận lực, ngược lại là bị Bành Bân cho không chính cống ba chữ đánh giá. Lão Long, ta hỏi ngươi, chúng ta có phải hay không bị dêm cấp tập kích? Bành Bân nghiêm trang hỏi. Đúng vậy a, hắn là hướng về phía ngươi tới, ta là vô tội bị dính líu vào được không? Nghe Bành Bân nhắc tới chuyện này, Long Vượng Đạt lại giận không chỗ phát tiết, Campuchia hành đối với hắn mà nói cũng là nhất kiện rất đau lòng chuyện tình. Bởi vì quen biết mấy chục năm lão hữu chết không nói, đi theo Long Vượng Đạt nhiều năm mấy người đệ tử cũng là không rõ sống chết, từ trước mắt lấy được tin tức xem, hẳn là cũng đều là tử đang tập kích làm bên trong. Thôi đi, Lão Long, đừng đem mình làm giống thánh nhân dường như. Bành Bân bĩu môi, ngươi lão tiểu tử nếu không phải vì rồng bà thác truyền thừa, hội giống thuốc cao bôi trên da cho giống nhau đi theo hai anh em chúng ta sao? Cho nên không quan tâm dêm là hướng về phía ai tới, chúng ta đều là người bị hại, yếu cùng chung mối thù mới đúng. Ngươi đừng đem thoại đề xả xa, trước tiên nói một chút ta như thế nào không chính công a. Long Vượng Đạt đem đề tài cấp kéo lại, hắn nhưng là biết Bành Bân bịa chuyện bản sự, nếu để cho hắn tiếp tục xả đi xuống, Bành Bân tuyệt đối có thể bắt hắn cho tiến cử trong khe cống ngầm. Ngươi chính là không chính công a, chúng ta bị dêm đuổi giết, không nói cùng chung mối thù cũng là đồng mệnh tương liên. Bành Bân nói chính mình còn kích động, vỗ bàn một cái nói, nhưng là dêm ở Thái Lan động sản nghiệp của ta, các ngươi Thái Lan cảnh sát cùng quân đội đã làm gì? Con bà nó, không giúp đỡ cũng không thể tuổi trò ra bên ngoài quải, ta nhưng là nghe nói, 3D nhã kia tam gia câu lạc bộ đêm, đều là bị địa phương cảnh sát cấp nghiêm phong rơi. Không ngờ như thế ngươi cũng là bởi vì này nói ta không chính cống. Long Vượng Đạt bị Bành Bân nói rất đúng dở khóc dở cười, hắn và Bành Bân Phương Giật cùng nhau bị vây hơn nửa năm, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không biết quốc nội chuyện đã xảy ra, làm sao có thể quái đến trên đầu của hắn đi đâu. Đúng vậy, lần này chúng ta Bành gia tổn thất nặng nề. Lão Long, ngươi nói không trách người trách ai à? Một phen ngụy biện đến Bành Bân miệng, liền trở nên nghĩa chính ngôn từ lên, liền Phương Giật ở một bên đều nhìn không được, lập tức nói, đại ca, trước tiên đem Hạo ca cấp nhận được Thái Lan đi mới là chính sự, khác đều trước phóng phóng, chờ chúng ta sau khi trở về nói sau. Phương Dật mặc dù là cái loại này không tranh sự đời tính tình, lòng dạ cũng thực chống trải, nhưng lần này thật sự là bị dồn đến sống chết trước mắt, tục ngữ nói tượng đất còn có 3 phần cơn tức, chuyện lần này, Phương Dật cũng là đem dêm cấp hận lên, chờ đến tìm dêm tính sổ thời điểm, Phương Dật đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bành Bân, dêm chuyện tình, không cần ngươi nói ta cũng sẽ an bài. Long Vượng Đạt loại nào khôn khéo, lập tức liền nhìn ra Bành Bân ý nghĩ trong lòng, ta sẽ nhường quân đội đem dêm ở Thái Lan sở hữu theo trên tay các ngươi cướp đi sản nghiệp đều phong rơi, bất quá vì không đả thảo kinh xà, này đó sản nghiệp tạm thời liền không về trả lại cho các ngươi, chờ ngươi sau khi trở về Bình Định rồi Miến Điện thế cục sau nói sau. Thái Lan mặc dù là học tập liên bang Anh quốc gia, đem quốc vương cấp treo lên thật cao, nhưng cùng Anh quốc bất đồng là, Thái Lan quân đội từ đầu tới cuối đều là nắm giữ ở hoàng thất trên tay, làm trong hoàng thất đại lão, Long Vượng Đạt thân mình còn có một chi tư quân, hắn thậm chí có thể không thông qua hoàng thất là có thể đem chuyện này làm. Chương 813, vành ra tương lai. Ta nói Lao Long, ngươi rõ ràng hào phóng đến đâu điểm, phái ra một chi quân đội đến Miến Điện giúp ta một chút đi. Bành Bân biết mình ý tưởng bị Long Vượng Đạt xem thấu, lập tức cười hì hì lại nói ra một cái yêu cầu. Không được, đây tuyệt đối không thể nào. Không đợi Bành Bân nói xong, Long Vượng Đạt liền lắc đầu liên tục. Thái Lan này trăm năm qua đối với chiến tranh trên cơ bản đều là bảo trì trung lập, ta cho dù là quốc vương, cũng không có khả năng phái ra một chi quân đội đến quốc gia khác đi. Thái Lan sở dĩ ở đại chiến thế giới lần hai chúng được lấy may mắn thoát khỏi, chính là thừa hành trung lập thái độ. Đương nhiên, Na hội Thái Lan nhưng thật ra là trục tâm nước cũng chính là phát xít liên minh hợp tác nước, nhưng bọn hắn chỉ là vì tự bảo vệ mình, cũng không có giống Hàn Quốc Triều Tiên làm như vậy thuộc địa trong thành binh đoàn đi tác chiến, cho nên cũng không có chịu đến chiến hỏa lan đến. Được rồi, người giúp ta đem người sắp xếp cẩn thận là được, muốn dùng thầy thuốc giỏi nhất trị cho hắn. Bành Bân là biết Thái Lan đoạn lịch sử này, hắn biết Long Vượng Đạt vô luận như thế nào đều sẽ không đồng ý xuất binh, lập tức cũng không có miễn cưỡng nữa, hơn nữa chỉ cần chờ Bành Bân trở lại Miến Điện, hắn cho dù không có bất kỳ người nào giúp, cũng có thể làm cho Bành gia nặng mới quật khởi. Long Vượng Đạt làm việc thực lanh lẹ, ở gọi qua điện thoại ngày thứ ba, Bành Hạo đã bị nhất chiếc máy bay trực thăng theo Miến Điện nhận được Thái Lan. Hơn nữa tiến vào chuyên môn cung cấp người trong hoàng thất xem bệnh bệnh viện, hơn nữa đương thiên liền áp dụng giải phẫu, mà làm giải phẫu thầy thuốc cũng là trước kia theo Âu Châu chuyên môn thỉnh quá khứ chờ ở Thái Lan. Bành Hạo giải phẫu phi thường thành công, gây tê hiệu quả qua sau, hắn giống như Bành Bân nói chuyện điện thoại, Bành Hạo trong điện thoại phi thường tự trách, hắn thấy, Bành gia hiện nay tứ phân ngũ liệt cục diện, cũng là bởi vì hắn tính cảnh giác không đủ tạo thành, phía trước bình tĩnh 2 tháng, làm cho hắn đánh giá thấp dêm năng lực cùng quyết tâm. Bất quá Bành Hạo đem Bành gia hỏa chủng tất cả đều giữ lại, hắn đem phụ nữ và trẻ em cùng đứa nhỏ, từ Bành gia tinh nhuệ bảo hộ lấy đều đưa đến dã nhân núi trong căn cứ, còn ở lại trong đại bản doanh người, tất đều là tự nguyện lưu lại Bành gia lão binh, chuẩn bị cùng Bành Bân cùng tồn vong. Bành Bân ở trong điện thoại trấn an Bành Hạo, hắn và Bành Hạo cách nhìn không giống với, Giang Sơn địa bản vậy cũng là đánh đi ra ngoài, chỉ cần nhân vẫn còn, người khác gan đi vào này nọ, Bành Bân đều đã làm cho bọn họ cấp độ ra, nhưng lại yếu cả gốc lẫn lãi cùng nhau trả lại. Thái Lan chuyện tình tiến triển cũng có vẻ thuận lợi, ở Long Vượng Đạt trực tiếp can thiệp dưới, nguyên vốn thuộc về Bành gia bị dêm cướp đi sản nghiệp, nhất nhất đều bị Thái Phương cấp dán lên giấy niêm phong, ở Thái Lan đại binh họng súng, dêm cũng chỉ có thể nuốt xuống một hơi này, đem người của hắn theo Thái Lan rút lui đi ra ngoài. Tuy rằng tạm thời không thể quay về, nhưng có điện thoại liên lạc, Bành Bân cũng đúng ở Miến Điện Bành gia làm ra một ít bộ thự, đem trên tay hắn nắm giữ một chi võ trang phái đi ra ngoài. Nguyên bản phong tỏa Bành gia vài cái thế lực vũ trang ý nghĩ, sau đó trong vòng vài ngày lục tục bị ám sát, tuy rằng xác suất thành công không cao lắm, nhưng là làm cho này thế lực vũ trang thần hồn nát thần tính, đối với Bành gia bức bách cũng làm chậm lại một chút. Ở Bành Bân như ngồi chung lao vậy chờ đợi thì Phương Dật còn lại là mang theo tiểu ma vương chạy ở Bắc Cực đại bên trên, hắn thấy được sáng lạn lưu tinh nhiều màu cực quang, cũng thấy được Bắc Cực theo 24 giờ ban ngày đi vào dài đến mấy tháng lâu đêm tối. Thiên nhiên thần kỳ làm cho Phương Dật có chút cảm khái, hơn 10 ngày du lịch làm cho Phương Dật tâm tư chậm rãi bình tĩnh lại, nguyên bản thăng cấp sau trong lòng kia một tia tự mãn cùng mạnh mẽ, trong lúc vô tình bị Bắc Cực rét căm căm cấp mẫn tiêu diệt. Vừa thăng cấp tiên thiên thời điểm, Phương Dật cả người giống như một đem bộc lộ tài năng lợi kiếm, nhưng là hơn 10 ngày trôi qua, Phương Dật lại lần nữa biến trở về Liêu Chi lúc trước cái loại này thông thường bộ dáng, thậm chí so với trước kia còn muốn nội liễm, chỉ có theo cặp kia trong suốt tinh thuần giống như trẻ con bình thường trong đôi mắt của tài năng nhìn ra hơi khác nhau. Đối với Phương Dật biến hóa trên người, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bây giờ Phương Dật cấp cảm giác của bọn hắn, giống như là một cái vô để lọt chân tiên, trong cơ thể không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, hơn nữa có đôi khi dùng ánh mắt rõ ràng có thể nhìn đến Phương Dật, nhưng bọn hắn luôn có loại người trước mặt này không tồn tại vậy cảm giác. Bành Bân cùng Long Vượng Đạt mấy ngày này tu vi cũng rất có tinh tiến, Bắc Cực loại này cực đoan hoàn cảnh đối với tu luyện rất có ích lợi. Hiện tại Long Vượng Đạt cũng học Bành Bân ở đến khoa khảo đứng bên ngoài, tuy rằng không thể giống Bành Bân như vậy ở dưới không hơn 10 độ nhiệt độ thấp trung đánh lấy xích bạc, nhưng Long Vượng Đạt vận công sau mặc kiện áo đơn cũng có thể chống đỡ được Bắc Cực rét cam cam. Ở Bành Bân trông mòn con mắt trong khi chờ đợi, 12 ngày sau đó, tàu phá băng rốt cục xuất hiện ở địa điểm chỉ định, so với mong muốn yếu tới sớm vài ngày, đương nhiên, đây đều là ở Long Vượng Đạt đô la mị thê công hạ tài năng đến nhanh như vậy, vì này thời gian mấy ngày, Long Vượng Đạt ít nhất tốn thêm 10 vạn mỹ kim. Ở trên thuyền thời điểm, rõ ràng mang theo nó ba cái con non, không ngừng ở trên mặt băng gầm thét, dùng thanh âm của bọn nó đang vì Bành Bân đám người tiễn đưa, vô cùng có linh tính này mấy cái gấu Bắc Cực có lẽ biết, này từ biệt hẳn là mãi mãi cũng sẽ không lại gặp được. Trong mười mấy ngày sau, tàu phá băng đều ở đại dương trung hàng không hành, bởi vì thỉnh thoảng cần phá vỡ băng cứng tiến lên, hành trình cũng không phải rất nhanh, lại dùng thời gian 10 ngày, tàu phá băng mới đi đến được một phần của Đan Mạch Dinh Lên Đảo, đây cũng là khoảng cách vòng cực Bắc người gần nhất quốc gia. Vẫn có tiền tốt, Lão Long, ngươi bộ này máy bay tư nhân ít nhất phải hơn 1 triệu A. Ngồi ở Long Vượng Đạt xa hoa máy bay tư nhân bên trên, Phương Dật bọn họ người đã ở vạn mét trở lên trời cao, trời xanh mây trắng thay thế băng thiên tuyết địa cảnh tượng, uống rượu trong tủ quý báo rượu đỏ, nhìn trên màn ảnh tin tức, Bành Bân cùng Phương Dật loại người thật giống như lập tức liền xã hội nguyên thủy bước vào đến trong xã hội hiện đại. Vật ngoài thân mà thôi, Bành Bân ngươi yếu là ưa thích ta có thể đưa ngươi một trận. Long Vượng Đạt không để ý khoát tay áo, Thái Lan quốc vương tuy rằng không giống Bờ Mai quốc vương như vậy đàng hoàng, cũng không có thể làm cho bọn họ phất nhanh dầu mỏ, nhưng ở Thái Lan kinh doanh nhiều năm như vậy, Thái Lan hoàng thất tài phú cũng dĩ nhiên là một món khổng lồ, mà Long Vượng Đạt chính là có thể chi số tiền kia thành viên hoàng thất một trong. Hành khách coi như xong, Lão Long ngươi nếu là có tâm, trợ giúp ta vài khung máy bay trực thăng vũ trang thế nào? Đối với Long Vượng Đạt, Bành Bân là không chút khách khí, tuy rằng Bành gia cũng có thể ở súng ống đạn được trên chợ đen mua được máy bay trực thăng vũ trang, nhưng phần lớn đều là tiền Liên Xô đào thải xuống này nọ, không có người Nga kỹ thuật điều khiển, người bình thường là ngoạn không chuyện. Chuyện này không giúp được ngươi. Quốc gia mua đồ vũ khí là có quy định, không thể bán trao tay cấp tư nhân võ trang. Long Vượng Đạt không hề nghĩ ngợi liền nhất nói từ chối Bành Bân yêu cầu. Hắn hiện tại xem như đã phát hiện, chỉ cần bắt được như vậy tí xíu cơ hội, Bành Bân sẽ đưa ra một ít thập phần quá phận yêu cầu. Kia cấp điểm đô la cũng biết ta hiện tại cũng nghèo kiệt sắc. Bành Bân dậy nét mặt già nua nói. Ta nói đại ca, những điều này là do vật ngoài thân, ngươi quá mức chấp nhất, về sau đối với ngươi tăng lên cảnh giới không có chỗ tốt gì. Phương Dật thật sự là có chút không vừa mắt. Bành Bân bộ dáng bây giờ rất có điểm trước giải phóng mỗ đảng đánh thổ hào chia ruộng đất tư thế. Huynh đệ, ta và ngươi không giống với A. Nghe được Phương Dật, Bành Bân thở dài, thu hồi nụ cười trên mặt, mở miệng nói ra, ngươi một mình một người vô khiên vô quải, ta phải đem Bành gia an trí xong, tài năng an tâm đi tu luyện. Bành Bân vốn là cái không thích bị gông cùm xiềng xiếc người ở, bằng không hắn cũng sẽ không ở mười mấy tuổi thời điểm liền rời nhà đi Tây Bá Lợi Á trại huấn luyện cùng càn quét băng đảng quyền, nhưng trưởng thành theo tuổi tác. Bành Bân đầu vai trách nhiệm cũng biến thành càng ngày càng nặng, hắn hiện tại đã muốn không thể giống lúc tuổi còn trẻ làm việc tùy tâm sở dục như vậy. Thuận theo tự nhiên là tốt, không cần cố ý cưỡng cầu. Phương Dật lắc lắc đầu, chuyện thế gian lên lên xuống xuống, giống như là năm đó hưng thịnh cực kỳ Ngô Ca Vương triều giống nhau, theo thời gian mất đi, ngày xưa cường đại tới đâu vương quốc hoặc là gia tộc, đều muốn bị mất đi cho trong dòng sông lịch sử. Nói dễ, làm khó nha. Bành Bân làm sao không nghĩ một người tự do tự tại. Nhưng cha già trước khi lâm chung nhắc nhở hãy để cho hắn không bỏ xuống được Bành gia, bất quá Bành Bân cũng quyết định chủ ý, tại giúp Bành gia vượt qua nguy cơ lần này sau, hắn đem theo Bành gia đi ra ngoài, đi đi chính mình sở truy tìm đường. Huynh đệ, làm hại ngươi không thể trực tiếp về nước, là đại ca không phải. Bành Bân vẻ mặt ấy náy nhìn về phía Phương Dật, bởi vì Bành gia nội bộ mâu thuẫn, Phương Dật lần này chỉ có thể cùng hắn cùng nhau phản hồi Miến Điện, đương nhiên, bọn họ cần đi trước Thái Lan, sau đó đường vòng trở lại Bành gia. Không thể Phương Dật lại phải ở bên ngoài nhiều ở lại một thời gian. Đại ca, ta cũng vậy Bành gia trưởng lão, nói như vậy liền không cần nói nữa. Phương Dật cười lắc lắc đầu, cầm lấy đặt ở trước mặt mấy tờ giấy, nói, giải quyết mấy người này, liền có thể giải quyết Bành gia nguy cơ sao. Phương Dật trên tay cầm lấy trang giấy, là Miến Điện vài cái thế lực vũ trang ý nghĩ tư liệu, đây là Bành Bân dùng trên phi cơ vẽ chuyển thần cơ tiếp thu, Bành Bân trở lại Bành gia nhu việc cần phải làm rất nhiều, cho nên cần Phương Dật giúp hắn trừ bỏ mấy người này. Đúng vậy, bọn họ chết mất sau, chỗ ở thế lực nhất định sẽ loạn. Bành Bân gật gật đầu, muốn làm nội chính hắn không được, nhưng nếu nói đến đánh giặc, Bành Bân đầu óc liền cực kỳ dùng tốt, khi hiểu được Miến Điện thế cục bây giờ sau, Bành Bân cũng đã thiết lập sẵn một loạt kế hoạch tác chiến. Miến Điện thế lực vũ trang, phần lớn đều là chủng tộc thế lực, như là Khắc Luân tộc, Khắc Khâm tộc, Ngoa tộc, quả cảm loại võ trang đều là như thế, cùng Bành gia giống nhau, bọn họ cũng là thực hành gia trưởng thức quản lý, chỉ cần gia chủ chết mất, vì tranh thủ thượng vị, những thế lực này nhất định sẽ nội loạn một lát. Dựa theo Bành Bân suy nghĩ, ở Phương Dật áp dụng trảm thủ hành động sau, hắn liền mang theo mình bộ đội tinh nhuệ tiến hành tia chớp đột kích, đem này thế lực vũ trang nhất nhất đánh tan, theo Bành gia cướp lấy đi gì đó, Bành Bân đều phải tăng gấp bội cầm về. Đại ca, người này coi như xong đi. Phương Dật đảo trên tay tư liệu, nhìn đến trong đó một tờ thời điểm, không khỏi nở nụ cười khổ, mở miệng nói ra, đại ca, quân chính phủ chủ tịch ngươi cũng muốn giết, thật sự yếu cùng bọn họ toàn diện khai chiến sao. Lần này bọn họ cũng bỏ đá xuống giếng, nếu có khả năng lời nói, ta nghĩ thủ nhi đại chi. Bành Bân trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng thần sắc. Bành gia ở Miến Điện trăm năm, vốn là có cơ hội nắm trong tay quốc gia này, chẳng qua Bành lão đại lo lắng đến Bành gia là ngoại lai hộ, nếu thành lập chính quyền hội kích phát những chủng tộc kia mâu thuẫn, cho nên vẫn ở địa phương phát triển thế lực, tuy rằng cũng cùng chính phủ có nhiều xung đột, nhưng vẫn là lưu có một chút đường sống. Bất quá ở Bành Bân ý tưởng cùng Bành lão đại có chút không giống, hắn muốn tinh thêm pha hình thức phục chế đến Miến Điện, này trong hơn nửa thế kỷ, tinh thêm pha trước sau hai vị tổng lý không đều là hoa nhân sao, hơn nữa còn là phụ tử thừa kế, theo Bành Bân, hắn cũng hoàn toàn có năng lực làm được điểm này. Bành Bân, suy nghĩ của ngươi có chút nguy hiểm. Một mực ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện Long Vượng Đạt, đồng nhiên ngắt lời nói, Bành Bân, nếu ngươi thật sự muốn cho Bành gia ổn định và hòa bình lâu dài, ta khuyên ngươi vẫn là đem Bành gia nhập vào đến quân đội chính phủ lý đi, như vậy các ngươi có thể ở trong chính phủ chiếm được một cái ghế, cũng có thể được quốc gia khác duy trì. Ngươi phải hiểu được một chút, vũ lực cuối cùng vẫn là hội hướng chính trị thỏa hiệp. Theo Long Vượng Đạt, tuy rằng rất nhiều phi châu quốc gia thực hành là chế độ quân nhân, có thể được đến một lát chính quyền, nhưng chung quy là không hội trưởng lâu, cuối cùng không phải là bị dân chúng phủ định liền là đồng dạng bị quân nhân phát động chính biến đoạt quyền, muốn thống trị một quốc gia, vẫn là cần dùng chính trị đến giải quyết vấn đề. Luận hành quân đánh giặc, 10 người Long Vượng Đạt cũng so ra kém một cái Bành Bân, nhưng là muốn nói ngoạn chính trị, kia 10 người Bành Bân cũng không bằng một cái Long Vượng Đạt. Ở quốc gia mặt bên trên, Bành Bân nhạn giới thật là kém xa tít tắp Long Vượng Đạt. Dựa theo Long Vượng Đạt ý tưởng, Bành gia muốn nắm trong tay Miến Điện cũng không phải là không được, nhưng nhất định phải tiến hành theo chất lượng, trước thẩm thấu đến Miến Điện quân trong chính phủ, sau đó lại từng bước tan rã các chủng tộc thế lực, này tuy rằng cần một cái thực thời gian dài dằng dặc, nhưng không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất. Chương 814, trao đổi. So sánh với Long Vượng Đạt, Bành Bân ở trong chính trị quả thực giống như là cái học sinh tiểu học. Long Vượng Đạt lời nói này cũng làm cho hắn tiến vào trong trầm tư, hắn cố nhiên có thể dựa vào vũ lực đánh hạ toàn bộ Miến Điện, làm cho những chủng tộc kia thế lực vũ trang nhất thời thần phục, nhưng dù sao người khác là khẩu phục tâm không phục, chỉ cần Bành gia hơi chút xuất hiện một ít dung chuyển, kia chắc chắn lại hội xa vào đến hiểm địa trong. Lao Long, ý của ngươi là, để chúng ta Bành gia hướng quân chính phủ đầu hàng. Bành Bân nghĩ nửa ngày, trong lòng luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên, Bành gia ở Miến Điện đánh hơn phân nửa cái thế kỷ trận chiến đấu. Nhưng thật ra có hơn phân nửa là ở cùng quân chính phủ dây dưa, song phương đều là chết thảm trọng, cho nên Bành Bân rất khó làm ra quyết định như vậy. Không phải đầu hàng, là hợp tác. Long Vượng Đạt củ tránh một chút Bành Bân thuyết pháp, chính xác nói, Bành Bân, dù sao ngươi không thể vẫn đứng ở Bành gia, trong chính trị thỏa hiệp, có thể giải quyết Bành gia rất nhiều tai họa ngầm. Lão Long, ngươi nói đúng lắm, ta đích xác không có khả năng vẫn đại ở Bành gia, ta hiện tại liền muốn tu luyện, bất quá hỏi bất cứ chuyện gì. Bành Bân chậm rãi gật gật đầu, đang tiếp thụ kia quang đoàn công pháp truyền thừa sau, Bành Bân dĩ nhiên là đi lên thượng cổ luyện khí sĩ con đường, tương lai có thể phát triển tới trình độ nào hắn không biết, nhưng là cùng trong ngày thường tập luyện ngoại môn công phu bất đồng, luyện khí sĩ tu luyện cũng là sẽ cho người nghiện. Mỗi lần ở chấm dứt tu luyện sau, Bành Bân đều đã cảm giác được thể sắc và tinh thần sung sướng, trên thân thể không ngừng mạnh lên cùng tiến hóa, làm cho hắn căn bản là không thể tự kiềm chế, Bành Bân không có hút quá độc. Nhưng là hắn cảm thấy hít thuốc phiện cũng so ra kém tu luyện sau cái loại cảm giác này. Ta cũng là như thế, chờ trở lại Thái Lan, ta sẽ ẩn cư không ra. Giống như Bành Bân, Long Vượng Đạt hiện tại cũng là như thế, tuy rằng mỗi ngày chỉ cần tu luyện 2-3 canh giờ là đến nơi, nhưng hắn ở lúc rảnh rỗi vẫn là biết ngồi thiền tĩnh dưỡng điều chỉnh trạng thái của mình, nói là trầm mê không có chút nào quá đáng. Phương Dật, ngươi có hay không loại cảm giác này? Bành Bân bỗng nhiên xóa khai cùng Bành gia có liên quan đề tài. Xem nói với Phương Dật, ta hiện tại cảm thấy một hồi không tu luyện, liền cả người không được tự nhiên, này sẽ có hay không có cái gì gì chứng a? Một hồi không tu luyện liền không được tự nhiên. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, tùy theo lắc lắc đầu, nói, ta cùng tình huống của các ngươi không giống với, ta từ nhỏ đã ở tu tập sư phụ kêu hô hấp thổ nạp pháp, tuy rằng cùng chúng ta hiện ở tu luyện công pháp có điểm bất đồng, nhưng ta đã thành thói quen mỗi thời mỗi khắc đều ở trạng thái tu luyện, không có các ngươi nói cái loại cảm giác này. Phương Dật theo 10 tuổi ra mặt thời điểm, cơ hồ chính là dùng ngồi xuống thay thế ngủ, có thể nói hắn cho dù là ở tỉnh dậy dưới tình huống, đều theo chiếu công pháp vận hành để hô hấp, cho dù thay đổi tu luyện công pháp, Phương Dật cũng là tự nhiên mà vậy đem bộ công pháp này cũng thay vào đến cuộc sống của mình bên trong. Di chứng sẽ không có. Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, các ngươi vừa mới bắt đầu tu luyện không lâu, ta cảm thấy có thể là thân thể nhu cầu, xử được các ngươi sinh ra loại cảm giác này, giống như là sẽ không nói chuyện tiểu hài tử ở lúc đói bụng, sẽ có tiếng khóc để diễn tả tâm tình của bọn hắn giống nhau. Thân thể của các ngươi cơ năng nhu muốn các ngươi dùng tu luyện đến bổ sung nó cần. Dừng một chút, Phương Dật lại nói tiếp, đạo gia rất nhiều điển tịch chung đều có ghi lại, ở thời điểm trước kia, luyện khí sĩ đều là ở lánh đời tu luyện, sở lấy tình huống của các ngươi nên vấn đề không lớn, có lẽ có thể thăng cấp sau sẽ biến mất. Phương Dật còn có câu không nói ra, thì phải là lão đạo sĩ yêu cầu hắn trước vào đời sau đó lại xuất thế, yếu nhiều lần trải qua hồng trần sau đó lại khám phá hồng trần. Bất quá điểm này cũng không thích hợp ở Bành Bân cùng Long Vượng Đạt trên người, bởi vì bọn họ hai cái sớm lịch trải qua này giai đoạn. Như vậy tốt nhất, ta còn cảm giác mình không bình thường đâu. Nghe được Phương Dật trong lời nói về sau, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đều là nhẹ nhàng thở ra, hai người bọn họ đều cũng có đại định lực người, nhưng vẫn ngăn cản không nổi tu luyện sau cái loại này thư sướng cảm giác mê hoặc, cho nên cảm thấy không khỏi có chút sợ hãi. Ta quyết định, chờ giải quyết xong miến điện chuyện tình sau, liền bế quan tu luyện, không ở hỏi đến trong gia tộc chuyện tình. Bành Bân thở phào một hơi, hắn ở trong lòng cẩn thận nhất cân nhắc, Long Vượng Đạt đề nghị ngược lại thật sự là rất thích hợp Bành gia trạng huống, tại không có chính mình chống đỡ bãi sau, Bành gia thiếu một cái có thể kinh sợ quần hùng cấp cao vũ lực, mà Bành Hạo Tắc thì không cách nào gánh vác lên này gánh nặng, Bành gia ở trong mắt người ngoài, không thể nghi ngờ lại sẽ trở thành nhất tảng mỡ dày. Nhưng nhập vào đến quân chính phủ sau, Bành Hạo giỏi về nội chính sở trường lại là có thể phát huy ra, Bành Bân tin tưởng lấy chính mình vị kia đường ca năng lực, có lẽ không dùng được 10 năm, Bành gia có thể ở quân trong chính phủ nắm trong tay thực quyền, cái này cũng chẳng khác gì là biến thành nắm trong tay toàn bộ miến điện. Đại ca, vậy những này sự còn muốn làm sao? Phương Dật chỉ trên bàn những tài liệu kia. Đương nhiên phải làm, bất quá người này coi như xong. Bành Bân tướng quân trong chính phủ vị kia quan lớn tư liệu cấp rút ra, mở miệng nói ra, bây giờ Bành gia giống như là trích chó rơi xuống nước giống nhau, có tư cách gì cùng chính phủ nói chuyện hợp tác? Chỉ có thể hiện ra giá trị, tài năng ở tại đàm phán có lẽ lợi ích lớn nhất. Không tệ, học tập của ngươi rất nhanh. Long Vượng Đạt tán dương gật gật đầu, vũ lực tuy rằng cuối cùng cũng là muốn vì chính phủ nhường đường, nhưng không có vũ lực, bất kỳ cái gì chính quyền căn cơ cũng sẽ không vững chắc. Không nói những cái khác, giống như là ở Thái Lan, cơ hồ mỗi một lần tổng tuyển cử hoặc là mỗi một đời tổng lý sau lưng, đều đã có quân đội ảnh tử. Đây cũng chính là nói, Thái Lan chính quyền nhìn như dân chủ, trên thực tế vẫn là nắm giữ ở hoàng thất trong tay. Phương Dật, chờ Bành gia an ổn xuống, ta phải đi quốc nội tìm ngươi, chúng ta cùng một chỗ tu luyện làm ra quyết định sau. Bành Bân trên mặt lộ ra một tia thoải mái thần sắc, hắn giống như là theo trên vai tháo xuống một bộ gánh nặng, cả người đều buông lỏng xuống. Phương Dật, ta cũng có thể đi quốc nội tìm ngươi sao? Bành Bân thanh âm chưa dứt, Long Vượng Đạt đống nhiên cũng mở miệng nói ra, hơn nữa vẻ mặt mong được nhìn về phía Phương Dật. Các ngươi làm cái gì vậy? Phương Dật nghe vậy ngây ngẩn cả người, Bành Bân cùng mình là anh em kết nghĩa. Hắn yếu tìm đến mình là chuyện hợp tình hợp lý, Khả Long Vượng Đạt thân là Thái Lan quốc sư, hơn nữa còn có như là Thái Lan viện khoa học viện trưởng các loại chức vụ, nếu như hắn chạy đến quốc nội đến đây, kia động tĩnh liền có chút quá lớn. Phương Dật, quốc gia các ngươi có câu cách ngôn, tên là học vô trước sau, người thành đạt vi sư. Long Vượng Đạt vẻ mặt thành khẩn nói, ngươi mặc dù tuổi tác so với chúng ta đều phải nhỏ, nhưng tu vi của ngươi tối cao, cho nên ta nghĩ có thể lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi, cũng phương tiện hướng ngươi thỉnh giáo công pháp, còn hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Đương nhiên, ta đi tìm ngươi, tuyệt đối sẽ không mang cho ngươi đến bất cứ phiền phức gì. Đừng, ta không đáp ứng. Phương Dật tuy rằng tính cách rộng rãi lòng dạ trống trải, nhưng cũng không có nghĩa là hắn là cái người hiền lành, cho nên nghe được Long Vượng Đạt trong lời nói về sau, Phương Dật một ngụm trở về tuyệt rớt, xoay mặt nhìn về phía Bành Bân, Phương Dật mở miệng nói ra, đại ca, ta còn trẻ, cần hưởng thụ cuộc sống, ta xem ngươi cũng đừng tới đây, liền ở lại miến điện tu luyện đi. Đối với Long Vượng Đạt cùng Bành Bân ý tứ của, Phương Dật hiện tại đã là rất rõ ràng, hai người này chính là tưởng cùng mình cùng nhau tu luyện, bình thường tái tham thảo một ít công pháp thượng vấn đề, nguyên bản cái này cũng phù hợp tài lữ pháp địa bên trong này lữ tự, nhưng lúc này Phương Dật cũng là không muốn hiện tại liền cùng bọn họ đi gần như thế. Phải biết, Phương Dật xuống núi mới vừa vặn đã hơn một năm, đối với sự nghiệp hắn không thế nào để ý, nhưng hữu tình cùng tình yêu là Phương Dật thập phần coi trọng sự tình, có như vậy hai người đi theo, hắn như thế nào cùng Bách Sơ Hạ nói chuyện yêu đương, tổng bất thành chính mình tổ kiến gia đình sau, làm cho bọn họ cũng ở tại bản thân trong nhà a. Ha ha, đại ca nhưng thật ra đã quên, ngươi còn là một gà giò đâu. Nghe được Phương Dật, Bành Bân bỗng nhiên nở nụ cười, dùng ngón tay chỉ Long Vượng Đạt, nói, Thái Lan cô gái chất lượng rất cao, muốn hay không loại hồi đầu máy bay hạ cánh, làm cho lão Long an bài cho ngươi mấy nữ hải tử. Ân, ngươi muốn biến tính nhân cũng không có vấn đề gì, thế giới thập đại biến tính trong đám người, Thái Lan có 6 cái. Đại ca, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Phương Dật vẻ mặt im lặng nhìn Bành Bân. Long Vượng Đạt cũng là tức giận trừng mắt nhìn Bành Bân liếc mắt một cái, hắn cháu gái của mình là biến tính nhân chuyện tình, là Long Vượng Đạt trong lòng cực kỳ cho rằng nhất vì tiếc một việc, Bành Bân đây là thuần túy là tự vạch áo cho người xem lưng. Phương Dật, kỳ thật ngươi có thể mang theo người yêu của ngươi cùng bằng hữu, đến Thái Lan sinh hoạt. Không thể đến Phương Dật bên người cùng nhau tu luyện, Long Vượng Đạt có chút chưa từ bỏ ý định, lập tức nói, ta có thể ở Thanh Mại họa xuất một khối địa bàn, chỉ cho các ngươi sinh hoạt địa phương, ta đi quá quốc gia các ngươi. Nơi đó tuy rằng tốt lắm, nhưng là rất chật chội, cũng không thích hợp ở lại. Chuyện này, còn là sau này hay nói đi. Nghe được Long Vượng Đạt, Phương Dật nhưng thật ra thực có điểm tâm động, hắn đi qua Thanh Mại, biết chỗ kia non xanh nước biết hơn nữa bốn mùa thích hợp cư ngụ, hơn nữa có Long Vượng Đạt ở, vật chất thượng cũng sẽ không có vấn đề gì. Phương Dật đích xác rất hướng tới cái loại này thản nhiên thế ngoại cuộc sống điền viên. Bất quá Phương Dật cũng biết khả năng này không phải rất lớn, không nói đến mập mạp tam pháo nhà của bọn hắn đều ở Kim Lăng. Hay không có thể rời xa nơi chôn rau cắt rốn đi đến Thái Lan, chính là Bách Sơ Hạ cũng vô pháp rời đi quốc nội, bất kể là công tác của nàng vẫn là gia đình bối cảnh đều sinh ra trở lực rất lớn. Tốt, sau này hãy nói. Nhìn đến Phương Dật biểu tình, Long Vượng Đạt không có tiếp tục nói hết, bất quá hắn quyết định chờ đến Thái Lan sau, nhất định phải mang Phương Dật đi đến Thái Lan phong cảnh nhất tú lệ địa phương đi dạo, ở Phương Dật trong lòng mai phục cái ngày sau muốn đến Thái Lan sinh hoạt mầm móng. Lão Long, đừng thất vọng, Phương Dật không đi. Ta đi cùng ngươi còn không được nha. Bành Bân cười vỗ vỗ Long Vượng Đạt bả vai, nói, đừng động nói như thế nào tu vi của ta cũng cao hơn ngươi, chỉ điểm một chút ngươi vẫn là không có vấn đề, ngươi đến lúc đó chuẩn bị thêm một ít quý hiếm dược liệu, nói không chừng hai anh em chúng ta tiến độ tu luyện có thể vượt qua Phương Dật đâu. Này Long Vượng Đạt nghe vậy do dự một chút, tối trung vẫn lắc đầu một cái, nói, Thái Lan cùng Miến Điện cách xa nhau rất gần, có chuyện gì chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt, ngươi cũng là không cần ở đến ta nơi này. Mặc dù biết cùng Bành Bân cùng nhau tu luyện sẽ có rất nhiều ưu việt, nhưng nghĩ đến Bành Bân kia hôn thê ma vương tính tình, Long Vượng Đạt liền có chút chịu không nổi, hắn hoàng thất trô ở nội khả là có thêm không ít bà bối, nếu bị Bành Bân này cường đạo thấy được, nói không chừng ngày nào đó sẽ không cánh mà bay. Chương 815, A Hổ đã chết. Lão Long, ngươi cũng đừng hối hận, hiện tại không đáp ứng, về sau mời ta đi đều sẽ không đi. Bành Bân nghiêng mắt hết lên Long Vượng Đạt, hắn biết mình lần trước ở Thái Lan việc làm. Cấp lao ra hỏa này trong lòng lưu lại ám ảnh. Long Vượng Đạt bộ này máy bay tư nhân, chỉ dùng để không khách cải tiến, bên trong không gian rất lớn, tại không có Long Vượng Đạt dưới sự cho phép, nhân viên phi hành đoàn đều không thể tiến vào bọn họ chỗ ở khoang. Này đây ở trên máy bay nói chuyện cũng không ngu bị người nghe được, Long Vượng Đạt phía trước ở nhân viên phi hành đoàn trước mặt bày ra về điểm này cái giá lúc này lại không còn sót lại chút gì. Phương Dật, này báo nguyên thủ nhất có thể trẻ con hổ, ta không phải rất rõ ràng. Ba người đàm luận một hồi bành ra sự tình sau, Long Vượng Đạt bắt đầu hướng Phương Dật thỉnh giáo nổi lên công pháp, này thượng cổ luyện khí sĩ công pháp khẳng định cùng hóa hạ có lớn lao sâu xa, bởi vì bên trong rất nhiều từ ngữ đều cùng đạo gia có kiếp trước quan hệ, Long Vượng Đạt tuy rằng tình thông tiếng Hoa nói văn tự, nhưng đối với cấp độ sâu lý giải, nhưng vẫn là cần hướng Phương Dật thỉnh giáo. Tuy rằng bọn họ không thể truyền thụ chính mình có được truyền thừa công pháp, nhưng lẫn nhau thảo luận vẫn là có thể, Bành Bân lúc này cũng bài trừ tạp niệm trong lòng. Chuyên tâm cùng Phương Dật còn có Long Vượng Đạt tham thảo lên, làm mấy người trầm mê sau khi đi vào, ngay cả phi cơ ở hành trình trên đường mấy lần dừng lại cố lên cũng không biết. Greenland đảo mặc dù là thuộc loại Đan Mạch, nhưng nó cùng này Âu Châu quốc gia kỳ thật cách xa nhau rất xa xôi, bởi vì nó là ở Bắc Mỹ Châu phía đông, khoảng cách Thái Lan liền càng thêm xa vời, phi cơ dọc theo đường đi bỏ thêm nhiều lần du, cuối cùng nhị hơn 10 giờ, mới đứng tại Bangkok một cái thực bí ẩn quân dụng sân bay. Làm cho Phương Dật đám người thậm chí là Long Vượng Đạt đều không nghĩ tới là Thái Lan lão quốc vương, thế nhưng tự mình tiền tới đón tiếp bọn họ. Đương nhiên, cái đó và Phương Dật cùng Bành Bân là không có nửa xu quan hệ, Lao Quốc Vương nên tiếp là của hắn đường đệ. Toàn bộ sân bay đều đã bị giới nghiêm, thành đội quân nhân phong tỏa ở tại bốn phía, phi cơ còn không có dừng hẳn thời điểm Bành Bân bị hoảng sợ, sau lại Long Vượng Đạt Phát gọi điện thoại đi ra ngoài, mới biết được quốc vương đích thân tới. Phi cơ còn đang từ từ trượt, Bành Bân nhìn ra phía ngoài nên tiếp đám người, hồi đầu nói với Long Vượng Đạt, Lao Long, tên thật của ngươi bên trong, phải có cái Trịnh tự A. Bành Bân từng đến Thái Lan Hoàng Thất đi trộm quá này nọ, tự nhiên đối Hoàng Thất từng có hiểu rõ nhất định. Hắn biết Thái Lan đệ nhất đảm nhận quốc vương Lạp Mã một đời mẫu thân nhưng thật ra là hoa nhân, hơn nữa liền họ Trịnh, cho nên ở phía sau mãi cho đến đương nhiệm Lạp Mã cựu thế quốc vương, tên lý đều có chứa này Trịnh tự. Vâng, của ta vốn tên là rất dài, bên trong thật có cái Trịnh tự, của ta tiếng trung danh đã kêu Trịnh Hòa, trừ bọn ngươi ra ở ngoài, tên này chỉ có của ta Đường ca mới biết được. Long Vượng Đạt nghe vậy gật gật đầu, ở tu tập thượng cổ luyện khí thuật sau, Long Vượng Đạt phát hiện hàng đầu thuật đối ảnh hưởng của hắn đã là càng ngày càng nhỏ. Tại tu luyện ra chân khí về sau, Long Vượng Đạt tin tưởng cho dù có nhân biết mình tên thật, cũng vô pháp dùng hàng đầu thuật xúc phạm tới mình. Bất quá Long Vượng Đạt trong cơ thể bản mạng cổ trùng, tại trải qua chân khí tầm bổ, cũng là trở nên rũ phát cường đại, để cho Long Vượng Đạt mừng rỡ là, hắn bản mạng cổ trùng tựa hồ sinh ra một tia linh trí, có thể dùng rất mơ hồ ý thức cùng mình trao đổi, mà không phải trước kia như là cái sắc không hồn vậy không có bất kỳ cái gì linh tính. Bản mạng cổ biến hóa cũng làm cho Long Vượng Đạt rũ phát kiên định tu tập luyện khí thuật quyết tâm, hắn tin tưởng mình cố nhiên là khởi bước chậm, nhưng kết hợp hàng đầu thuật, hắn sau này thành tiểu vị tất cũng không bằng trước mắt Phương Giật cùng Bành Bân. Trịnh Hòa, ngươi thật đúng là dám gọi a. Nghe được Long Vượng Đạt tiếng trung danh, Phương Giật nhất thời sửng sốt một chút, ánh mắt không khỏi hướng Long Vượng Đạt nửa người dưới nhìn sang, cảm tình Long Vượng Đạt tôn tử biến tính không phải là không có dấu hiệu, năm đó Trịnh Hòa nhưng chỉ có nửa người dưới chịu qua một đau người, tên này không ứng ở Long Vượng Đạt trên thân. Cũng là ứng khi hắn tôn tử trên thân. Phương Giật, ta biết ngươi nói cái kia Trịnh Hòa, hắn là một cái thực người vĩ đại, chúng ta Thái Lan trên thân người có huyết mạch của hắn. Long Vượng Đạt hiển nhiên biết Trịnh Hòa là ai, bởi vì năm đó Trịnh Hòa 7 lần Tây Dương, ở hải ngoại lưu lại dấu chân nhiều nhất chính là Đông Nam Á, trong đó có 3 thứ từng tới Simla, cũng chính là hiện nay Thái Lan. Rất nhiều người đồn đãi Thái Lan hoàng thất kỳ thật chính là Trịnh Hòa hậu đại, bất quá xem Long Vượng Đạt thái độ, có lẽ hắn cũng tin dạng này đồn đãi. Lao Long, ngươi đối Trịnh Hòa hiểu rất rõ sao? Phương Giật vẻ mặt cổ quái nhìn Long Vượng Đạt. Hiểu biết ta, hiện tại Thái Lan còn có rất nhiều Trịnh Hòa lưu lại này nọ. Long Vượng Đạt rất nghiêm túc gật gật đầu. Vậy ngươi có biết hay không, Trịnh Hòa nguyên danh tên là Mã Tam Bảo, là Đại Minh Chu Lệ Hoàng đế người bên cạnh. Phương Giật muốn cười cũng là lại không bật cười. Ta biết ta, Mã Tam Bảo là Hoàng đế trước người đại tướng, từng lập nhiều chiến công hiển hách, quan tới tứ phẩm. Sau đó được bàn cho tên là Trịnh cùng Long Vượng Đạt không giải thích được nhìn Phương Giật, hắn không có cảm giác có cái gì không đúng. Lao Long à, ngươi đối với chúng ta quốc gia lịch sử tuy rằng hiểu rất rõ, nhưng hiểu rõ còn chưa đủ thấu triệt. Phương Giật rốt cục nhịn không được, ha ha phá lên cười, qua một hồi lâu mới nhịn cười, mở miệng nói ra, Trịnh Hòa 12 tuổi bị người bắt đi thiến thành thái giám, đưa vào đến ngay lúc đó Yến Vương Phủ, ngươi nói hắn 12 tuổi liền không thể nhân đạo, làm sao có thể ở Thái Lan lưu lại huyết mạch à? Phương Giật lời mặc dù nói như thế, bất quá hắn cũng không có xem thường Trịnh Hòa ý tứ của, bởi vì nhìn Trung Hoa hạ lịch sử, các hướng các đời xuất hiện qua chuyên quyền thái giám vô số kể, bên trong đủ quyền khuynh vua và dân người, nhưng nếu như nói đối với quốc gia dân tộc cống hiến, này bọn thái giám chính là buộc chung một chỗ cũng không bằng một cái Trịnh Hòa. A, Trịnh Hòa là thái giám. Nghe được Phương Giật lời nói này, Long Vượng Đạt nhất thời ngây ngẩn cả người, bởi vì ở tại bọn hắn quốc gia tư liệu lịch sử thượng ghi lại. Trịnh Hòa là người tướng mạo uy vũ thân hình cao lớn tướng quân, cho nên Long Vượng Đạt cho tới bây giờ cũng không có đem Trịnh Hòa cùng Thái Giám liên lạc với cùng đi. Hừm, Lão Long, ngươi về sau nhiều đọc đọc quốc gia chúng ta lịch sử. Phương Giật cười lắc lắc đầu, nếu như nói Thái Lan là bị Trịnh Hòa ảnh hưởng, có người nhiều như vậy không muốn làm nam nhân, Phương Giật còn có thể tin tưởng, nhưng nếu nói Trịnh Hòa từng tại Thái Lan lưu lại huyết mạch, vậy đánh chết Phương Giật cũng là không tin. Cái này, này ta trở về yếu tra một chút. Náo loạn lớn như thế một cái ô rồng, Long Vượng Đạt nét mặt già nua nhịn không được đỏ lên, hoàn hảo lúc này phi cơ đã muốn dừng hẳn, nhân viên phi hành đoàn tiến đến mời bọn họ dập máy, mới khiến cho Long Vượng Đạt không có tiếp tục xấu hổ đi xuống. Bất quá Long Vượng Đạt quyết định trở về thì cùng với quốc vương thương thảo một chút chuyện này, đem bọn họ tên lý cái kia Trịnh tự cấp xóa, bởi vì bọn họ hoàng thất vẫn luôn cho là mình là Trịnh Hòa hậu đại, cho nên ở tên lý tăng thêm cái chữ này lấy đó tôn trọng. Mặc dù là quốc vương đích thân đến, nhưng sân bay cũng không có chuẩn bị cái gì nên đón nghi thức, Long Vượng Đạt lên quốc vương ngồi chiếc xe kia, mà Phương Giật cùng Bành Bân còn lại là lên một chiếc xe khác, bọn họ sở muốn đi trước địa phương cũng không giống với. Long Vượng Đạt muốn đi Hoàng Cung cùng quốc vương giải thích trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, đương nhiên, truyền tống trận chuyện tình hắn là sẽ không nói ra, chỉ biết báo cho biết quốc vương bọn họ không giải thích được phải đi đến một nơi khác, Thái Lan là một Phật giáo quốc gia, cùng lắm thì Long Vượng Đạt đem này thần tích còn đâu Phật tổ trên đầu là đến nơi. Về phần Phương Giật cùng Bành Bân, bọn họ trực tiếp đi Hoàng Thất Bệnh Viện, Bành Hạo giải phẫu tuy rằng thực thành công, nhưng vì để cho hắn hoàn toàn chưa khỏi thân thể, một tháng này Bành Hạo vẫn luôn ở tại trong bệnh viện, Bành Bân không chính xác hắn phản hồi miến điện. Cùng phía ngoài bệnh viện bất đồng, Hoàng Thất Bệnh Viện chỉ cấp thành viên Hoàng Thất cung cấp chữa bệnh cứu trợ, cho nên cũng là để phòng xâm nghiêm, nếu không bọn họ làm chiếc xe, căn bản là không thể đi vào. Ở trong bệnh viện một cái rộng mở trong phòng bệnh, Phương Giật cùng Bành Bân gặp được Bành Hạo. Trải qua một tháng điều dưỡng, Bành Hạo thân thể khôi phục không tệ, chính là sắc mặt còn hơi trắng bệnh, khi hắn nhìn thấy Bành Bân sau khi đi vào, ánh mắt nhất thời đỏ, kéo lại Bành Bân cánh tay, mở miệng nói ra, gia chủ, là ta vô năng, làm cho gia tộc xa vào đến trong hỗn loạn. Lại nói tiếp Bành gia lần này nội loạn, cùng Bành Hạo thật đúng là có kiếp trước quan hệ. Bởi vì Bành Bân mất tích sau, Bành Hạo vốn là làm ra phòng ngự bộ thự, nhưng làm cho hắn không nghĩ tới là, dê bước chừng qua hơn mấy tháng mới phát động công kích đối với bọn họ. Mà lúc đó Bành Hạo thần kinh đã muốn thư giãn xuống, như thế mới khiến cho James có cơ hội để lợi dụng được. Nhị ca, chuyện không liên quan tới ngươi, nên loạn luôn yếu loạn. Bành Bân lắc lắc đầu, giúp đỡ Bành Hạo ở trên ghế salon ngồi xuống, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn thần sắc, nói, ngươi tốt nhất dưỡng thương, sự tình trong nhà ta đến xử lý, tối đa một tháng, ta là có thể đem chúng ta mất đi tất cả đều cầm về. Hạo ca, ta và đại ca đã trở lại, ngươi cứ yên tâm đi. Phương Giật cũng vô vô Bành Hạo bả vai. Lặng yên không tiếng động đem một tia chân nguyên chuyển vận tiến vào, Bành Hạo chỉ cảm thấy thân thể chấn động, vẫn có chút trầm muộn, ngực hô hấp tựa hồ trở nên thông thuận không ít. Các ngươi đây rốt cuộc là đi nơi nào? Cam Tu chia chuyện gì xảy ra? Bành Hạo nhịn không được hỏi một câu, hắn từng tự mình đi qua Cam Tu chia, tận mắt thấy kia vài tòa núi bị đốt cháy sau bộ dáng, ấn lý thuyết Phương Giật cùng Bành Bân lúc ấy nếu ở nơi đó, là tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi trò khó khăn. Chuyện này nói thì dài dòng, nhị ca, về sau sẽ chậm chậm nói cho người có biết. Bành Bân khoát tay áo, nói, ta ngày mai sẽ quay về Miến Điện, nhị ca, A Hổ còn tại dã nhân ngọn núi sao. Đem cùng bọn họ liên lạc sóng vô tuyến điện đoạn cho ta, là đến làm cho bọn họ rời núi thời điểm. Dã nhân trong núi không có vệ tinh điện thoại, là Bành Bân làm ra quyết định, bởi vì nơi đó là Bành gia một đầu cuối cùng đường lui, Bành Bân không cho phép bất luận kẻ nào tiết lộ ra bên kia cơ mật, cho nên nơi đó chỉ có một Bành gia hạch tâm đệ tử làm điện báo viên. Ở mỗi ngày cố định thời điểm dùng điện báo cùng liên lạc với bên ngoài. Bành Bân, ta có lỗi với người A. Bành Hạo trên mặt của bỗng nhiên lộ ra một tia bi thương biểu tình, túi đầu nói, Á Hổ vì bảo hộ ta, bị người đánh chết. Cái gì? Nghe được Bành Hạo, Phương Giật cùng Bành Bân đồng thời đứng lên thể, trên thân hai người phát ra khí tức cường đại, tựa hồ đem trong phòng không khí ở một khắc này đều cấp đọc lại. Á Hổ chết rồi. Bành Bân không dám tin lại lặp lại một lần Bành Hạo, nguyên bản mặt đỏ thắm sắc. Lập tức trở nên trắng bệnh không thôi, hắn và A Hổ ở chung với nhau thời gian thậm chí nếu so với cùng phụ thân ở chung với nhau thời gian còn rất dài, tình cảm thâm hậu cùng thân huynh đệ, chợt nghe được tin tức này, Bành Bân quả thực không thể tin vào thải của mình. Chương 816, hung thủ là ai? Thượng, Bành Bân cùng Phương Giật đồng thời phóng thích ra sát khí loại nào cường thịnh, làm cho Bành Bân ngực nhất buồn, thân thể nhịn không được ngửa ra sau đi, nguyên bản lời ra đến khỏe miệng cũng bị sinh sinh nuốt xuống, nhìn đến loại tình hình này. Phương Giật cùng Bành Bân vội vàng thu tự thân khí cơ. Bất quá ngay cả như vậy, Bành Hạo vẫn là ngồi liệt ở trên ghế salon mồm to thở phì phò, nếu không phải tự mình cảm nhận được, hắn thật sự không thể tin được theo trên thân người có thể tản mát ra như thế sát cơ mãnh liệt, tại loại này cơ hội dưới, hắn liền hô hấp đều cảm giác hết sức khó khăn. Hạo ca, chúng ta không phải đối ngươi tới. Phương Giật dùng bàn tay vô vô Bành Hạo sau lưng của, nhất thời làm cho hắn lòng buồn bực cảm giác hóa giải không ít. Phương Giật nhận thức A Hổ thời gian cùng nhận thức Bành Bân thời gian giống nhau, đối với này đều là Hoa Kiểu Thái Quyền Vương, Phương Giật cũng là giống huynh giải đối đại giống nhau, trước mắt nghe được A Hổ thân tử, Phương Giật trong lòng cũng là bi thống không thôi. Bành Bân, ta có lỗi với ngươi. Qua 2-30 giây sau, Bành Hạo mới bất đau đến, thấp giọng nói, A Hổ tử ta có trách nhiệm. Ta không phải làm cho A Hổ đứng ở dã nhân núi sao. Hắn chạy thế nào đến Thái Lan đến đây? Bành Bân hít một hơi thật sâu, đem trong lòng bi thương ép xuống, trầm giọng nói, là ai làm? James. Vẫn là thế lực khác người. Bành Bân, là ta không thể ước thúc được A Hổ, đang nghe ngươi. Ngươi mất tích tin tức sau, hắn theo dã nhân ngọn núi đã ra rồi. Bành Hạo cười khổ một tiếng, trên mặt lộ ra nhất ti thần sắc bất đắc dĩ, đem phát sinh ở mấy tháng chuyện lúc trước nói ra. Ở Bành gia, A Hổ địa vị rất đặc thù, hắn có điểm giống năm đó đi theo Bành lão đại hình bóng kia Quỷ Lục, năm đó Quỷ Lục trừ bỏ Bành lão đại phân phó ở ngoài, sẽ không nghe theo bất luận người nào mệnh lệnh, thẳng đến Bành lão đại qua đời, Quỷ Lục mới thừa nhận Bành Bân vì Bành gia gia chủ, hơn nữa bắt đầu nhận chỉ thị của hắn. A Hổ cũng là như thế, hắn trên danh nghĩa mặc dù là theo Bành Bân, nhưng thực tế quan hệ của hai người cũng là tình như huynh đệ, trừ bỏ Bành Bân mệnh lệnh ở ngoài, A Hổ cũng chính là đối phương giật có vẻ tán thành, còn những người khác, A Hổ chắc là sẽ không vâng theo. Vốn A Hổ vẫn luôn đứng ở dã nhân trong núi, nhưng là Bành Hạo theo Campuchia sau khi trở về, hướng A Hổ tiết lộ Bành Bân mất tích cũng có thật lớn khả năng đã chết đi chuyện tình, nhất thời A Hổ liền xù lông, theo dã nhân núi chạy tới Bành gia. Đang nghe xong Bành Hạo phân tích, A Hổ nhận định Dêm liền là đối phó Bành Bân phía sau màn độc thủ, lúc này liền quyết định muốn đi trước Âu Châu ám sát Dêm, bị Bành Hạo dám cản lại, nói cho A Hổ chờ hắn đem tin tức đánh tra rõ ràng sau, mới có thể để cho hắn ra tay vì Bành Bân báo thủ. Bành Hạo biết A Hổ tính tình, vì không cho hắn len lén đi trước Âu Châu, cho nên ở Bành Hồng đi Thái Lan thời điểm, sẽ đem A Hổ cấp mang tới, nhưng Bành Hạo vô luận như thế nào đều không thể nghĩ đến, đúng là hắn này một cái quyết định, làm cho A Hổ nạp mạng. A Hổ thi thể đâu? Bành Bân trầm mặc một hồi lâu, mở miệng hỏi, hắn tin tưởng Bành Hồng biết mình cùng A Hổ quan hệ, ở không có đạt được chính mình vô cùng xác thực tin tức phía trước, hẳn là sẽ không đem A Hổ cấp hỏa táng rơi. Vốn là được lưu giữ trong Thái Lan một nhà nhà tang lễ lý, ta đến nơi đây sau, làm cho người ta cấp đưa tới Bành Bân phỏng đoán quả nhiên đúng vậy, đối với A Hổ thi thể, Bành Hạo vẫn luôn bảo quản vô cùng tốt. Mang ta đi nhìn xem, trước không chỉ nói A Hổ chết như thế nào, ta xem qua hỏi ngươi nói sau nhìn đến Bành Hạo còn muốn nói chuyện, Bành Bân khoát tay háo ngắt lời hắn, lúc này Bành gia cái kia gia chủ uy thế hiển thị rõ không thể nghi ngờ, cho dù Bành Hạo là hắn đường huynh, lập tức cũng là ngậm miệng lại. Tốt, ta đây liền mang ngươi tới. Bành Hạo đứng lên, ấn xuống một cái trong phòng gọi khí, ở làm phẫu thuật sau, Bành Hạo thân thể đã không còn đáng ngại, nếu không Bành Bân hạ tử mệnh lệnh làm cho hắn đứng ở Thái Lan, Bành Hạo sợ là đã sớm quay về Miến Điện. Hoàng thất bệnh viện phục vụ, tự nhiên là toàn bộ phương vị. Ở Bành Hạo đè xuống gọi khí nhiều nhất chỉ có 4-5 giờ thời gian, một cái trung niên thầy thuốc liền gõ cửa vào được, Bành Bân đơn giản cùng thầy thuốc kia trao đổi vài câu, đoàn người liền theo hắn ra phòng bệnh. Theo Bành Hạo chỗ ở phòng bệnh lâu đi ra, lại xuyên qua hai tòa nhà, ở một cái chỉ có 2 tầng không thế nào thu hút lầu nhỏ trước, Bành Hạo đứng vững, ngăn ở Bành Bân trước mặt, chần chờ một chút sau, nói, chính là chỗ này, Bành Bân, ngươi cũng đừng quá thương tâm. Ta không phải thương tâm. Bành Bân trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nói, A Hổ trước kia cũng là càn quét băng đảng quyền, từ lúc Hắc Quyền ngày đầu tiên lên, tánh mạng liền không phải là của mình, hai anh em chúng ta xem như mạng lớn, theo chợ đêm quyền đàn còn sống rời đi, cái mạng này vốn chính là kiếm, ta không phải vì A Hổ thương tâm, ta chỉ là muốn giết ta huynh đệ người trả giá đắt. Nhẹ nhàng đẩy ra Bành Hạo, Bành Bân đi vào lầu nhỏ, trước đó đã muốn biết bọn họ đến xem của người nào nhân viên quản lý, mang theo Bành Bân cùng Phương Giật đám người, đi vào vỗ đông lạnh dương trước. Tra xét một chút đánh số sau, cái kia nhân viên quản lý kéo ra một cái đông lạnh dương. Bởi vì A Hổ sau khi trước tiên, Bành gia người đã đem hắn cấp đưa đến nhà tang lễ đông lạnh lên, cho nên A Hổ thi thể bảo tồn vô cùng tốt, trừ bỏ mặt ngoài thân thể có chút hiện thanh ở ngoài, không có bất kỳ cái gì hư thối dấu hiệu, nếu không khuôn mặt lông mi thượng hiện hiện ra trong sạch, còn có thể làm cho người ta một loại đang ngủ cảm giác. Huynh đệ, đại ca ta tới thăm ngươi. Làm thân vô sợi vài A Hổ thi thể xuất hiện ở Bành Bân trước mặt sau, ngoài miệng nói không thương tâm Bành Bân, trong ánh mắt nhất thời tràn đầy nước mắt, nhìn A Hổ đó cùng sinh tiền không có bất kỳ cái gì khác thường tướng mạo, Bành Bân hai tay run rẩy vớt khuôn mặt của hắn. Giọt lớn nước mắt theo Bành Bân trên mặt chảy xuống, nhỏ giọt A Hổ trên mặt của, Bành Bân kia thân thể cao lớn ở không ngừng run rẩy, thường thấy sinh tử hắn, cũng thật không ngờ ở huynh đệ rời đi sau, chính mình vậy mà lại như thế thần thương. Đại ca, nén bi thương đi. Lúc này cũng duy độc chỉ có Phương Giật dám lên tiền khuyên giải Bành Bân, bởi vì Bành Bân kia run rẩy bên trong thân thể tựa hồ che giấu sâu đậm lửa giận, trên người hắn phát ra hàn ý, thậm chí so với đông lạnh trong dương độ ấm còn thấp hơn, cái kia mặc có vẻ đơn bạc nhân viên quản lý, thân thể dĩ nhiên là ở lạnh run. A Hổ trên người không có trúng đạn, hắn là chết như thế nào? Bành Bân đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bành Hạo, nói, A Hổ đi theo ta nhiều năm, ta biết công phu của hắn, bàn tay trần. Không ai có thể đưa hắn đánh chết. Bành Bân, A Gan bàn tay. Liên là bị người cấp đánh chết. Bành Hạo nghe vậy cười khổ một tiếng, nói, ta ngày đó là tiên trúng đạn sau thần trí liền có chút không rõ ràng, ta nhìn thấy A Hổ che ở thân ta trước, nhưng bị một người một quyền liền cấp đánh bay rớt, kia. Người kia dáng người so với ngươi còn muốn khôi ngô nhiều lắm. Nhớ tới phía trước chuyện đã xảy ra, Bành Hạo ánh mắt lộ ra nhất ti thần sắc sợ hãi, hắn tuy rằng sinh ra ở Bành gia, nhưng không chút trải qua chiến trận, lúc ấy kia ma thần đồng dạng thân ảnh của thực tại đem Bành Hạo dọa sợ, nếu không thủ hạ ngay cả nổ súng ngăn cản người kia, chỉ sợ Bành Hạo cũng sẽ mệnh tang đương trường. Cái gì? Á Hổ là bị người đánh chết? Hơn nữa liền một quyền. Nghe được Bành Hạo, Bành Bân cùng Phương Giật trong mắt đều là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, nhất là Bành Bân, khiếp sợ trong lòng quả thực tột đỉnh. Hắn và A Hổ quen biết hơn 20 năm, biết A Hổ tuy rằng không tính là siêu nhất lưu quyền thủ, nhưng thái quyền bản lĩnh thập phần thâm hậu, quyền pháp tàn nhẫn chí mạng, tuyệt đối không thể có thể bị nhân một quyền đấm chết. Hơn nữa ở tập luyện Phương Giật truyền lại hô hấp thổ nạp pháp sau, A Hổ trong cơ thể bệnh không tiện nói ra cũng tiêu trừ thất thất bát bát, công phu so trước đó lại tinh tiến rất nhiều. Bành Bân tin tưởng, A Hổ cho dù so với Âu Châu Hắc Quyền Vương cũng là không thua bao nhiêu, đến tột cùng là loại người nào có thể dùng quyền đầu đem hắn đánh chết rơi. Ta nhìn thấy là A Hổ bị người nọ một quyền liền đánh bay, té trên mặt đất không ngừng nôn ra máu, liền một quyền. Bành Hạo ở sau khi trúng đạn, lưu lại tối ấn tượng khắc sâu chính là một màn này, sau lại hắn nghe thủ hạ nói, A Hổ ở được đưa tới trên xe thời điểm, cũng đã đình chỉ hô hấp, cho nên Bành Hạo mới nói A Hổ là bị một quyền đấm chết. Ai, người nọ là ai? Bành Bân đồng tử mắt trung tràn đầy huyết sắc, trước mắt hắn tựa hồ lóe lên ngay lúc đó hình ảnh, nhưng Bành Bân vẫn đang không thể tin được. Trên đời này lại có nhân có thể làm cho Á Hổ nhất chiêu đều ngăn cản không nổi. Thái Lan cảnh sát nơi đó có người kia ảnh chụp. Bành Hạo mở miệng nói ra, địa phương kia vừa vặn có chúng ta trang một chỗ theo dõi, ta vốn muốn đem ảnh chụp muốn đi qua, bọn họ vẫn không chịu cho. Bành Bân, ngươi nếu nhận thức Hoàng Thất Phương diện đại lão, không ngại làm cho hắn thử xem, chỉ cần có ảnh chụp, chúng ta đến tột cùng có thể nhận ra người kia. Bành Bân phía trước ở trong điện thoại không có báo cho biết Bành Hạo Long Vượng đạt thân phận. Chỉ nói là chính mình quen biết một vị Thái Lan người trong hoàng thất, có trợ giúp của hắn mới có thể đem Bành Hạo đưa đến Thái Lan khai đao. Bất quá liên tưởng đến cùng Bành Bân cùng nhau mất tích vị kia Thái Lan quốc sư, Bành Hạo trong lòng dĩ nhiên là đoán được vài phần. Về phần theo dõi chuyện tình, nhắc tới cũng xảo, Thái Lan đại bộ phận trường hợp đều là không có theo dõi thiết thi. Bất quá khi đó Bành Hạo vì phòng bị công kích của địch nhân, ở Thái Lan các nơi sản nghiệp đều lắp đặt nhiếp tượng thăm dò, chính là gặp chuyện không may sau. Thái Lan cảnh sát trước tiên liền cầm đi băng ghi hình, cho nên ngay cả Bành Hạo bọn họ cũng không có cơ hội nhìn đến chuyện xảy ra lúc đó. Đại ca, người trước sau này nhường một chút Phương Giật từ phía sau vô vô Bành Bân bả vai, sau đó trở về A Hổ trước mặt, trong miệng nói, Hổ ca, xin lỗi. Ngoài miệng nói chuyện, Phương Giật hai tay nhanh như tia chớp vậy ở A Hổ đầu cùng quanh thân sờ soạn một lần, không đợi Bành Bân kịp phản ứng, Phương Giật đã là thu tay lại, sắc mặt có vẻ hết sức nghiêm trọng. Làm sao vậy? A Hổ tổn thương ở đâu? Bành Bân liền vội vàng hỏi. Hai tay cánh tay hoàn toàn chặt đứt, ngực phải chặt đứt 7 cái xương sườn, trái tim bị chấn nát. Phương Giật lắc lắc đầu, nói, Hổ ca thật là bị người một quyền đấm chết, người này khí lực lớn đến kinh người. Tuy rằng Hổ ca dùng hai tay đón đỡ một chút, nhưng căn bản là vô dụng, bị thương như vậy, Hổ ca lúc ấy tối đa cũng chỉ có thể kiên trì mấy phút. Một quyền này, lại có lực lượng lớn như vậy. Bành Bân trên mặt nổi giận đã hoàn toàn không thấy. Hắn tự hỏi mình là đánh không ra dạng này một quyền, quay đầu nhìn về phía Phương Giật, Bành Bân nói, Phương Giật, ngươi một quyền có thể hay không đánh ra lớn như vậy lực đạo? Trước kia không được, hiện tại có thể, chân nguyên cương kình, vô kiên bất tồi. Phương Giật trên mặt lộ ra một tia thần sắc tự tin, thăng cấp tiên thiên đại biểu không chỉ là tu vi cảnh giới thượng tinh tiến, mà là một loại cấp độ sống thượng tiến hóa, dựa theo đạo gia trong điển tịch đối cổ đại này đại năng chi sĩ xưng hô, Phương Giật hiện tại chính là được xưng là lục địa thần tiên đều không đủ. Chương 817, hung thủ là ai? Trung. Đại ca, người này không đơn giản, ngươi hiện tại không phải là đối thủ của hắn. Coi qua A Hổ thương thế trên người sau, Phương Giật biết, A Hổ đây là tại có chuẩn bị dưới tình huống dùng hai tay giữ lấy công kích của đối phương, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không thể ngăn cản được kia lực lượng cường đại, hai cánh tay gãy xương trực tiếp bị đánh trung môn mở rộng ra, trong đó chí mạng nhất thương thế hẳn là gãy đọa xương sườn cắm vào lá phổi bên trong. Khí lực lớn đến loại trình độ này, động thủ căn bản cũng không cần tái giảng chiêu thức gì, tục ngữ nói nhất lực hàng thập hội, mặc cho đối phương nếu ngăn cản, một quyền đi xuống toàn bộ nổ nát, như thế lực lượng bá đạo, chính là Phương Giật cũng có chút kinh hãi. Chẳng cần biết hắn là ai, hắn chết chắc rồi. Nhìn A Hổ sắc mặt trắng bệnh, Bành Bân chậm rãi đem đông lạnh tủ đẩy trở về, xoay người móc điện thoại ra, hắn hiện tại đầu tiên phải hiểu rõ là, đến tột cùng là ai giết chết A Hổ. Điện thoại chuyển được sau, Bành Bân khai môn kiến sân nói, lao long. Các ngươi vạ tại ạ cảnh sát lấy đi ta một đoạn màn hình giám sát, làm cho bọn họ cấp đưa tới. Muốn cấp sao? Long Vượng Đạt nghe vậy sửng sốt một chút, hắn lúc này chính cùng đi quốc vương đang ăn tiệc tối, thuận tiện đem chính mình bố trí chuyện xưa nói cho đối phương biết, kỳ thật Long Vượng Đạt cũng không nói gì lời nói dối, chính là đem truyền tống trận chuyện tình cấp biến mất không nói thôi. Rất gấp, huynh đệ của ta bị người đánh chết, ta cũng không biết hung thủ là ai. Bành Bân ngữ khí không thật là tốt, hắn lúc này lòng dạ miệng đè nặng đoàn kia lửa cơ hồ sẽ nổ tung, Bành Bân hô hấp đều so với bình thường nặng rất nhiều. Bành Bân, ngươi trước đừng có gấp. Long Vượng Đạt hướng quốc vương tố cáo kể tội, cầm điện thoại đi tới một bên, mở miệng nói ra, ta lập tức sắp xếp người đi thăm dò, cha được lập tức liền đưa qua cho ngươi. Ta không phải cho ngươi đi cha, là để cho ngươi kêu nhân đem ghi lại đưa tới. Bành Bân ngăn chặn mình cơn tức, thấp trầm giọng nói, 2 giờ, ta chỉ chờ 2 giờ, nếu bọn họ đưa không đến, ta liền dẫn người tự mình đi lấy. Đối với Thái Lan quân cảnh cơ cấu, Bành Bân là hiểu rõ vô cùng, tuy rằng Thái Lan là một Phật giáo quốc gia, lại cả ngày hô dân chủ, trên thực tế Thái Lan tham nhũng thành phong trào, nhất là ở sở cảnh sát lý, tham ô là ù đùn. Thái Lan Pháp Chính Đại học công bố một phần nghiên cứu báo cáo liền từng biểu hiện, ở Bangkok toàn bộ 88 cảnh sát phân cục chung, còn có 75 cái phân cục tham dự tổ chức sòng bạc ngầm hoặc vì sòng bạc ngầm cung cấp bảo vệ hành vi, vì thế Thái Lan từng trước sau còn có 2 vị tổng trưởng cảnh sát tự nhận lỗi từ trước. Cho nên Bành Bân không cần hỏi liền dám đoán chắc, màn hình giám sát bị lấy đi trong sự tình nhất định là có mờ ám, nói không chừng chính là dêm nút lót cảnh sát, sau đó làm cho bọn họ đem cái kia băng ghi hình cấp lấy đi, nếu dựa vào Bành Bân trước kia tính tình, nói không chừng thật đúng là dẫn người đến trong cục cảnh sát chém giết. Đại ca, đừng nóng đội, điện thoại cho ta. Phương giật vô vô Bành Bân bả vai, theo trong tay hắn đem điện thoại cầm tới, mở miệng nói ra, lao lòng, chết cũng là huynh đệ của ta, chuyện này giải quyết không tốt, ta và đại ca đều sẽ không đáp ứng. Sự tình nghiêm trọng như thế. Nghe được Phương giật thanh âm của, Long Vượng Đạt lập tức nói cho ta biết là người nào cục cảnh sát, cái này để người ta lập tức đưa tới cho ngươi. Phương giật, khắc còn có chuyện gì cần ta giúp sao? Lao Long, mau chóng làm cho người ta đem băng ghi hình đưa tới là đến nơi. Phương giật cũng muốn nhìn một chút, đến tột cùng là loại người nào có thể một quyền đấm chết á hổ. Phương giật cố nhiên không sợ người này, nhưng thực lực như vậy, cho dù không bằng Phương giật, chỉ sợ cùng Phương giật cũng là kém không xa. Bành Bân, Thái Lan sinh ý chúng ta hẳn là có thể cầm về, Đông Nam Á kia chút kinh doanh làm sao bây giờ? Trở lại phòng bệnh sau, Bành Hạo cùng Bành Bân thương thảo lên trong gia tộc sự vật đến. Kỳ thật Bành gia chịu đến công kích chuyện này cũng không tính là đặc biệt nghiêm trọng, dù sao Bành Hạo đã đem Bành gia con em nồng cốt còn có phụ nữ và trẻ em đều chuyển rời đến dã nhân núi, có những người này ở đây, Bành gia hỏa trùng ngay tại. Nhưng Bành gia ở các nơi này sản nghiệp, cũng là nuôi sống Bành gia mấy vạn đệ tử trụ cột, trước mắt đã là 10 thất 7 8, nếu vấn đề này không có thể giải quyết lời nói, cho dù đoạt lại những địa bàn kia, Bành gia ngày sau ở Miến Điện sinh tồn đều gặp phải vấn đề rất lớn. Bành gia gì đó là dễ cầm như vậy. Bành Bân trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói, chuyện này để ta giải quyết, nhị ca, có chuyện ta phải nói cho ngươi, chờ Bành gia nguy cơ lần này sau khi giải trừ, ta nghĩ ta nhâm gia chủ chức vụ, ngày sau Bành gia, ta nghĩ cho ngươi đến lãnh đạo. Cái gì? Ai u, bỏng chết ta rồi. Đang ngồi ở trước sofa rót trà Bành Hạo thình lình nghe được Bành Bân những lời này, bị hù tay run một cái, đem kia vừa đốt lên thủy ngã xuống trên đùi của mình, nhất thời đau Bành Hạo nhe răng nết miệng. Bành Bân, ngươi nhưng đừng cùng ta đùa kiểu này. Bất chấp trên đùi bị bỏng nước sôi đau rất đau, Bành Hạo kéo lại Bành Bân cánh tay, mở miệng nói ra, Bành gia rời ai cũng đi, duy độc không ly khai ngươi. Bành Bân, trọng trách này khả là phụ thân ngươi tự tay giao cho ngươi, ngươi cũng không thể ném mặc kệ a. Bành gia con cháu có không ít đều là ở nước ngoài đã du học, bất kể là xử lý gia tộc sinh ý vẫn là làm một ít tài chính mậu dịch, Bành gia đều có tương quan nhân tài, nhưng Bành Bân cùng trước kia Bành lão đại giống nhau. Bọn họ là Bành gia lãnh tụ tinh thần, điểm này là gì người nhà họ Bành đều không thể thay thế được. Giống như là lúc này đây chuyện tình, nghe được Bành Bân khả năng gặp nạn tin tức sau, đừng nói dựa vào Bành gia những gia tộc kia, chính là Bành gia đích hệ tử đệ đều hoàng hồn, như thế mới có thể bị dêm thừa lúc vắng mà vào, cho nên nghe được Bành Bân yếu tá nhâm gia chủ, Bành Hạo nhất thời cấp nhãn. Đại ca, ta là đang vì Bành gia tìm một cái đường ra. Bành Bân suy nghĩ một chút, nói, Bành gia ở Miến Điện gần trăm năm. Căn cơ vẫn đang không xong, cho nên ta nghĩ chúng ta hay là muốn dung nhập vào Miến Điện chủ lưu xã hội giữa đi, đả đả sát sát ta có thể, nhưng chuyện như vậy ngươi làm còn mạnh hơn ta nhiều lắm. Bành Bân, ngươi làm sao lại loại nghĩ gì này? Nghe được Bành Bân, Bành Hạo không khỏi ngây ngẩn cả người, kỳ thật từ lúc Bành Lão Đại thời đại, Bành Hạo liền từng đưa ra quá cùng chính phủ giải hòa đề nghị, chẳng qua Bành Lão Đại tin tưởng vững chắc chính quyền tạo ra từ băng súng, vẫn luôn không chịu thỏa hiệp. Hắn không nghĩ tới Bành Bân cư nhiên hiện tại đưa ra cái quan điểm này. ngươi chớ xía vào ta nghĩ như thế nào, ngươi nói trước đi nói chuyện này ngươi thấy thế nào. Bành Bân nhìn thoáng qua Phương Dật, kỳ thật hắn sở dĩ sinh ra ý nghĩ như vậy, vẫn là Phương Dật cùng Long Vượng Đạt trong lời nói xúc động hắn, ngoài ra còn có một chút chính là, lần này Bành gia chuyện đã xảy ra, cũng là kích thích Bành Bân. Bành Bân xem như đã nhìn ra, có hắn chấn giữ Bành gia, thì phải là một đầu không người dám trêu sư tử, bất quá một khi Bành Bân rời đi hoặc là không ở, Bành gia mặc dù không nói được bật người biến thành con cừu, nhưng tuyệt đối là nhất tảng mỡ dày, dẫn tới thế lực khắp nơi đều ở này trên người cắn một cái. Miến điện chủ lưu xã hội, thì phải là bị quốc tế công nhận thế lực, chúng ta cần cùng chính phủ đàm. Không dính đến trên quân sự vấn đề, Bành Hạo ý nghĩa vô cùng rõ ràng, lập tức đã đem điểm mấu chốt chỉ đi ra, bất quá Bành Vân, cần đàm phán trên tay sẽ có lợi thế, bây giờ Bành ra nhưng là thua trang, trên tay lợi thế đã là không nhiều lắm. Cái này dễ thôi. Bành Bân trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nhị ca, ngươi nói nếu phủi bang, khắc luân tộc còn có khắc khâm tộc những thế lực này thủ lĩnh tất cả đều chết mất, miến điện lại biến thành bộ dáng gì nữa. Vậy khẳng định lại hội xa vào đến trong nội chiến. Bành Hồng đối miến điện thế cục hiểu rất rõ, hắn biết này đó chủng tộc thế lực vũ trang bên trong thực phức tạp, người lãnh đạo chết mất sau, muốn lên vị này có tư cách người nhất định sẽ ra tay quá nặng, nhưng lại sẽ có người tịch cấp lãnh tụ báo thủ danh nghĩa đi công kích khác thế lực vũ trang, kể từ đó, miến điện nhất định sẽ loạn giống nhất toa hoa màu cháo. Nếu chuyện này là chúng ta Bành gia chọn lên đâu? Bành Bân mở miệng nói ra, trong khoảng thời gian này thừa cơ mà vào, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, theo Bành gia được đến bao nhiêu ưu việt, ta cũng phải làm cho bọn họ tăng gấp bội cho ta nhổ ra, ta muốn nói cho bọn hắn biết, ta Bành Bân đã trở lại. Bành Bân kế hoạch rất đơn giản, thì phải là ở những chủng tộc kia thế lực vũ trang thủ lĩnh ở bị xử lý sau, hắn tự mình dẫn dắt gia tộc tử đệ đi tấn công thế lực này, hơn nữa Bành Bân không phải phô trương thanh thế. Hắn lần này quyết định giết gà dọa khỉ, đem một hai cái thế lực lớn cấp nhổ tận gốc, làm cho thế lực khắp nơi đều mở mang kiến thức một chút hắn Bành Bân có thủ tất báo tính cách. Đương nhiên, kế hoạch này chế định tuy rằng rất đơn giản, bất quá cũng là cần rất mạnh lực chấp hành, trừ bỏ Bành Bân ở ngoài, Bành gia còn thực không ai có thể làm được, hơn nữa bọn họ cũng không có Bành gia này mười mấy năm qua ở Miến Điện đánh hạ hiển hách hung danh. Bành Bân cùng Miến Điện quân chính phủ đánh qua một ít giao tế. Hắn biết làm Miến Điện chủng tộc nội bộ mâu thuẫn kịch liệt đến không thể điều hòa sau, phía chính phủ cuối cùng sẽ làm ra một ít thoái nhượng, do đó bình ổn quốc nội chiến loạn, mà lúc này làm nội chiến người khởi xướng cùng kẻ thu lợi, Bành gia liền có đầy đủ lợi thế đi cùng chính phủ đàm phán. Ta hiểu được ý của ngươi. Bành Hạo trầm tư một hồi lâu, cân nhắc nói, nếu Bành gia có thể ở trận này trong nội chiến chiếm cứ lấy mang tính then chốt tác dụng, như vậy chúng ta thật có lợi thế cùng chính phủ đàm phán. Cho dù là hợp tác tổ kiến một cái chính phủ mới cũng không phải là không được, kém nhất chúng ta cũng có thể ở chính phủ hệ thống chung lấy đến một cái phó tổng thống vị trí. Nói tới đây, Bành Hồng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Bành Bân nói đến, bất quá điều kiện tiên quyết chính là trận chiến này yếu hướng lớn đánh, nhưng lại muốn đánh thắng, không có cái tiền đề này, những thứ khác liền đều không cần nói chuyện, ngoài ra còn có một chút chính là, chúng ta có lẽ còn cần Phương rút. Cần ta rút. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, nói, Hạo ca. Ta đã đáp ứng đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ ra tay. Ta nói không phải ý tứ này. Bành Hạo lắc lắc đầu, nói, Miến Điện cùng Hoa Hạ giáp giới, bất kể là trên kinh tế vẫn là phương diện khác, đối Hoa Hạ đều vô cùng nể trọng, trong chính phủ cũng có rất nhiều thân Hoa phái, cho nên nếu quả như thật cần đàm phán, còn hy vọng Phương Dật ngươi có thể thỉnh lần trước cái kia vệ tiên sinh thân hạ viện thủ. Lần trước vệ Minh Thành đến đây Miến Điện sau, Bành Hạo chuyên môn nghe qua Hoa Hạ vệ gia tình huống, biết vệ gia ở Hoa Hạ quân đội địa vị. Nếu như bọn hắn có thể tỏ vẻ ra là một ít tính khuynh hướng, khẳng định như vậy sẽ ảnh hưởng đến chính phủ một ít quyết sách. Nay ta không dám hứa chắc, chỉ có thể giúp ngươi truyền một lời. Nghe được Bành Hạo ý tứ của sau, Phương Dật cười khổ một tiếng, tại dạng này quốc gia ngoại giao sự vụ bên trên, Phương Dật cũng không nhận thức vì sư phụ của mình năm đó đối vệ lao gia tử có ân, hoặc là nói mình cùng Bách Sơ hạ quan hệ, liền có thể làm cho mình thúc đẩy cái này quốc cùng quốc ở giữa đại sự. Chương 818, hung thủ là ai? Hạ. Bành Bân, ngươi thật sự quyết định muốn làm như thế sao? Bành Hạo xoay mặt nhìn về phía Bành Bân, hắn phải biết rằng Bành Bân có nhiều hơn quyết tâm đến thôi động chuyện này, nếu Bành Bân thật sự quyết tâm đã định, như vậy Bành Hạo tương lai tuyệt đại bộ phân tinh lực, liền đều phải đặt ở những sự vụ này lên. Quyết định, quy củ cũ, ta chủ ngoại ngươi chủ nội, ta ở bên ngoài cho ngươi sáng tạo điều kiện, ngươi tới vì gia tộc tranh thủ ích lợi. Bành Bân rất nghiêm túc gật gật đầu, hắn tại xử lý hoàn miến điện chuyện tình sau. Còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, thì phải là đi xem đi Âu Châu, cùng Dêm thanh toán hạ sổ cái. Vậy thì tốt, Phương Dật, chuyện này vẫn phải là làm phiền ngươi Bành Hạo hơi hơi gật đầu, nói với Phương Dật, ngươi nếu dễ dàng, có thể mời lên thứ vị kia vệ tiên sinh lại đến một chuyến Miến Điện, chuyện khác ta đến đàm. Chuyện này dễ làm, đều không cần ta thỉnh, ngươi gọi điện thoại cho hắn nói ta đã trở về, ta phỏng chừng hắn sẽ đã chạy tới. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, kỳ thật chuyện này hắn thấy, từ lúc vệ Minh Thành lúc trước đi theo chính mình đến Miến Điện thời điểm, liền xuất hiện một chút như thế manh mối. Bất quá lúc ấy Bành Gia không phải rất cần quốc nội viện trợ, hiện tại há mồm, đúng là thủy đáo cử thành thời điểm. Tốt, ta trở lại Miến Điện liền cấp vệ tiên sinh gọi điện thoại. Bành Hạo trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc, tuy rằng Miến Điện cũng là chủ quyền quốc gia, nhưng bên người có giống Hoa Hạ dạng này đại quốc, bọn họ tại làm rất nhiều chuyện thời điểm đều phải ngưỡng vọng. Đương nhiên, loại này tố cầu cũng là song phương, Hoa Hạ đồng dạng cần Miến Điện ở một ít quốc tế sự vụ thượng cho bọn họ duy trì. Hừm, hắn đến đây các ngươi đàm là tốt rồi. Đừng lại đem ta liên lụy đi vào. Phương Dật nói nhắc nhở Bành Hạo một câu, hắn mặc dù là vào đời thể nghiệm hồng trần muôn màu, nhưng đối với chính trị thật sự là không có hứng thú gì, có công phu kia Phương Dật còn không bằng ở Kim Lăng phố lớn ngõ nhỏ đi một chút, cảm thụ một chút năm đó dân quốc kiến trúc đâu. Ngươi yên tâm, chuyện này ta coi như ngươi không biết. Bành Hạo nghe vậy gật gật đầu, hắn tuy rằng không rõ ràng lắm vệ ra cùng Phương Dật quan hệ, nhưng lần trước Phương Dật cùng Bành Bân đồng thời mất tích thời điểm. Bành Hạo nhưng khi nhìn đến vệ Minh Thành bộ dáng gấp gáp, vì thế cư nhiên vận dụng chính phủ quan hệ ở Campuchia siêu tầm Phương Dật rơi xuống. Bành tiên sinh, bên ngoài có người muốn gặp ngươi ngay tại Bành Bân đám người đàm luận Bành ra tương lai đi hướng thời điểm, có người gõ gõ cánh cửa. Ra. Long viện trưởng, sao ngươi lại tới đây? Mở cửa sau, Bành Bân phát hiện Long Vượng Đạt thế nhưng đứng ở ngoài cửa, Bành Bân một câu láo Long thiếu chút nữa liền hô lên miệng, may mắn hắn nhớ rõ Long Vượng Đạt ở Thái Lan thân phận. Thế này mới ở phía sau tăng thêm viện trưởng hai chữ. Sự tình là ở Thái Lan phát sinh, ta người địa chủ này đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Long Vượng Đạt hồi đầu vây vây tay, đối người đứng phía sau nói, đem máy quay phim trang bị tốt, sau đó các ngươi là có thể đi ra ngoài. Long Vượng Đạt suy tính thực chú đáo, trừ bỏ băng ghi hình ở ngoài, hắn còn làm cho người ta dẫn theo một cái máy quay phim lại đây, trang bị điều chỉnh thử xong sau, Long Vượng Đạt liền đem tùy tổng của mình đều đuổi ra ngoài. Lao Long, ta nhị ca còn có A Hổ chuyện tình, đa tạ. Bành Bân hướng về phía Long Vượng Đạt ôm quyền, đem từ trên ghế xả lỏn đứng lên Bành Hạo giới thiệu cho Long Vượng Đạt, còn Long Vượng Đạt thân phận, Bành Bân tắc là dùng Long Vượng Đạt Thái Lan Viện Khoa học Viện trưởng danh hiệu. Cảm ơn Long Viện trưởng. Bành Hạo chắp tay trước ngực, dùng tiếng Thái hướng Long Vượng Đạt nói tiếng cảm ơn, hắn tuy rằng không hiểu rõ lắm Long Vượng Đạt thân phận, nhưng này dáng người không cao giả trên thân người kia cố khí chẳng dĩ nhiên có thể nói rõ. Hắn ở Thái Lan tuyệt đối là cái ở lâu thượng vị đại nhân vật. Đừng cám ơn ta, ta ở là sợ Bành Bân nháo sự. Long Vượng Đạt cười cười, nói, thuận tiện hay không ta ở trong này. Nếu không có phương tiện lời nói, ta đây cũng đi ra ngoài trước vân vân. Không có gì đáng ngại, cùng nhau xem đi, nói không chừng còn cần ngươi hỗ trợ đâu. Bành Bân khoát tay áo, đem băng ghi hình bỏ vào máy quay phim lý, tùy theo một đoạn không tiếng động hình ảnh liền xuất hiện ở TV trong màn hình. Màn hình tổng cộng bị phân làm tứ cách. Mỗi cách bên trong đều là một cái nhiếp tượng đầu, thông qua các loại góc độ phân biệt đối với một dãy nhà đại môn, lúc mới bắt đầu mặt trên rất bình tĩnh, nhưng khi Bành Bân đem mau vào đến phút thứ 8 thời điểm, nhất chiếc xe van đỉnh đến bên ngoài đại môn trên đường cái, theo trên xe xuống ba người. Ba người kia xuất hiện địa phương, khoảng cách đại môn có chút xa, chỉ có thể y hi nhìn đến một người trong đó dáng người thập phần cao lớn, so với bên cạnh hắn hai người yếu cao hơn tận một cái đầu. Vừa lúc đó, chỗ cửa lớn cũng có động tĩnh. Bành Hạo cùng A Hổ thân ảnh của xuất hiện ở trong màn hình, mà khi bọn hắn mới vừa đi ra đại môn thời điểm, ba người kia bên trong hai người, đồng nhiên móc ra thương, đối với Bành Hạo liền bóp lấy cò súng. Bành Hạo bên này nhân phản ứng cũng là cực nhanh, ở Bành Bân sau khi trúng đạn, lập tức liền có 4-5 người đưa hắn vây lại, đồng thời móc súng lục ra bắt đầu đánh trả, biểu hiện trên màn ảnh rất rõ ràng, A Hổ tại lúc này nhảy dựng lên, hiện lên S hình lộ tuyến hướng ba người kia chạy tới. Nhìn đến A Hổ động tác, Bành Bân khẽ gật đầu. Dưới tình huống như vậy, nhát gan nhân thường thường chi hội ôm đầu ngồi sổm xuống, mà ở mưa bom báo đạn trùng trải qua rửa tội nhân, phản ứng đầu tiên tắc sẽ là phản kích, A Hổ chính là như thế, với hắn mà nói, tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. A Hổ trên tay đồng dạng có súng, đang chạy chung thời điểm, A Hổ liền đánh bại đối phương một cái tay súng, bất quá ngay tại A Hổ khoảng cách hai người khác còn có 7-8 mét thời điểm, cái kia dáng người khôi ngô chẳng hán, đồng nhiên hướng A Hổ phương hướng nên đón. Trước những hình ảnh kia, cũng không có làm cho Bành Bân đám người sinh ra cái gì dao động, nhưng khi cái kia tráng hán vừa động, mấy người cũng là mở to hai mắt nhìn. Theo lý thuyết A Hổ thật sự xông về phía trước, hắn hẳn là nếu so với cái kia tráng hán chạy nhiều vài bước, nhưng trên thực tế là, làm cái kia tráng hán vừa sải bước ra sau, hắn liền đã đi tới A Hổ trước người, phần eo hơi hơi uốn éo, liền đơn giản như vậy một quyền hướng về A Hổ trước ngực đánh qua. Theo một cái nhiếp tượng kỳ góc độ nhìn có vẻ rõ ràng, vốn là muốn bắn A Hổ, ở nhận thấy được đã tới không kịp dưới tình huống, phản ứng cũng là hết sức nhanh, hai tay vừa nhấc liền chắn trước ngực, muốn đem tráng hán kia quả đấm của chặn lại. Bất quá A Hổ hiển nhiên không thể nghĩ đến lực lượng của đối phương vậy mà lại lớn như vậy, người nọ căn bản chính là tiến quân thần tốc, cơ hồ hai người tứ chi vừa mới tiếp xúc, A Hổ song trưởng ngực liền bị trọng kích, trên màn hình có thể thấy rất rõ ràng, A Hổ lại bị một quyền này đánh sau này bay ra 7-8 mét. Ở điện ảnh và truyền hình lý một ít võ hiệp kịch bên trong, thường xuyên có thể nhìn đến nhân bị đánh bay cảnh tượng, ở những cao thủ võ lâm kia quyền dưới, một quyền đừng nói 7-8 mét, chính là 2-30 mét đều không nói chơi. Nhưng sự thật nhân có thể bị đánh lui, nhưng nắm tay hoặc là chân đá sinh ra lực lượng, cũng rất khó đem người đánh hai chân cách mặt đất bay ra ngoài, giống trong màn hình xuất hiện hình ảnh, thường thường sẽ chỉ xuất hiện ở tai nạn xe cộ hiện trường, mà lại là vận tốc ở 120 km trở lên thời điểm, mới có thể đem người xô ra đi xa như vậy. Đã trúng như vậy một chút, A Hổ nhân ở giữa không trung thời điểm cũng đã phun ra ngoài máu, rơi trên mặt đất sau nguyên vốn còn muốn dùng cánh tay đem người khởi động đến, nhưng thân thể trích phát ra nổi một nửa. Lại nặng nặng té xuống, hơn nữa không ngừng có quáp. Nhìn đến đây, Bành Bân hô hấp còn như giống như quả gió, trong ánh mắt đã tràn ngập tơ máu, gắt gao trừng mắt màn hình, mà hắn trên tay cầm lấy máy quay phim điều khiển từ xa, lúc này dĩ nhiên là bị hắn sinh sinh cấp bóp bể nát, nếu không Phương giật một bàn tay khoát lên trên vai của hắn, Bành Bân sợ là một quyền sẽ đem TV cấp đánh bạo điệu. Cái này, ai vậy? Nhìn đến trên tấm hình một màn này, Long Vượng Đạt giật mình từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Tuy rằng A Hổ dáng người xem như có vẻ gầy yếu, nhưng một quyền này lực lượng cũng có thể nói khủng bố. Long Vượng Đạt tin tưởng, chính là ở trạng thái đỉnh phong Thái Sâm cũng không có loại lực lượng này. Ta cũng muốn biết hắn là ai vậy. Bành Bân từng chữ nói ra nói, bởi vì góc độ vấn đề, hình ảnh theo dõi thượng vẫn luôn chưa từng xuất hiện cái kia tráng hán ngay mặt. Ngay tại Bành Bân lúc nói chuyện, trên màn hình cái kia tráng hán thân thể bỗng nhiên rung mạnh vài cái, vốn còn muốn đi phía trước hắn nhất thời lui về phía sau, ở xoay người trong nháy mắt đó. Khuôn mặt của hắn tựa hồ lộ ra, bất quá rất nhanh liền bị hình ảnh thoáng hiện rớt. Sau này ngã, dừng hình ảnh A. Bành Bân nhịn không được lớn tiếng hô lên, cái kia hình ảnh thật sự là quá ngắn, không đủ để làm cho người ta thấy rõ cái kia tráng hắn mạo. Đại ca, điều khiển từ xa trên tay ngươi. Phương giật cười khổ lắc lắc đầu, hắn vừa rồi liền thấy điều khiển từ xa bị Bành Bân cấp sinh sôi bóp bể nát. Lão Long, làm cho người ta cho nữa một cái lại đây. Bành Bân nhìn về phía Long Vượng Đạt. Không cần, ở máy quay phim thượng cũng có thể thao tác. Long Vượng Đạt đi đến máy quay phim bên cạnh nhấn xuống lui về phía sau khóa, làm người nọ xoay mặt nháy mắt, Long Vượng Đạt lại nhấn xuống tạm dừng khóa, hơn nữa đem gương mặt của người nọ kéo dài, nhất thời nhất trương người phương Tây khuôn mặt xuất hiện ở trên màn hình. An, Đông, Ni, Mã, Kho, Tư. Nhìn đến trên màn hình mặt người, Bành Bân gương mặt thiếu chút nữa đều bóp méo, từng chữ nói ra đọc lên danh tự của người kia. Hắn tuy rằng chưa bao giờ cùng An Đông Ni Mã Khố Tư chạm qua mặt, nhưng Bành Bân cũng là xem qua hắn càn quét băng đảng quyền băng ghi hình, này đây nhận thức An Đông Ni Mã Khố Tư tướng mạo. Như thế nào là hắn? Nhìn đến này trương mặt người, Long Vượng Đạt trên mặt cũng là lộ ra giống như gặp quỷ biểu tình, bởi vì hắn không nhưng thấy quá An Đông Ni Mã Khố Tư, nhưng lại tiếp xúc gần gũi quá, cái này xác thực hắn. An Đông Ni Mã Khố Tư. Phương Giật cũng lập lại một câu tên này, ngay tại trước đó không lâu thời điểm. Bọn họ còn nói đến nơi này cá nhân, không có nghĩ rằng này trong cõi U Minh đều có thiên ý, hắn dĩ nhiên là sát hại A Hổ hung thủ, chỉ dựa vào điểm này, Phương Giật cùng Bành Bân sẽ cùng với không chết không thôi. An Đông Ni Mã Khố Tư là ai? Ở trong phòng này bốn người, chỉ có Bành Hạo gương mặt không biết nguyên cớ, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua tên này. Tốt ba. Bành Bân đống nhiên ngửa đầu đại cười vài tiếng, nhưng trên mặt của hắn cũng là không có chút nào ý cười. Xoay đầu lại, Bành Bân nhìn chằm chằm Phương Giật nói, huynh đệ, người này ngươi không thể cùng ta đập, ta muốn tươi sống bắt hắn cho đánh chết. A Hổ bị thương tổn, Bành Bân là cảm động lây, hắn lửa giận trong lòng giấy lên hừng hực chiến ý, hận không thể hiện tại sẽ đem An Đông Ni Mã Khố Tư đánh chết dưới quyền, cấp A Hổ báo thủ rửa hận. Chương 819, Phương Tây thế lực ngầm. Đại ca, người nọ hiện tại cũng không biết ở nơi nào, chúng ta không nói trước này. Phương Giật lắc lắc đầu, sắc mặt hết sức nghiêm trọng. Bởi vì hắn vừa rồi nhìn thật cẩn thận, cái kia An Đông Ni Mã Khố Tư thân thể chấn động vài cái, như là trúng đạn, nhưng là lại nhìn An Đông Ni Mã Khố Tư thối lui khi động tác, lại không có chịu đến chút nào ảnh hưởng. Ở dân quốc thời kỳ, có thật nhiều đem công phu luyện đến hóa kình người, cũng chính là luyện khí hóa thần cảnh giới, bọn họ thân pháp linh hoạt có lẽ có thể tránh né viên đạn, nhưng muốn nói có thể lì lợm, kia lại là năm đó Nghĩa Hòa đoàn thổi phồng lên như bước, trên thực tế bọn họ kia thân thể phàm thai ngay cả cái chỉ đạn đều ngăn cản không nổi. Cho dù là đã muốn thăng cấp tiên thiên địa phương giật, hiện tại cũng không dám nói mình có thể gánh vác được viên đạn bán, bởi vì cái loại này cao tốc ở dưới lực xuyên thấu hết sức khủng bố, mà lại là lấy điểm phá diện, phương giật hiện tại tuy rằng có thể sử dụng chân nguyên hộ thân, chỉ sợ cũng không thể chân chính làm được lì lợm. Nếu An Đông Ni Mã Khố Tư thật có thể dùng thân thể chống đỡ đỡ đạn, kia Bành Bân tiến đến tìm hắn báo thù, trên cơ bản chính là cùng chịu chết không thể nghi ngờ. Hiện tại phương giật yếu hiểu rõ một chút, chính là An Đông Ni Mã Khố Tư thực lực chân tránh. Long viện trưởng, đem ghi lại đi phía trước mau vào một chút, đi vào An Đông Ni Mã Khố Tư lui về phía sau cái kia màn ảnh, phương giật hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, bởi vì này theo dõi cũng không có âm thanh, cho nên bọn họ nghe không được súng văng lên, chỉ có thể theo An Đông Ni Mã Khố Tư động tác đi lên ra dị phán đoán. Châm phóng, một đoạn này Trầm Phong cơ hồ đi tới trước máy truyền hình, phương giật lặp lại quan sát An Đông Ni Mã Khố Tư lui về phía sau kia một đoạn ghi lại, mỗi một chi tiết nhỏ đều không có bỏ qua. Thật sự là hắn trúng đạn rồi, nhưng trên người không có huyết hoa tràn ra tới. Trải qua ống kính châm phóng, phương giật phát hiện, An Đông Ni đang lùi lại thời điểm, trên thân tựa hồ có chút mất tự nhiên, dưới chân mặc dù không có rõ ràng lảo đảo, bất quá so với gia quyền khi động tác, cũng có một chút thong thả, phương giật có thể kết luận, hắn hẳn là trúng đạn. Bất quá phương giật vẫn còn có chút khó hiểu, lập tức hồi đầu nói với Long Vượng Đạt, Long Viện Trưởng, này không khoa học à, thân thể hắn hẳn là nhận lấy ảnh hưởng, nhưng vì sao không có kiến huyết đâu? Chẳng lẽ hắn thật có thể dùng thân thể ngăn trở viên đạn? Chúng ta hiện ở cái thế giới này, phỏng chừng vẫn chưa có người nào có thể làm được điểm này. Đi theo phương giật lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều lần này màn ảnh, Long Vượng Đạt cũng là nhìn ra điểm môn đạo, hơn nữa hắn nói chuyện cũng là có lưu đường sống, bởi vì theo Long Vượng Đạt, đối với trước kia sinh hoạt tại kia trong không gian thần bí người mà nói, thông thường đạn nhất định là không được cái tác dụng gì. Vậy hắn là chuyện gì xảy ra? Phương giật chỉ màn hình. Hắn thậm chí theo vừa rồi phóng tới trong màn ảnh, thấy được An Đông Ni Mã Khố Tư trên quần áo vỡ tan địa phương, nhưng vẫn không có máu tươi dấu vết. Phương giật, hắn mặc áo chống đạn, chính là đơn giản như vậy. Bành Bân hơi không kiên nhẫn nói một câu, hắn nguyên bản còn tưởng rằng An Đông Ni Mã Khố Tư có nhiều hơn bản sự, nhưng là từ trên tấm hình đến xem, An Đông Ni Mã Khố Tư 89 phần 10 là mặc áo chống đạn. Ai, ta như thế nào không nghĩ tới này gốc dạng? Bị Bành Bân ngần ấy phá, Phương giật nhất thời hiểu được. Thái Lan khí trời nóng bức, mà kia An Đông Ni Mã Khố Tư thế nhưng mặc một tiếng áo khoác, nói vậy bên trong chính là bộ áo chống đạn. Người của ngươi cũng vô dụng, vì cái gì không đánh đầu. Bành Bân này lại đầy bụng tà hỏa, lúc này lại đem cơn tức đối với Bành Hạo phát ra vừa thông suốt. Bành Bân, vậy cũng là ngươi huấn luyện ra người. Bành Hạo có chút im lặng nhìn Bành Bân, Bành gia chiến sĩ, toàn bộ đều là Bành Bân huấn luyện ra, công phu quyền cước như thế, ván đồng dạng cũng là như thế. Lão Long, ta nhớ được ngươi đã nói. Ngươi biết An Đông Ni Mã Khố Tư phải không? Bành Bân không có quan tâm đường hình, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Long Vượng Đạt, hắn muốn cho A Hổ báo thủ, đầu tiên muốn có thể tìm được An Đông Ni Mã Khố Tư, nhưng là người này từ ở trên lôi đài giả chết thoát thân sau, liền trước mặt người khác mai danh nhận tích, phía trước nếu không nghe Long Vượng Đạt nói lên, Bành Bân thậm chí cũng không biết hắn còn sống. Nhận thức, ta 2 năm trước đi Âu Châu làm việc, đã từng thấy qua hắn một lần. Long Vượng Đạt gật gật đầu, trên thế giới này, trừ bỏ mọi người dùng mắt thường có khả năng nhìn đến này nọ ở ngoài, còn có thật nhiều chân thật tồn tại lại tự do ở mọi người cuộc sống ra sự vật, giống như là hàng đầu thuật ở Đông Nam Á có cực lớn danh khí, nhưng lại căn bản cũng không có vài người được chứng kiến. Phương Tây quỷ hút máu cùng Âu Châu lang nhân cũng là như thế, mọi người đều nghe qua cùng bọn họ tương quan chuyện xưa, nhưng là ở chủ lưu trong xã hội, này đó gần chính là truyền thuyết, công chúng cùng dân chúng là mãi mãi cũng nhìn không tới chân tướng. Muốn tiếp xúc đến cái vòng này, như vậy đầu tiên ngươi phải là trong hội này người, làm Đông Nam Á đại danh đỉnh đỉnh hàng đầu sư, Long Vượng Đạt tự nhiên là có tư cách này, trên thực tế hắn lần trước đi Âu Châu thời điểm, nơi đó thế lực ngầm, từng chuyên môn tiếp đãi quá hắn, An Đông Ni Mã Khố Tư Long Vượng Đạt tại thời điểm này nhìn thấy. Âu Châu thành thị nào? Bành Bân truy vấn, còn có, An Đông Ni Mã Khố Tư thân phận bây giờ là cái gì? Ta là ở nước Anh London gặp được An Đông Ni Mã Khố Tư. Long Vượng Đạt nói, phương Tây thế giới gây dựng một tổ chức. Tên là Hắc Ám Người Liên Minh, bọn họ là từ quỷ hút máu lang nhân còn có một số vu sư liên hợp xây dựng, người lãnh đạo được xưng là nghị trưởng, mà An Đông Ni Mã Khố Tư chính là cái này trong tổ chức nghị viên, bọn họ ở Âu Châu năng lượng phi thường to lớn. Tại không có tiếp xúc cái kia Hắc Ám Người Liên Minh phía trước, Long Vượng Đạt căn bản liền không dám tưởng tượng, tổ chức này lực ảnh hưởng thế nhưng phóng xạ đến toàn bộ Âu Châu trong xã hội, theo hắc đạo đến chính đàn, cơ hồ đều có bóng của bọn hắn tồn tại, một người trong đó Anh Quốc Thượng Nghị viện nghị viên vậy mà đều là một thành viên trong đó. Nghị viên. Bành Bân nghe vậy sửng sốt một chút, hắn có chút phản ứng không kịp, một cái càn quét băng đảng quyền thế nhưng có thể cùng cái danh từ này liên hệ với nhau. Vậy ngươi trước kia biết James sao? Bành Bân nói tiếp, hắn ở Nam Mỹ cùng Âu Châu đều có thế lực rất lớn, bản thân là mở sòng bạc, Las Vegas có hắn hai nhà sòng bạc. Nếu không chuyện của ngươi, ta còn thật không biết James là ai, ngươi phải biết, Âu Châu cùng Nam Mỹ kêu cái tên này nhân có rất nhiều. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu. Phía trước Long Vượng Đạt giúp Bành Bân niêm phong James sản nghiệp, tự nhiên nghe Bành Bân nhắc qua tên James, bất quá Long Vượng Đạt đối với hắn không phải hiểu rất rõ, lúc này nghe được Bành Bân giới thiệu sau, Long Vượng Đạt mới thực sự hiểu rõ đến James thân phận. An Đông Ni Mã Khố Tư có phải hay không bị James cấp phái tới? Bành Bân trên mặt lộ ra nhất tia hận ý, chính hắn bị James phái ra lính đánh thuê đuổi giết nhưng thật ra không có gì, nhưng A Hổ chết tại James trên tay, cũng là làm cho Bành Bân vô cùng đau đớn, càng đem James hận đến tận xương thủy. James không sai khiến được An Đông Ni Mã Khố Tư. Ở đã biết James thân phận sau, Long Vượng Đạt khẳng định nói, Âu Châu cùng Nam Mỹ địa hạ sản nghiệp, đều là bị hắc ám người liên minh khống chế, James nhất định là này trong liên minh người. Nhưng là địa vị hắn chưa chắc có An Đông Ni Mã Khố Tư cao. Long Vượng đặc biết, ở phương Tây thế giới, hắc ám người liên minh giống như là kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại, bất kể là cái gì Mexico hắc bang, nước Nga hắc bang, vẫn là Italia mạ phỉ ạ, bọn họ sở kiếm lấy tài phú, có hơn phân nửa đều sẽ bị hắc ám người liên minh lấy đi, bọn họ mới là cái thế giới kia chủ nhân. Dêm nếu như là hắc ám người trong liên minh thân phận rất cao nhân, như vậy hắn có thể trực tiếp cùng Long Vượng đạt đối thoại, yêu cầu Long Vượng Đạt chiếu cố bọn họ ở Thái Lan sinh ý. Nhưng Long Vượng Đạt căn bản cũng không biết hắn, thuyết minh James vị này sòng bạc trùm, ở hắc ám người trong liên minh thân phận còn lâu mới có được hắn giới bên ngoài chói mắt như vậy, nói không chừng hắn chính là hắc ám người liên minh ở trong xã hội một người thay mặt mà thôi. Chờ ta xử lý xong miến điện chuyện tình, sẽ đi Nam Mỹ cùng Âu Châu đi lội. Bành Bân không phải cái loại này chỉ chịu đánh không xấu tay tính cách, từ hắn và James kết thù kết toán sau, vẫn tại cân nhắc như thế nào trả thù lại. Chính là hai người cách xa nhau quá xa, Bành Bân vẫn luôn không có biến thành hành động, nhưng A Hổ chuyện tình giống như là cái chất xúc tác, làm cho Bành Bân một khắc đều không thể chịu đựng được đi xuống. Lão Long, James ta có thể tìm tới hắn, ngươi có thể hay không đem An Đông Ni Mã Khố Tư giúp ta tìm ra. James là xã hội danh nhân, Âu Châu rất nhiều báo chí đều đã thường xuyên đưa tin đến hắn, muốn tìm hắn không khó, nhưng là đối với An Đông Ni Mã Khố Tư, Bành Bân cũng có chút nhức đầu, dù sao hắn là giả chết rời đi, đừng nói tìm được hắn. Trên đời này thậm chí đều cực ít có người biết hắn còn sống. Này nghe được Bành Bân, Long Vượng Đạt có chút lộ vẻ do dự, hắn mặc dù không có An Đông Ni Mã Khố Tư phương thức liên lạc, nhưng Long Vượng Đạt cũng là cùng hắc ám người trong liên minh một vị khác nghị viên quan hệ không tệ, muốn hỏi thăm An Đông Ni Mã Khố Tư rơi xuống thật cũng không khó. Bất quá Long Vượng Đạt vị trí hàng đầu sư cùng phương Tây hắc ám người liên minh từ trước đến nay đều là nước giếng không phạm nước sông, hơn nữa biết rõ đối phương cường đại Long Vượng Đạt, cũng không thế nào nguyện ý lội này vũng nước đục. Bởi vì hắn nếu tham dự trong đó, nhất định sẽ khiến cho Đông Tây phương thế lực tranh đấu. Tốt lắm, Lão Long, ta cũng không làm khó ngươi. Nhìn đến Long Vượng Đạt thần sắc, Bành Bân khoát tay hào nói, như vậy đi, ngươi trích muốn nói cho ta biết bọn họ tương quan một sự tình là đến nơi, ta từ trên thân người khác xuống tay, sẽ không đem ngươi dính dấp vào. Này nhưng thật ra dễ làm, ta biết Anh Quốc vài người đều là hắc ám người trong liên minh người. Bành Bân trong lời nói làm cho Long Vượng Đạt thở dài nhẹ nhõm một hơi, so sánh với hắc ám người liên minh. Bọn họ hàng đầu sư tổ chức không muốn rời rạc hơn nhiều, hơn nữa trên cơ bản đều là vương không thấy vương, vạn cùng nhau xung đột, vậy cũng chỉ có thể Long Vượng Đạt một người đối mặt hắc ám người liên minh tức giận. Này đó là đủ rồi, ta nhất định có thể bắt hắn cho đào lên. Nghe Long Vượng Đạt cặn kẽ giới thiệu một phen hắc ám người liên minh tình hôm sau, Bành Bân gật gật đầu, nói, ngày mai ta phải trở về Miến Điện, này bằng ghi hình ta cầm đi, ngoài ra ngươi tìm một chiếc mang đông lạnh công năng ô tô. Giúp ta đem A Hổ cấp đuổi về đến Miến Điện đi. Ở nhìn thấy chết đi A Hổ sau, Bành Bân lửa giận trong lòng đã đạt đến đỉnh, hắn hiện tại cần một cái phát tiết con đường, chỉ có ở Miến Điện nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ, mới có thể để cho Bành Bân hơi giải mối hận trong lòng. Chương 820, An Đông Ni Mã Khố Tư. Las Vegas, nước Mỹ nệ và đạ châu lớn nhất tòa thành thị. Làm thế giới tứ đại Las Vegas một trong, Las Vegas là một tòa lấy đánh bạc nghiệp làm trung tâm du lịch, mua sắm. Nghỉ phép nổi danh thế giới nghỉ phép thành thị, có được thế giới giải trí chi đô cùng kết hôn chi đô tiếng khen. Theo một cái tầm thường lủi bại thôn trang, đến nhất tòa cự đại quốc tế thành thị, Las Vegas chỉ dùng 10 năm. Nếu ngươi nghèo rất mùng tơi còn thừa lại mấy đô la, đi Las Vegas có lẽ sẽ cá ướp muối xoay người, nếu ngươi nhiều tiền xài không hết, đi Las Vegas có lẽ sẽ cảm nhận được kẻ lang thang tiêu sái. Las Vegas chính là như vậy, một mặt là địa ngục, một mặt là thiên đường. Mà xúc tiến loại này mặt ngoài phồn vinh thịnh vượng chủ yếu sản nghiệp, chính là đánh bạc nghiệp, nơi này mỗi một cái trong tiểu điếm đều có xa hoa sòng bạc, làm nước Mỹ cùng Âu Châu nổi danh nhất đổ nghiệp trùm, dêm ở trong này tổng cộng có 3 gian khách sạn sòng bạc. Trong mắt người ngoài, dêm ở sản nghiệp của hắn lý, chính là cái nói 102 kẻ độc tài, dêm khi hắn kêu cao tới 58 tầng khách sạn tầng cao nhất có một văn phòng, từ nơi này có thể nhìn đến toàn bộ Las Vegas cảnh sát, nhất là ở buổi tối, nhìn bên ngoài ánh sáng ngọc ngọn đèn. Dêm cuối cùng sẽ có một loại không rõ cảm giác thỏa mãn. Bất quá lúc này ở dêm kia xa xỉ tới cực điểm như là hoàng cung bình thường tráng lệ phòng làm việc của Lý, thân chủ nhân dêm, cũng là rất cung kính đứng ở ngày xưa đều là hắn đang ngồi tấm kia rộng lượng lao bản ghế dựa trước, mà ở lao bản ghế, tức là đang ngồi một cái vóc người khôi ngô cao khoảng 2 mét trắng hán. Chủ nhân, ta dám cam đoan, Long Vượng Đạt nhất định chết. Dêm trên mặt của mang có một tia sợ hãi thần sắc, hắn biết rõ người trước mặt này khủng bố. Chính mình một cái trả lời không tốt, nói không chừng cũng sẽ bị hắn cấp xé sắt rơi. Trước kia hơn 10 năm chung, hắn nhìn thấy quá nhiều lần cảnh tượng như vậy. Lão bản, ngươi xác định. Tráng hán trên mặt lộ ra một tia thần sắc trào phúng, lắc lắc đầu nói, lão bản, tuy rằng ta rất muốn giúp ngươi, nhưng ngươi phải biết rằng lừa gạt tổ chức kết cục. Hai người giữa lẫn nhau xưng hô thực có ý tứ, dêm xưng hô tráng hán chủ nhân, mà tráng hán còn lại là kêu dêm lão bản, nếu bị ngoại nhân thấy lời nói, nhất định sẽ mạc danh kỳ diệu không làm rõ ràng được trạng huống. Chủ nhân, ngài tuyệt đối đừng kêu lão bản của ta chính là ngài trung thành nhất tôi tớ. Nghe được tráng hán trong lời nói về sau, dêm thiếu chút nữa không khóc lên, phù phù một tiếng quỳ xuống trước vậy có trên 100 năm lịch sử cực phẩm trên thảm bà tư, đem trán của mình dán thật chặt ở bên trên, thân thể ở khẽ run. Trước kia ngươi không phải liền là lão bản của ta sao? Xưng hô như vậy cũng không còn sai. Tráng hán từ phía sau trong tủ rượu lấy ra một lọ rượu đỏ. Mạn điều tư lý mở ra sau khi rót cho mình một ly, bất quá hắn chính là uống một ngụm liền phun ra, đỏ sấm rượu đỏ chiếu vào kia đắt giá trên mặt thảm, dêm cũng là giống không thấy được. Tại, này tráng hán trước mặt, dêm không có chút nào muốn ý niệm phản kháng, bởi vì hắn biết, đừng nói mình căn bản liền giết không chết trước mặt cái quái vật này, cho dù có thể xử lý hắn, mình cũng không thoát khỏi được tổ chức này, theo hắn gia nhập tổ chức ngày đầu tiên lên, dêm liền hiểu đạo lý này. Chết tiệt rượu đỏ. Đây cũng là này quỷ hút máu nhóm uống, dêm, ta cho ngươi biết bao nhiêu lần, ta muốn rượu mạnh nhất. Tráng hán tiếng gầm gừ ngược lại là làm cho dêm nhẹ nhàng thở ra, ngay cả vội vàng đứng dậy, theo trong tủ rượu lấy ra một bình rượu, nói, chủ nhân, đây là trên thế giới mãnh liệt nhất rượu hịt kỳ, ta chuyên môn vì ngài chuẩn bị. Dêm, ngươi lần này để cho ta rất thất vọng. Tráng hán một chén rượu hạ đố, cảm xúc tựa hồ hòa hoãn không ít, mở miệng nói ra, Á Châu sự vật là để ta tới phụ trách. Hiện tại xảy ra sai sót, hội nghị rất không hài lòng với ta, ngươi nói ta có phải hay không yếu trừng phạt ngươi một chút đâu. Chủ nhân, Long Vượng Đạt nhất định là chết, chẳng lẽ ngài không tin ta sao? Dêm vẻ mặt khổ sở nói, hắn rất rõ ràng tráng hán thủ đoạn, kia cái gọi là trừng phạt, tuyệt đối sẽ để chính mình sống không bằng chết. Chẳng lẽ ngươi không tin lời của ta sao? Tráng hán nhìn thoáng qua Dêm, hỏi đồng dạng một câu, nhất thời sợ tới mức Dêm cái trán toát ra mồ hôi lạnh, chính mình lời nói mới rồi. Đích xác như là đang chất vấn cái kia tráng hán. Long Vượng Đạt không có chết, cái kia họ Bành cũng không có tử, bọn họ hiện tại cũng ở Thái Lan. Tráng hán lạnh lùng nhìn thoáng qua Dêm, nói, ta sở dĩ cho ngươi đi phụ trách chuyện này, là tin tưởng năng lực của ngài. Dêm, ngươi lần này làm ta quá là thất vọng, hai người kia không có chết, sẽ quấy rầy ta ở Á Châu bộ thự. Cái này, điều này sao có thể a? Địa phương kia rõ ràng đã muốn đốt thành một phiến đất hoang vu. Nghe được tráng hán, Dêm thất hồn lạc phách vậy tự mình lẩm bẩm, hắn theo lính đánh thuê tổ chức nơi đó thấy qua hàng chục ảnh chụp, ở kia ánh lửa ngút trời trong hoàn cảnh, là không thể nào có người còn có thể còn sống sót. Cái kia Bành không đáng để lo, nhưng Long Vượng Đạt không phải dễ đối phó như vậy người, Đông Phương pháp thuật, vẫn là thực thần kỳ tráng hán hảo giống nghĩ tới điều gì, lắc lắc đầu không hề tiếp tục nói. Chủ nhân, kia Bành bân chính là cái đánh quyền, ta lại nghĩ biện pháp, nhất định sẽ trừ bỏ hắn. Dêm đem cái trán tiếp ở trên mặt đất. Mở miệng nói ra, chủ nhân, xem ở ta vì ngài phục vụ nhiều năm như vậy phần bên trên, ngài liền lại cho ta một cơ hội đi. Trên tay ta phạm sai lầm người, kết cục ngươi cũng biết. Tráng hán đem trong chén liệt tiểu uống vào bụng, đứng dậy đi tới dêm trước người, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, kia ly pha lê bị hắn bóp dập nát, bột phấn theo giữa ngón tay chiếu xuống dêm trên đầu cùng trên người. Xem ở ngươi trước kia không làm sai quá sự phần bên trên, ta liền cho ngươi thêm một lần cơ lại. Tráng hán thanh âm lạnh lùng truyền đến Dêm trong lỗ tai, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đều để đem Bành gia thế lực theo Miến Điện cùng Đông Nam Á diệt trừ, còn Long Vượng Đạt, ngươi cũng không cần hỏi tới, đây không phải là ngươi có thể trêu chọc nhân. Vâng, ta cảm ơn chủ nhân. Nghe được tráng hán này còn như tiếng trời, Dêm toàn thân giống như là hư cởi bỏ, nếu không tráng hán vẫn chưa đi, hắn giờ phút này nhất định sẽ tê liệt trên mặt đất. Thật lâu không có đánh quyền, Dêm, chuyện lần này nếu xử lý không tốt, ta sẽ nhường ngươi kết cục cùng ta đánh một trận quyền thi đấu. Tráng hán hơi hơi sai lệch hạ cổ, nhất thời truyền đến một trận cốt cách nổ vang thanh âm của, mà lời của hắn càng đem Dêm bị hù mặt như màu đất, còn kém không đem đầu đập đến đá cẩm thạch sàn bên trong đi. Tốt lắm, ta làm cho người của ngươi an bài tìm xong rồi sao? Tráng hán không tiếp tục quan tâm Dêm, mà là lập tức đi ra phía ngoài. Chủ nhân, tất cả an bài xong, các nàng bây giờ đang ở phòng của ngài Lý. Dêm xoay người, thân thể vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, rất cung kính trả lời, lục sử nữ, theo thứ tự là theo nước Nga, Ấn Độ, Venezuela còn có Nam Phi tìm đến, trải qua thầy thuốc kiểm tra, các nàng đều là sử nữ. Dêm biết, trước mặt này không thuộc mình quái vật, ở thượng cũng là phi thường biến thái, hắn thích tra tấn nữ nhân, nhất là trẻ tuổi sử nữ, đang phát tiết hoàn sau, những nữ nhân kia không chỗ nào không phải là không chết cũng tàn phế, liền thể chất tốt nhất phi châu nữ nhân, tại tráng hán trên tay cũng không có có thể chống quá 3 ngày. Vì cấp tráng hán tìm kiếm những nữ nhân này, Dêm cũng là nhọc lòng, hắn hàng năm đều phải phái ra rất nhiều nhân thủ, theo thế giới các quốc gia dụ dỗ số lớn nữ nhân, không phải sử nữ đều bị Dêm an trí đến khách sạn làm tình dục nghiệp, mà sử nữ tắc toàn bộ đều cấp lưu cho này tráng hán. Mà lục nữ nhân, tối đa cũng chỉ có thể thỏa mãn tráng hán 3 ngày, cũng may hắn hàng năm chỉ có 3 tháng đứng ở Las Vegas, nếu không Dêm e là cho dù là đem con gái của mình đưa cho đối phương, đều tìm không ra đến nhiều như vậy sử nữ. Nữ nhân rất yếu đuối, máu tươi của các nàng, kém xa tít tắp đối thủ máu tươi càng khiến người ta khát vọng a. Nhìn bên trong gian phòng một cái trên màn hình lớn truyền phát tin quyền thi đấu trực tiếp, tráng hán liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một tia vẻ hối ức, đống nhiên lắc lắc đầu, miệng nói lầm bầm, đáng chết, cùng này chết tiệt quỷ hút máu cùng một chỗ, ta như thế nào cũng sẽ có loại này hâm rồi. Bên cạnh Dêm một cảm trả lời, chỉ có hắn mới biết được, ở 3 ngày sau đó, tráng hán trong phòng nữ nhân đem sẽ trở nên loại nào thê thảm, vì cấp tráng hán thu thập tàn cục, Dêm thậm chí ở trong tiểu điếm cài đặt một cái nồi hơi, dùng để xử lý này người đã chết. Nhìn tráng hán đi ra khỏi phòng, Dêm mới dám đem người hoàn toàn thẳng lên, trong lòng đều bị ác ý thầm nghĩ, vì cái gì năm đó ở trên lôi đài sẽ không nhân bắt hắn cho đánh chết đâu. Nay tráng hán, đúng là An Đông Ni Mã Khố Tư, lúc trước hắn xưng hô Dêm lão bản, là vì năm đó hắn làm quyền thủ thời điểm, chính là ký kết Dêm sòng bạc, hắn tất cả chợ đêm quyền thi đấu, đều là Dêm sòng bạc trải qua làm. Ở vừa lúc mới bắt đầu, Dêm còn không biết An Đông Ni Mã Khố Tư thân phận, hắn thậm chí vì nhiều kiếm được một ít tiền, tưởng thao túng An Đông Ni Mã Khố Tư trận đấu, nhưng coi như Dêm nổi lên ý nghĩ thế này sau, ở mỗi một buổi tối, An Đông Ni Mã Khố Tư tiến đến bái phòng hắn. Chính đang say ngủ bên trong Dêm, mở to mắt liền phát hiện, chính mình trong ngày thường thích nhất một con sư tử, hơn nữa còn là quyền vương Thái Sâm đưa cho hắn sư tử, bị người cấp chặt bỏ đầu, chính đặt ở trên ngực của mình, kia máu me miệng rộng đối với Dêm, thiếu chút nữa đưa hắn dọa cho tinh thần hỏng mất. Sau đó Dêm liền thấy ngồi ở giường đối diện trên ghế salon An Đông Ni Mã Khố Tư, khi đó An Đông Ni Mã Khố Tư tuy rằng còn không phải hắc ám người liên minh nghị viên, nhưng thân là liên minh thành viên chính thức, Dêm ở trước mặt của hắn, nhiều nhất chỉ là một bộ thân phận của người thôi. Cho nên ở trong cuộc sống sau này, An Đông Ni Mã Khố Tư ở mặt ngoài mặc dù sẽ xưng hô Dêm lão bản, nhưng trên thực tế Dêm chính là của hắn nhất cái hạ nhân mà thôi. Năm đó An Đông Ni Mã Khố Tư ngất chuyện tình, cũng là Dêm tự tay an bài, từ đó về sau, An Đông Ni Mã Khố Tư liền theo trước đài ẩn thân đến phía sau màn. Về phần An Đông Ni Mã Khố Tư yếu hướng Á Châu phát triển thế lực chuyện tình, Dêm cũng biết một chút, nguyên nhân chính là An Đông Ni Mã Khố Tư là hắc ám người liên minh tân tấn nghị viên, cố hữu địa bàn đều đã phân phối xong rồi, An Đông Ni Mã Khố Tư người nghị viên này ở mấy năm này lý không khỏi là hữu danh vô thật. Dựa theo hắc ám người liên minh quy củ, tự mình khai phát đi ra ngoài địa bàn, đem toàn bộ đều thuộc về loài chính mình sở hữu, cho nên An Đông Ni Mã Khố Tư mới có thể đem chủ ý đánh tới Đông Nam Á các quốc gia trên thân, Dêm tất cả đều là dựa theo chỉ thị của hắn làm việc. An Đông Ni Mã Khố Tư biết, Đông Nam Á cũng là có dị năng giả tồn tại, hắn vốn là muốn ẩn thân phía sau màn, làm cho Dêm lấy tư bản từ từ đi tầm ăn lên Đông Nam Á đổ nghiệp cùng tình dục nghiệp. Làm Dêm chế định ra lâu thảo đánh con thỏ, tại xử lý Bành Bân đồng thời giải quyết đi Long Vượng Đạt kế hoạch sau, An Đông Ni Mã Khố Tư cũng động lòng. Đã không có Thái Lan vị quốc sư kia, hắn ở Đông Nam Á bố cục sẽ càng thêm thuận lợi. Vì thế tại giải quyết rơi Long Vượng Đạt sau, An Đông Ni Mã Khố Tư thậm chí tự mình ra một lần tay, bất quá cũng là hắn Na Hội vừa vặn người đang Thái Lan, nếu không lấy dêm thân phận địa vị, làm sao có thể chỉ sử dụng được An Đông Ni Mã Khố Tư. Nhưng là làm cho An Đông Ni Mã Khố Tư cảm thấy tức giận là, dêm kế hoạch lúc trước, căn bản cũng không có thành công, căn cứ An Đông Ni Mã Khố Tư theo hội nghị bên trong chiếm được tin tức, Long Vượng Đạt đã muốn về tới Thái Lan, đồng hành kia trong hai người, tự nhiên là có dêm muốn trừ hết bành bân. Tin tức này bị người trở thành công kích làm cho An Đông Ni Mã Khố Tư nhược điểm, bởi vì điều động kia mấy trên thế giới này lớn nhất lính đánh thuê tổ chức là thông qua nghị sẽ đồng ý, nếu không cho dù dêm tiền lại nhiều, cũng không có khả năng làm cho thế giới tam đại lính đánh thuê tổ chức chung sức hợp tác. Chương 821, cơ hội, thượng. Ở Thái Lan trên địa bàn, Long Vượng Đạt làm việc hiệu suất không cao bình thường, ban đêm hôm ấy, một chiếc có chứa đông lạnh trang bị xe liền xuất phát, xe mang theo A Hổ thi thể đi trước Miến Điện. Còn Phương Giật cùng Bành Bân, tắc là chuẩn bị ngày hôm sau lại đi. Về phần Bành Hạo, còn là tiếp tục lưu lại Thái Lan, gần nhất thương thế của hắn còn cần khôi phục. Thứ hai đợi cho Bành Bân ở Miến Điện nhấc lên tinh phong huyết vũ thời điểm, Thái Lan phương diện có thể làm người trung gian, làm cho Bành Hạo cùng Miến Điện chính phủ đàm phán, như vậy có thể cho song phương đều có cái dưới bậc thang. Long Viện trưởng, như thế nào ngươi còn tự thân quá đến tiễn ta nhóm rồi? Sáng sớm hôm sau, Phương Giật cùng Bành Bân hết ý phát hiện, Long Vượng Đạt lại đã tới. Dựa theo hôm qua nói, hôm nay Phương Giật bọn họ trực tiếp đi là được, Long Vượng Đạt vốn là không cần tới được. Các ngươi trước chờ hạ lại đi, còn có chút việc yếu cùng các ngươi nói. Long Vượng Đạt hướng về phía Phương Giật cùng Bành Bân xử liễu cá nhãn sắc, ba người một lần nữa về tới Bành Hạo phòng bệnh, mà Bành Hạo thực có ánh mắt không đi theo vào. Lão Long, làm sao vậy? Nhìn đến Long Vượng Đạt vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc, Bành Bân mở miệng hỏi. Lúc rạng sáng ta nhận được một cú điện thoại, các ngươi sai là của ai? Không đợi Bành Bân cùng Phương Giật trả lời, Long Vượng Đạt liền lập tức nói, là An Đông Ni Mã Khố Tư cho ta đánh tới điện thoại, các ngươi thật không ngờ à. An Đông Ni Mã Khố Tư, hắn ở đâu? Nghe được tên này, Bành Bân ánh mắt của bật người đỏ, kể từ khi biết A Hổ là bị An Đông Ni Mã Khố Tư đánh chết sau, Bành Bân không giờ khắc nào không tại nghị cấp cho A Hổ báo thù rửa hận, nếu không phải chịu đến Bành ra sự vụ ràng buộc, Bành Bân lúc này chỉ sợ đã muốn lên đi trước Âu Châu chuyến bay. Hắn ở Las Vegas. Long Vượng Đạt mở miệng nói ra, An Đông Ni Mã Khố Tư mời ta đi Las Vegas coi quyền thi đấu, ta nghĩ hắn hẳn là ở chỗ đó. Las Vegas. Bành Bân trong mắt đều nhanh toát ra lửa đến đây, chăm chú nhìn chằm chằm Long Vượng Đạt, nói, Lao Long, ngươi chừng nào thì đi. Có thể hay không đem thời gian đẩy về sau rời một chút, chờ ta xử lý xong Miến Điện sự vật sau cùng đi với ngươi. Bành Bân, An Đông Ni Mã Khố Tư chính là cùng ta khách sáo một chút, không phải thật sự mời ta quá khứ. Nghe được Bành Bân trong lời nói về sau, Long Vượng Đạt không khỏi cười khổ một tiếng, tuy rằng hắn ở cảm bỏ đi ạ thiếu chút nữa chết tại dêm trên tay, nhưng biết được chuyện này phía sau màn kẻ sai khiến dĩ nhiên là An Đông Ni Mã Khố Tư sau, Long Vượng Đạt trong lòng dĩ nhiên là sinh ra vài phần thoái nhượng chi tâm. Long Vượng Đạt đối An Đông Ni Mã Khố Tư hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng là đối với sau lưng của hắn hắc ám người liên minh cũng là hết sức quen thuộc. Long Vượng Đạt biết, đừng nhìn chính mình thân là Thái Lan thành viên hoàng thất, lại là Thái Lan quốc sư. Nhưng là ở hắc ám người liên minh này thành viên trong mắt, cái thân phận này thật đúng là không tính là gì. Liên Long Vượng đã biết, hắc ám người trong liên minh nghị viên, có vài vị chính là các nước Âu Châu chân chính nghị viên, bọn họ chẳng những nắm giữ lấy khổng lồ thế lực ngầm, ở chính phủ phía chính phủ đồng dạng có cực sức ảnh hưởng lớn, mà những quốc gia kia, cũng hơn xa là Thái Lan như vậy một cái tiểu quốc có thể so. Trọng yếu hơn là, Long Vượng đạt đối với hắc ám người trong liên minh này thành viên năng lực, trong lòng cũng là cực kỳ kiêng kỵ. So sánh với tổ chức này, Đông Nam Á hàng đầu sư tổ chức căn bản là không thể cùng với chống lại, nếu đắc tội bọn họ, nhất định sẽ khiến cho Đông Tây phương dị năng giả xung đột. Cho nên hôm nay cho dù không có nhận được An Đông Ni Mã Khố Tư điện thoại của, Long Vượng Đạt cũng chỉ cho chuẩn bị ở Thái Lan chèn ép một chút dêm sinh ý, mà không đi truy cứu lần trước hắn bị tập kích chuyện tình. Long Vượng Đạt khả không muốn bởi vì chuyện của mình, đem Thái Lan biến thành một dị năng giả tổ chức chiến trường. Đại ca, ngươi trước đừng kích động. Phương Giật vô vô Bành Bân bả vai, ý bảo hắn tỉnh táo lại, sau đó nhìn về phía Long Vượng Đạt, mở miệng hỏi, Lão Long, An Đông Ni Mã Khố Tư trong điện thoại cùng ngươi nói cái gì? Hắn chỉ nói là dêm là liên minh bọn họ bên trong thành viên, đối với dêm ở Thái Lan sản nghiệp, để cho ta hơi chút chiếu cố một chút. Nhắc tới cú điện thoại này, Long Vượng Đạt cũng là đầy bụng oán khí, bởi vì An Đông Ni Mã Khố Tư ở thanh âm trong điện thoại hết sức tiêu căng, nói chuyện với Long Vượng Đạt giống như là ở ra lệnh. Chính là ở sau cùng thời điểm qua loa cho song đối Long Vượng Đạt phát ra quan khán quyền thi đấu mời. Hơn nữa An Đông Ni Mã Khố Tư đối với Long Vượng Đạt lần trước bị tập kích chuyện tình, lại một chữ đều không sách, Long Vượng Đạt nếu không phải cố kỵ An Đông Ni Mã Khố Tư sau lưng bối cảnh, thiếu chút nữa ở trong điện thoại giống như An Đông Ni Mã Khố Tư trở mặt rồi, phải biết, hắn Long Vượng Đạt khi nào thì nhận qua loại này khi a. Bất quá cuối cùng Long Vượng Đạt vẫn là nhịn xuống, không nói những cái khác, riêng là đoạn lục tượng kia, khiến cho Long Vượng Đạt nhận thức được mình và An Đông Ni Mã Khố Tư sự chênh lệch, nếu là không vận dụng hàng đầu thuật, hắn căn bản cũng không phải là An Đông Ni Mã Khố Tư đối thủ. Ừm. Lao Long, ngươi ý nghĩ như thế nào chiếu cố dêm sinh ý? Nghe được Long Vượng Đạt trong lời nói về sau, Bành Bân chợt im lặng xuống dưới, ánh mắt nhìn xéo qua Long Vượng Đạt, giọng nói chuyện trở nên hơi kỳ quái, nhất là tăng thêm chiếu cố hai chữ kia phát âm. Toàn bộ niêm phong, một nhà bất lưu. Long Vượng Đạt tiền trên đường tới, cũng đã nghĩ kỹ xử lý như thế nào chuyện này, hắn không nghĩ mở tội hắc ám người liên minh, nhưng không có nghĩa là Long Vượng Đạt chỉ sợ hắn An Đông Ni Mã Khố Tư, nếu như đối phương dám nữa đến Thái Lan, Long Vượng Đạt cũng hoàn toàn chắc chắn làm cho hắn tới đi không được, dù sao Thái Lan là Long Vượng Đạt địa bàn. Ừm. Lao Long, có dũng khí a. Bành Bân có chút hết ý nhìn Long Vượng Đạt liếc mắt một cái, hắn không nghĩ tới Long Vượng Đạt vậy mà lại không chút nào cấp An Đông Ni Mã Khố Tư mặt mũi. Cùng lắm thì không đi Âu Châu là đến nơi, hắn An Đông Ni Mã Khố Tư có thể làm khó dễ được ta. Long Vượng Đạt cười lạnh một tiếng, nói, An Đông Ni Mã Khố Tư ở Thái Lan phát triển sản nghiệp, nguyên bản sẽ không đánh chủ ý gì tốt, ta không biết còn chưa tính, nhưng bây giờ đã biết, hắn mãi mãi cũng đừng muốn tiến vào Thái Lan. Hắc ám người liên minh là hội nghị tình thế tổ chức ngầm, ai cũng không biết tổ chức này thành lập bao nhiêu năm, nhưng căn cứ trong tổ chức một ít ghi lại đến xem, giống như theo mấy trăm năm trước, tổ chức này còn có quá rất sống thêm động. Âu Châu dị năng giả đại thế chia làm quỷ hút máu cùng lang nhân còn có vu sư ba cái phân loại, hội nghị cũng trên căn bản là bị này ba tổ dệt cấp nắm trong tay, ở rất nhiều năm trước kia, này ba tổ dệt nhưng thật ra là lẫn nhau công hồng, từng triển khai quá thảm thiết chém giết. Tuy rằng cuối cùng trải qua đàm phán cùng một loạt hợp tác, bọn họ liên hợp thành lập hắc ám người liên minh, nhưng loại hình khác nhau dị năng giả trong lúc đó cái loại này trời sinh đối lập cùng cừu hận vẫn là tồn tại, ở liên minh một ít hội nghị chung, thường xuyên có thể gặp đến khắc khẩu phát sinh. Long Vượng Đạt nguyên bản cùng An Đông Ni Mã Khố Tư cũng không quen thuộc, hắn quen thuộc là một vị đến từ Anh Quốc quý tộc nghị viên, ở nhận được An Đông Ni Mã Khố Tư điện thoại của sau, Long Vượng Đạt liền cho hắn vị kia lão bằng hưu gọi điện thoại. Này mới biết được An Đông Ni Mã Khố Tư vì sao phải đến Á Châu đến phát triển thế lực. Hắc ám người liên minh thành lập mấy trăm năm, cố hữu thế lực sớm thẩm thấu đến Âu Châu cùng Nam Mỹ các ngõ ngách bên trong, làm tân tấn nghị viên, An Đông Ni Mã Khố Tư cố nhiên có thể hưởng thụ rất nhiều đặc quyền, nhưng là trên tay hắn cũng không có mình địa bàn cùng thế lực, cho nên luôn luôn đều không có bị phương Tây nhúng chàm đồng phương, liền thành An Đông Ni Mã Khố Tư mơ ước mục tiêu. Đối với Hoa Hạ, An Đông Ni Mã Khố Tư mặc dù có ý tưởng, nhưng không có đảm lượng ở chỗ đó phát triển thế lực, bởi vì từ lúc hơn 100 năm trước, đi theo kẻ xâm lược tiến vào Hoa Hạ phương Tây dị năng giả, ở Hoa Hạ sẽ không có thể chiếm được tiện nghi gì, nghe nói là chết thảm trọng, cuối cùng bất đắc dĩ lui đi ra. Mà trừ bỏ Hoa Hạ ở ngoài, tình dục nghiệp cùng đánh bạc nghiệp phát đạt Thái Lan, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất thế lực ngầm phát triển một quốc gia, hiện tại hắc ám người trong liên minh có chút thân phận nhân cũng biết An Đông Ni Mã Khố Tư ý loài Đông Nam Á. Long Vượng Đạt rất dễ dàng liền nghe được chuyện ngọn nguồn. Đối với Đông Phương dị năng giả, hắc ám người trong liên minh mấy lao giả vẫn luôn có chút kiêng kỵ, này cũng là bọn hắn trăm năm qua cũng không có ở Đông Phương phát triển thế lực nguyên nhân, cho nên bọn họ đối An Đông Ni Mã Khố Tư làm sự tình, vớt ve là một loại đã không ủng hộ cũng không phản đối thái độ. Căn cứ Long Vượng Đạt lấy được tin tức, từ trước mắt xem, ở Đông Nam Á phát triển thế lực đây chỉ là An Đông Ni Mã Khố Tư hành vi cá nhân, trừ phi An Đông Ni Mã Khố Tư có thể ở Đông Nam Á dừng bước. Nếu không trước lúc này, hắn cũng sẽ không được đến từ liên minh nội bộ duy trì. Đây cũng là Long Vượng Đạt dám không cho An Đông Ni Mã Khố Tư mặt mũi lo lắng chỗ. Hắn sợ hãi toàn bộ hắc ám người liên minh, nhưng vị tất sợ hãi An Đông Ni Mã Khố Tư một người. Hơn nữa Long Vượng Đạt ở Cảm Bỏ Đi Á bị tập kích chuyện tình cơ hồ mọi người đều biết. Nếu như hắn tái đối An Đông Ni Mã Khố Tư bày ra yếu, Long Vượng Đạt bản nhân chỉ sợ cũng phải chịu đến rất nhiều không phải chê. Cái kia Đông Nam Á thứ nhất hàng đầu sư vị trí sợ là cũng muốn khó giữ được. Tại nghe xong Long Vượng Đạt phân tích sau, Bành Bân vuốt tràn đầy râu ria cảm, suy nghĩ kỹ một hồi, đột nhiên mở miệng nói ra, Lao Long, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn hay không báo Cảm Bỏ Đi Ạ bị vây giết mối thủ? An Đông Ni Mã Khố Tư ở phương Tây, chúng ta ở Đông Phương, muốn báo thủ nói dễ hơn làm. Long Vượng Đạt đều không phải là trong lòng không có hận, đi theo hắn mấy thập niên đệ tử đều chết tại lần đó tập sát bên trong, Long Vượng Đạt đối An Đông Ni Mã Khố Tư có thể nói phải hận thấu xương. Nhưng Long Vượng Đạt đồng thời lại rất rõ ràng, trừ phi An Đông Ni Mã Khố Tư lại đến Thái Lan, lại có thể làm cho mình có thời gian ung dung bày ra sát cục, nếu không rất khó đem đánh chết. Dù sao An Đông Ni Mã Khố Tư ở Hắc Ám người liên minh cũng là có hiển hách hung danh, bằng không cũng không tới phiên hắn đi tỏa người nghị viên kia vị trí. Lão Long, ngươi dựa theo sắp xếp của ta, tưởng muốn xử lý An Đông Ni Mã Khố Tư cũng không phải việc khó gì. Bành Bân trong mắt lóe lên một tia hàn mang, mở miệng nói ra, ngươi trước dựa theo An Đông Ni Mã Khố Tư phân phó làm, đem hắn ở Thái Lan sản nghiệp toàn bộ đều cấp bỏ lệnh cấm, ma túy hạ An Đông Ni Mã Khố Tư, sau đó tìm một thời cơ thích hướng tiến đến thấy hắn. An Đông Ni Mã Khố Tư vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới ngươi sẽ ở địa bàn của hắn xử lý hắn, cho nên khi đó chính là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Đi An Đông Ni Mã Khố Tư địa bàn xử lý hắn. Nghe được Bành Bân, Long Vượng Đạt không khỏi há to miệng, lắc đầu liên tục nói, Bành Bân, An Đông Ni Mã Khố Tư ở hắn trên địa bàn của mình, an toàn phòng hộ nhất định càng thêm nghiêm mật, của ngươi ý nghĩ này có phải hay không có chút điểm ý nghĩ kỳ lạ rồi. Đối với Bành Bân kế hoạch này, Long Vượng Đạt nhất định cũng không coi trọng. Không nói đến ở An Đông Ni Mã Khố Tư trên địa bàn của mình có thể hay không tìm được cơ hội xuất thủ, cho dù là có thể có thời cơ xuất thủ, Bành Bân cũng chưa hẳn là An Đông Ni Mã Khố Tư đối thủ, đến lúc đó bọn họ cũng không phải là đi giết người, mà là đi toi mạng. Chương 822, cơ hội, hạ. Lao Long, ngươi sai lầm rồi. Bành Bân khoát tay áo, cắt đứt Long Vượng Đạt, ngươi phải biết, An Đông Ni Mã Khố Tư bản thân liền là một cái thực lực người rất mạnh mẽ. Người như vậy bình thường đối với chính mình đều có vượt qua thường nhân tự tin, lời nói không dễ nghe, thì phải là cuồng vọng. Người suy nghĩ một chút, một cái người cuồng vọng, sẽ hay không để ý trong mắt của hắn một cái nhược tiểu nhân mang tới uy hiếp. Bành Bân bắt đầu chính là trong đầu có như vậy một cái hình dáng, nhưng càng nói càng là thông thuận, nhất là ngươi đi đến trên địa bàn của hắn, An Đông Ni Mã Khố Tư chắc chắn sẽ không nghĩ đến ngươi yếu ở trên địa bàn của hắn xử lý hắn, đây là trừ bỏ An Đông Ni Mã Khố Tư tối tốt cơ lại. Bành Bân ý nghĩ rất rõ ràng, hắn muốn ở không thể nào thời cơ dưới, làm ra người khác nhìn qua không có khả năng hoàn thành sự tình, ngay cả Long Vượng Đạt đều cực lực phản đối Bành Bân kế hoạch, An Đông Ni Mã Khố Tư liền càng thêm sẽ không nghĩ tới. Bành Bân, ngươi nói nhưng thật ra có vài phần đạo lý. Nghe được Bành Bân trong lời nói về sau, Long Vượng Đạt xa vào đến trong trầm tư, qua một hồi lâu mới mở miệng nói ra, như vậy như thế nào giết chết An Đông Ni Mã Khố Tư đâu. Hắn không nữa phòng bị, cũng sẽ không để chúng ta mang theo thương đi gặp hắn, mà nếu luận công phu. Long Vượng Đạt nói tới đây ngừng miệng, ánh mắt hướng vẫn trầm mặc không nói địa phương giật nhìn lại. Long Vượng Đạt cái nhìn này ý tứ của rất rõ ràng, ngươi Bành Bân tuy rằng báo thù xuất ruột, nhưng vị tất chính là An Đông Ni Mã Khố Tư đối thủ, ở ba người bọn họ bên trong, Long Vượng Đạt tin tưởng chỉ có Phương Giật ra tay, mới có thể có xử lý An Đông Ni Mã Khố Tư nắm chắc. Lão Long, A Hổ cũng là huynh đệ của ta, chuyện này ta bụng làm dạ chịu. Phương Giật mở miệng nói ra, bất quá chuyện này yếu chờ một đoạn thời gian, ta cần về trước nước xử lý một sự tình, ân, 2-3 tháng sau ta có thể theo các ngươi đi tìm An Đông Ni Mã Khố Tư. Phương Giật mặc dù là một mình một người, nhưng quốc nội tất lại còn có huynh đệ cùng bạn gái, nhất là lần trước thả Bách Sơ hạ bồ câu, làm cho Phương Giật cảm thấy áy náy, lần này sau khi trở về hắn ý nghĩ ở Kinh Thành ở một đoạn thời gian đến đền bù một chút chuyện này. Lao Long, thế nào? Hãy nhìn người đó. Bành Bân phía trước căn bản cũng không có hỏi thăm Phương Giật ý kiến, bởi vì hắn biết Phương Giật nhất định là hội đáp ứng. Hơn nữa đối với chuyện này Bành Bân cũng không có cố chấp đến không nên chính mình tự mình ra tay. Theo kia đoạn trong hình ảnh Bành Bân có thể nhìn ra, hắn thật đúng là không phải An Đông Ni Mã Khố Tư đối thủ. Ta yếu suy tính một chút. Long Vượng Đạt nghe vậy có chút do dự, dù sao Phương Tây là An Đông Ni Mã Khố Tư địa bàn, bọn họ nếu có thể như nguyện trừ bỏ đối phương còn tốt, nhưng vạn nhất thất thủ. An Đông Ni Mã Khố Tư là có thể phát động hắc ám người liên minh thế lực đi bao vây tiêu trừ bọn họ, vậy thì đồng nghĩa với bọn họ rơi ở đầm rồng hang hổ chi bên trong. Được, chuyện này không nổi, ta cũng muốn trước xử lý xuống Bành gia sự vật. Bành Bân biết chuyện này là cần trông cậy vào Long Vượng Đạt, này đây cũng không còn bức bách hắn thật chặt, lập tức nói, Lao Long, ngươi lo lắng hảo cho ta nói một tiếng, chúng ta tái chỉ định một cái kế hoạch tỉ mỉ, làm cho An Đông Ni Mã Khố Tư sẽ không sinh ra hoài nghi. Hảo. Chờ ta suy nghĩ kỹ càng, ngay lập tức sẽ thông chí ngươi, đúng, các ngươi trở về xe cần đổi một chiếc. Long Vượng Đạt gật gật đầu, nói, An Đông Ni Mã Khố Tư biết ta đã trở về, khẳng định cũng biết các ngươi cũng còn sống, ta sợ hắn trên đường phục kích ngươi và Phương Giật, cố ý chuẩn bị cho các ngươi chiếc xe. Lão Long, ngươi có lòng cho tới giờ khắc này, Bành Bân trong lòng mới dần dần bắt đầu nhận nổi lên Long Vượng Đạt, bởi vì hắn có thể cảm nhận được Long Vượng Đạt cái chủng loại kia thiện ý thật là phát ra từ nội tâm. Là thật không hy vọng mình và Phương Giật gặp chuyện không may. Sự tình nói xong rồi, Phương Giật cùng Bành Bân cũng nên phản hồi Miến Điện, từ bệnh viện sau khi ra ngoài, Bành Bân liền thấy đậu ở chỗ này một chiếc xe, mặt bên trên lập tức lộ ra một loại thực biểu tình cổ quái, mở miệng nói ra, Lao Long, loại này đồ cổ, ngươi là từ đâu muốn làm đến? Lỗi thời. Đại ca, xe này rất phong độ a. Phương Giật Sư tổng tôn ngay cả Đạt cùng Dư Tuyên, đối với lỗi thời hai chữ có này mẫn cảm, cao thấp quan sát một chút chiếc xe kia, Phương Giật lắc lắc đầu, nói, xe này thời gian nhiều nhất không cao hơn 20 năm, không cứ gọi được là cái gì lỗi thời a. Long Vượng Đạt mang tới là chiếc xe hơi, cùng Phương Giật thấy qua xe so sánh với, chiếc xe này vương mức tương đương hợp quy tắc, bất quá thân xe dài vô cùng, chừng 6 mét nhiều, xe san sẻ cũng rất cao, nhìn qua vô cùng khí phái. Ai, ta nói huynh đệ, ngươi như thế nào như vậy tích cực a? Ta chính là làm cái tương tự mà thôi. Nghe được Phương Giật, Bành Bân có chút dở khóc dở cười, chỉ vào chiếc xe kia nói, xe này là tiền Liên Xô sinh ra dịu xe chống đạn, hiện tại Liên Xô đều giải thể, ngươi nói loại xe này tử có phải hay không lỗi thời a? Bành Bân, ngươi nhưng thật ra cử biết hàng, bất quá nó cũng không phải là lỗi thời. Long Vượng Đạt đi đến chiếc kia màu đen kiệu bên cạnh xe, lấy tay vô vô thân xe, nói, chiếc xe này là năm đó ta từ trước Liên Xô đặt hàng, vẫn luôn không chút chạy qua, tính năng tương đối tốt, đã từng có cái nước Nga bằng hữu lấy 10 chiếc mẹ xe đét xe cùng ta đổi, ta đều không có đổi. Long Vượng Đạt cũng không phải đáng khoác lác, dịu ô tô ở phía trước Liên Xô địa vị, cùng quốc nội xe con Hồng Kỳ không sai biệt lắm, đó là tiền Liên Xô công nghiệp sản nghiệp một cái ảnh thu nhỏ, đừng nhìn trước mặt chiếc xe này bề ngoài tục tằng, nhưng bên trong đồ vật bên trong cũng là làm không tệ. Bây giờ nước Nga tuy rằng cũng có dịu ô tô này tấm bảng, trước kia gọ bà trệ, giải thể sau dẹt xin cùng tu tin tọa giá đều là cái này xe, nhưng là đối xe yêu người mà nói, chỉ có tiền Liên Xô thời kỳ sản xuất dịu xe chống đạn mới là nhóm người siêu tầm yêu nhất, bất quá ở cuối những năm 80 kỳ thời điểm, dịu xe chống đạn cũng đã không sinh sản. Chính là phát sinh ở năm trước chuyện tình, Long Vượng Đạt ở nước Nga một người bạn, hiện tại nước Nga một cái dầu mỏ đầu sỏ, ở nhìn thấy Long Vượng Đạt chiếc xe này về sau, sẽ ra giá tiền rất lớn đem cấp mua về. Xuất phát từ tiền người Liên Xô trong lòng tình kết, lúc ấy hắn đưa ra dùng 10 chiếc chống đạn xe mẹ xe đét đến trao đổi, cũng là bị Long Vượng Đạt một ngụm bồi thường tuyệt rớt. Chiếc xe này chống đạn tính năng tương đối tốt, súng phóng lựu đều không thể phá vỡ nó. Long Vượng Đạt nhìn về phía Bành Bân, nói, ngươi lần này quay về Miến Điện muốn đánh trận, xe này ta liền đưa cho ngươi, còn đừng một tay, ta tạm thời cũng giúp không được. Long Vượng Đạt lại nói với Phương Giật, đúng rồi, trên xe có thực phẩm chín, còn có rượu. Là ta chuyên môn cấp tiểu ma vương chuẩn bị. Đối với Phương Giật này con linh thú, Long Vượng Đạt từ trước đến nay đều là không ngừng hâm mộ, từ đi vào Thái Lan sau, liền cấp tiểu ma vương chuẩn bị hảo tiểu, bất quá tiểu tử kia vừa đến bệnh viện cũng không biết chạy đến địa phương nào đi, Long Vượng Đạt vẫn luôn không có nhìn thấy. Tốt, Lão Long, ta đây cùng Phương Giật sẽ không khách khí với ngươi. Bành Bân gật gật đầu, tiếp đón Phương Giật lên xe, vì tránh thai mắt của người, hắn cũng không còn yếu Long Vượng Đạt có tài xế, liền chuẩn bị bản thân một đường lái trở về. Cùng Long Vượng Đạt còn có tiếp tục lưu lại Thái Lan Bành Hạo vây tay từ biệt sau, Bành Bân liền lái xe hơi lái ra khỏi bệnh viện, xuất hiện ở cửa bệnh viện thời điểm, Phương Giật đánh cái huýt, sau một lát, Tiểu Ma Vương từ lúc lái xe cửa sổ nội lùi vào. Không biết có phải hay không là phóng ra thiên tính, Tiểu Ma Vương hiện tại một khắc cũng không nguyện ý trong phòng ở lại, Phương Giật cũng không biết nó chạy đi nơi nào, bất quá chỉ cần là hơi triệu hoán, Tiểu Ma Vương liền ngay lập tức sẽ ra hiện ở trước mặt của hắn. Còn có một chút chính là, Tiểu Ma Vương hiện tại càng ngày càng không thích trước mặt người khác lộ diện, nhưng mỗi lần nhìn thấy Phương Giật thời điểm, Phương Giật luôn có thể cảm giác được Tiểu Ma Vương truyền tới vui sướng, nếu không phải thật sự luyến tiếc tiểu tử kia, Phương Giật thậm chí đều muốn đem thả về núi rừng. Vẫy vây tay làm cho Tiểu Ma Vương nhảy đến trong lồng ngực của mình, Phương Giật dùng tay vướt ve Tiểu Ma Vương chân bộ lông, mở miệng nói ra, ngươi yếu là ưa thích núi rừng, sự tình lần này sau khi xong, liền ở lại Miến Điện a. Xeo xeo nghe được Phương Giật trong lời nói về sau, Tiểu Ma Vương kia tinh thuần trong mắt lóe ra một tia mê vong thần sắc, bất quá tùy theo liền lắc lắc đầu, đem mình muốn cùng với Phương Giật thần thức truyền đạt tới. Phương Giật bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đi theo ta ở trong thành thị, sẽ làm ngươi chịu ủy khuất, cũng sẽ ảnh hưởng tu luyện của ngươi. Tuy rằng không biết Tiểu Ma Vương tiếp nhận là cái gì truyền thừa, nhưng Phương Giật có thể khẳng định là, tiểu tử kia hiện tại cũng có thể tiến hành tu luyện, theo nó có thể dùng thần thức cùng mình trao đổi có thể phát hiện, Tiểu Ma Vương đối thần thức nắm giữ cũng biến thành rũ phát thuần thủ. Trên địa cầu linh khí đã sớm biến mất, so sánh với trong thành thị kia đục không chịu nổi không khí, núi rừng bên trong hơi chút còn tốt hơn một chút, ít nhất Phương Giật thì cho là như vậy. Xeo xeo Tiểu Ma Vương lắc lắc não địa, há mồm đem khối kia linh thạch phun ra, đồng thời dùng thần thức nói cho Phương Giật, chỉ cần có linh thạch ở, nó ở địa phương nào cuộc sống cũng có thể. Ngươi là nói, ngươi có thể hấp thu bên trong linh khí. Phương Dật còn là lần đầu tiên cùng Tiểu Ma Vương trao đổi vấn đề này. Rất ít Tiểu Ma Vương đem ý của mình truyền đạt tới. Rất ít cũng là có thể hấp thu, xem ra thú loại thân thể muốn so với nhân loại cường kiện. Phương Dật tuy rằng thăng cấp đến tiên thiên cảnh giới, nhưng hắn vẫn như cũ không dám dùng linh thạch tu luyện, dựa theo trong truyền thừa ghi lại, chỉ có đột phá tiên thiên cảnh giới sau, mới có thể dẫn nạp linh khí nhập thể, do đó khiến cho thân thể tiến hành một cái tầng thứ tiến hóa. Không có thiên ly à, ngươi cũng có thể sử dụng thứ này tu luyện, ta chỉ có thể phóng ở trên người nhìn. Nghe được Phương Dật, Bành Bân cũng là vẻ mặt hâm mộ nhìn Tiểu Ma Vương. Trên móng nuốt linh thạch, có lẽ là ánh mắt của hắn quá mức cực nóng, tiểu tử kia một ngụm đã đem linh thạch nuốt xuống, vung móng nuốt nhỏ bất thiện nhìn Bành Bân. Ta chính là nhìn xem, cần phải nhỏ mọn như vậy nha. Bành Bân lộ vẻ tức giận quay đầu lại, nếu không phải mình đánh không lại tiểu gia hỏa này, Bành Bân nói không chừng thật đúng là ra tay chém giết, một cái nhỏ sóc thế nhưng dùng linh thạch đi tu luyện, theo Bành Bân đây tuyệt đối là dậm chân giận dữ. Tựa hồ nhìn ra Bành Bân tâm tư, Phương Dật không khỏi cười nói, đại ca, ngươi thiếu đánh Tiểu Ma Vương chủ ý, nó sức cảm ứng vô cùng sâu sắc, ngươi đối với nó là thiện niệm vẫn là ác niệm, nó đều có thể cảm giác được. Ta nào dám đánh này tiểu tổ tông chủ ý đối với Phương Dật, Bành Bân tự nhiên là thề thốt phủ nhận, sờ sờ bị làm thành cái túi hương bắt tại ngực linh thạch, Bành Bân cũng chỉ có thể là tự than thở nhân không bằng thú. Hai người nói chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh, có Long Vượng Đạt dọc theo đường đi chiếu cố, bọn họ không có gặp đến bất kỳ phiền toái, thậm chí ngay cả ven đường cố gắng lên địa điểm, Long Vượng Đạt đều ở một tấm bản đồ thượng ghi rõ, hơn 10 giờ sau, xe đã muốn lái vào đến Miến Điện cảnh nội. Chương 823, huyết tẩy biên giới núi, thượng. Long Vượng Đạt đưa cho Bành Bân chiếc xe này mặc dù là cái xe hơi, nhưng san sẻ rất cao, hành tẩu ở một ít không bình thản trên sơn đạo cũng là như giẫm trên đất bằng, hơn nữa có Long Vượng Đạt tan bài, ở Thái Lan địa giới thượng có thể nói phải vùng đất bằng phẳng, không có gặp đến bất kỳ phiền toái. Bất quá vừa tiến vào Miến Điện, Bành Bân thì càng thay đổi phương tiện giao thông. Ở Thái Sa biên cảnh thị trấn bên ngoài 10 km chỗ một cái rừng cây bên cạnh, Bành Bân đem chiếc này vô giá ô tô trực tiếp ném vào nơi đó, thậm chí ngay cả cái chìa khóa cũng chưa từng rút ra, sau đó hai người đi bộ đi rồi 7-8 km, tiến vào thị trấn bên ngoài. Đại ca, xe sẽ không ném à? Phương Dật trên đường hỏi Bành Bân một câu. Sẽ không, có người sẽ đi lái đi, nếu mất đi, Lão Long vẫn không thể cùng ta liều mạng à? Bành Bân nghe vậy nở nụ cười, giải thích nói, chỉ cần là phương tiện giao thông, cũng sẽ bị nhân cấp để mắt tới, như vậy tương đối an toàn. Bây giờ Bành gia ở Miến Điện nhưng là không còn nữa ngày xưa phong cảnh, nếu bị người phát hiện Bành Bân xuất hiện ở đây, chỉ sợ có không ít người trong lòng đều cất đánh chó mù đường tâm tư, cho nên vì an toàn nghĩ, Bành Bân thậm chí cũng không cùng tiếp xe người đánh đối mặt. Đại ca, nơi này là địa phương nào? Phương Dật đi theo Bành Bân rẽ trái rẽ phải, đi tới một cái bên ngoài là sắt lá kiến trúc phía trước, Phương Dật dừng lại chân. Bởi vì hắn cảm giác được nào giống như là kho hàng vậy trong kiến trúc, đã tràn ngập sát khí. Không có việc gì, theo ta vào đi. Bành Bân khoát tay áo, đi thẳng tới kiến trúc một cái cửa nhỏ phía trước, nâng tay gõ cửa một cái. Phương Dật phát hiện, Bành Bân gõ cửa rất quy luật, dùng là hai dài ba ngắn phương pháp, thời gian tiết tấu đều là giống nhau. Kẹt kẹt một tiếng, cửa sắt bị người từ bên trong mở một chút, một cái to con dương mắt nhìn đến Bành Bân, ánh mắt đột nhiên trợn tròn, chính tưởng lúc nói chuyện. Cũng là bị Bành Bân một phen đổ lên trong cửa, ở Phương Dật sau khi đi vào, Bành Bân tùy tay đóng cửa lại. Cơ hồ ngay tại hai người vào cửa nháy mắt, trong phòng đống nhiên vang lên một trận Latin thanh âm của, điều này làm cho Phương Dật tóc gáy nhất thời thẳng dựng lên, thân thể nhoáng lên một cái liền bóp lấy mở cửa cổ của người nọ, đem thân hình giấu ở phía sau hắn. Phương Dật, đừng động thủ, là người một nhà nhìn đến Phương Dật phản ứng, Bành Bân cũng là bị hoảng sợ, vội vàng hô, làm gì? Đều thu súng lại, muốn tạo phản sao? Bân ca, gia chủ, là, gia chủ đã trở lại. Bành Bân thanh âm chưa dứt, trong tràng liền vang lên mồm năm miệng mười xưng hô âm thanh, nghe được Bành Bân thanh âm của, cơ hồ tất cả mọi người kích động. Ai, thực là có lỗi với, thân thể phản ứng tự nhiên. Người không sao chứ? Nghe được những danh xưng kia, Phương Dật cũng biết mình làm cái ô rồng, lập tức bông, vừa thấy mặt của người kia bảng, Phương Dật mới phát hiện mình lại còn nhận thức đối phương. Đây đúng là Bành gia cái kia có thể đem không trọn vẹn công pháp luyện đến chúng cổ Tề Minh Triệu Chí Hào. Khu khu bị Phương Dật buông sau, Triệu Chí Hào hợp với ho khan vài âm thanh, sắc mặt thế này mới hòa hoãn xuống dưới, cười khổ nói, Phương trưởng lão, ngươi ra tay cũng quá nhanh, ta một chút phản ứng đều không có. Trừ bỏ Bành Bân cùng A Hổ ở ngoài, ở Bành gia một đời tuổi trẻ lý, có thể luyện thành kia không trọn vẹn công pháp người chỉ có Triệu Chí Hào một cái, nguyên bản Triệu Chí Hào lấy vì tu vi của chính mình rất tốt. Nhưng là Phương Dật vừa ra tay, hắn mới biết mình trước kia xem như hết ngồi đại giếng, trên tay Phương Dật, hắn căn bản là nhất chiêu đều đi không qua. Gia chủ, ngài rốt cục đã trở lại. Gia chủ, thời gian dài như vậy ngài đi nơi nào a? Lúc này Bành Bân đã muốn được trong gia tộc nhân vây lại, tất cả mọi người là ánh mắt đỏ bừng. Ở Bành Bân rời đi trong đoạn thời gian này, Bành gia thật sự là tao ngộ rồi quá nhiều chuyện. Ngày xưa phong quang vô hạn Bành gia con cháu, hiện tại cũng không dám ở nhân tiền lộ diện, chỉ có thể co đầu rút cổ ở tại kho hàng này bên trong. Xếp thành hàng, đều đứng ngay ngắn cho ta. Bành Bân sắc mặt có chút lạnh, trong miệng đông nhiên phát ra quát to một tiếng, các ngươi có còn hay không là Bành gia đệ tử, gặp được ngần ấy sự liền thất kinh, ta gặp các ngươi là ngứa ra dương khiếm thao luyện. Tuy rằng lâu không lộ diện, nhưng Bành Bân ngày xưa dư uy còn tại, ra lệnh một tiếng, trong tràng tiếng ầm ĩ nhất thời biến mất, mọi người lặng yên không tiếng động liệt tốt lắm đội ngũ, đồng loạt đứng ở Bành Bân trước mặt. Mà thẳng đến lúc này, Phương Dật mới nhìn đến, tại này trống rỗng trong kho hàng, lại có không dưới trăm nhân. Lúc này này trăm người xếp 10 người phân đội, đứng ở trước mặt bọn họ trừ bỏ Bành Bân ở ngoài, còn có Phương Dật biết Bành Đông. Bành Đông coi như là Bành gia nhất viên hàng tướng, chẳng qua tu vi nếu so với Triệu Chí Hào kém một chút, theo mấy người trô đứng Phương Dật có thể nhìn ra, lần này hẳn là Bành Đông dẫn đội, dẫn theo Bành gia con cháu tiền tới đón tiếp Bành Bân. Gia chủ. Nhìn Bành Bân, Bành Đông trong đôi mắt của cũng có chút ướt át, bất quá hắn vẫn là ưỡn ngực lên, lớn tiếng nói, Bành Đông dẫn dắt gia tộc 100 đệ tử. Hướng gia chủ đưa tin. Thứ ca, vất vả ngươi. Bành Bân trong mắt tàn khốc lúc này dĩ nhiên là biến mất, bọn họ anh em nhà họ Bành là dựa theo tuổi sắp xếp, tổng cộng có 7 đường huynh đệ, Bành Bân là tuổi trẻ một cái nhỏ nhất, vốn là sắp xếp hành lao thất.